Hừ, chỉ là huyễn thuật. Chu cô nương cười lạnh, ngươi cho rằng tìm tới trí nhớ của ta, dùng nhược điểm của ta có thể chế tác huyễn cảnh là được rồi. Không thể nào. Ta đường đường thuần. Hưu. Hàn Phong đưa tay liền là một trận châm. Phúc. Kinh thiên chi châm nhập thể. Chu cô nương con mắt đột nhiên trừng lớn, bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng một cái thứ gì tiến vào trong cơ thể mình, sau đó bắt đầu không ngừng biến lớn, biến lớn, biến lớn, thân thể thống khổ cùng căng đau cảm giác không ngừng truyền đến, kia mông lung thế giới cách ly cảm giác tại đau đớn bên dưới trở nên dần dần rõ ràng. Giờ phút này, Chu cô nương mới giật mình, đây mới là hiện thực, chính mình lúc trước là bởi vì chúng huyễn cảnh mới thụ thương hôn mê. Không muốn. Chu cô nương miễn cưỡng mở miệng, nhìn về phía Hàn Phong, dừng lại. Hàn Phong ngây ngẩn cả người. Đừng nên dừng lại. Khá lắm, chẳng lẽ Chu cô nương có cái gì không muốn người biết đam mê? Trong truyền thuyết ít ngạt thở loại kia. T. Cái này nhưng không tốt lắm đâu. Cũng may. Chu cô nương tiếp theo lời nói, ta tỉnh. A. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, cấp tốc đem kình thiên chi châm rút đi, Chu cô nương rốt cục tỉnh táo lại. Thật tỉnh. Chu phụ lo lắng. Ừm. Chu cô nương rất là khổ sở, thật xin lỗi, cha, mẹ, ta không biết kia là huyễn cảnh, bằng không thì cũng sẽ không ở bên trong lâu như vậy ô ô ô. Không có việc gì. Chu mẫu vui mừng, ôm nữ nhi, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Bất quá. Vẹn vẹn sau một lúc lâu. Chu cô nương đứng dậy, nhìn Hàn Phong một chút, có chút ngượng ngùng nói, ta nghĩ đi tắm trước, hiện tại thể nội còn có hắn đổ vật. Chu phụ. Chờ chút. Ngươi vừa rồi đến cùng là thế nào giao cho nữ nhi của ta trị liệu? Hồi lâu. Chu cô nương rửa mặt hoàn tất. Trải qua một lát suy nghĩ, nàng đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là nhìn thấy Hàn Phong thời điểm, nàng vẫn là cực kỳ không có ý tứ, sắc mặt hồng nhuận. Không phải là bởi vì sự tình vừa rồi, mà là Hàn Phong thấy được nàng huyễn cảnh, thấy được nàng làm cái chủng loại kiêm ngộng. Chơi ạ! Ngẫm lại liền mắc cỡ chết người ta rồi. Tạ ơn ngài ân cứu mạng. Chu cô nương cảm tạ. Không sao. Hàn Phong mỉm cười, ngươi có thể tỉnh lại tốt nhất. Hồi lâu, Chu gia chuẩn bị buổi trưa yến, Chu cô nương cần bổ sung năng lượng, cho nên bọn hắn liền lưu lại Hàn Phong cùng nhau ăn cơm, Hàn Phong cũng bồi tiếp bọn hắn ăn cơm. Ta cho ngài đổ nước. Chu cô nương vội vàng rời đi. Nàng có chút thẹn thùng. Chu phụ cười nói. Không sao. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Chu cô nương tỉnh. Chuyến này nói không chừng là cái đại thu hoạch, Hàn Phong nghĩ nghĩ. Đang muốn nói ra điều kiện thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng tiếng sấm nổ. Vâng! Vâng! Đầy trời lôi đỉnh giáng lâm. Một người thanh niên đạp lôi mà đến, từ trên trời giáng xuống. Hàn Phong! Ngươi lại lừa gạt đến ta hôn mê vị hôn thê trên đầu, lần này ta tất nhiên muốn trả ngươi. Vâng! Nương theo lôi đỉnh giáng lâm. Người trẻ tuổi sát ý đại thịnh, khí tức cường đại đã khóa chặt Hàn Phong, một tia chớp giáng lâm, hắn vậy mà trực tiếp liền công về phía Hàn Phong. Vâng! Tráng kiện tử sắc lôi đỉnh giáng lâm. Nhưng mà, Hàn Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngay cả con mắt đều không mang theo nháy. Một giây sau, ầm, thử mang lấp lẽ. Chu phụ xuất thủ, đem người trẻ tuổi tại chỗ đánh bay. Hồ nháo! Chu phụ giận dữ mắng mỏ. Bá phụ! Người trẻ tuổi phẫn nộ, ngài vì sao muốn che chở người này, hắn là lừa đảo. Trên internet những cái kia thổi thần y người đều là thủy quân, ta còn tìm đến chứng cứ. Bọn hắn liền là lừa gạt người. Thì tính sao? Chu phụ cười lạnh, nếu như hắn là chủ động, vậy ta càng phải cảm kích hắn. Người trẻ tuổi mờ mịt, bá phụ đầu góc bị lừa đá rồi. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền thấy cách đó không xa đang bưng nước đi tới vị hôn thê. Người trẻ tuổi con mắt đột nhiên trừng lớn. Nàng! Nàng tỉnh! Ngài cứu! Người trẻ tuổi rung động. Ngươi tới rất là thời điểm. Hàn Phong mỉm cười, ai nói cho ngươi nàng xảy ra chuyện rồi? Nơi này không có tin tức truyền đi, cho nên ngươi khẳng định không phải từ nơi này đạt được tin tức, cho ngươi truyền lời người. Là ai? Ai bảo ngươi giết ta sao? Hàn Phong cười lạnh. Một nữ nhân. Người trẻ tuổi trong nháy mắt liền đem đồng bạn bán, vị hôn thê tỉnh, Hàn Phong chính là mình nhân, ai còn quản kia chuyện cá nhân, nàng cho ta một đống hóa đơn cái gì, nói ngươi là lừa đảo, ta mới đến tìm ngươi tính sổ. Nha! Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Nữ nhân! Đem nàng tất cả tư liệu cho ta. Hàn Phong từ tốn nói. Được. Người trẻ tuổi phi thường phối hợp. Rốt cuộc Hàn Phong thế nhưng là vị hôn thê ân nhân. Nô. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, nhìn như vậy, người trẻ tuổi hẳn là địch nhân kia không phải cùng một bọn, rất có thể hắn chỉ là đơn thuần ngu xuẩn. Các ngươi tình cảm cực kỳ tốt. Hàn Phong hỏi. Ừm. Người trẻ tuổi gật đầu, thanh mai trúc mã. Hàn Phong dừng một chút. Thanh mai trúc mã lời nói, vì cái gì huyễn cảnh bên trong không có tên tiểu tử này? Vẫn là nói ra cục liền bị giết. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn Chu cô nương một chút. Cà. Chu cô nương lập tức sắc mặt hồng nhuận túi lầu xuống. Hàn Phong. Tóm lại. Tạ ơn ngài cứu được nàng. Người trẻ tuổi đối Hàn Phong tràn ngập cảm kích. Thế là, hắn chủ động đi đến trước bàn cơm, rót cho mình một chén rượu, cung kính cho Hàn Phong mời rượu. Không có việc gì. Hàn Phong vui mừng, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Tới. Dùng nữa. Chỉ riêng uống rượu đối thân thể không tốt. Cái này rau hẹ không sai, rất có hương vị. Cái này rau thơm cũng thế, rau cần cũng rất có dinh dưỡng. À, còn có cái này tây lam hoa, tiểu cây cải dầu, rau cải xôi, rau muống. Chương 212, tiểu di tích. Chu gia. Người trẻ tuổi đối Hàn Phong tràn ngập cảm kích. Công kích mình nhân nhân, người ta không riêng không trách mình, còn không ngừng để cho mình dùng nữa, quả nhiên là trong truyền thuyết xích tử chi tâm thiên tài a. Nghĩ tới đây, người trẻ tuổi tràn ngập hổ thẹn. Về phần báo ân. Hừ. Hắn đang nghĩ đến, lần này quá khứ, nhất định phải cái kia lắc lư mình nữ nhân đẹp mắt. Sau bữa ăn, người trẻ tuổi cùng Chu cô nương dắt tay rời đi. Mà lúc này, Hàn Phong nhìn xem bọn hắn đi xa thân ảnh, bùi ngùi mãi thôi. Người A. Đứa bé kia cũng không tệ lắm. Chu phụ cho Hàn Phong giải thích nói, liền là tính cách có chút lỗ mãng, kỳ thật đứa nhỏ này người rất không tệ, là cái người thành thật. Đã nhìn ra. Hàn Phong khẽ gật đầu, người thành thật tốt, người thành thật công việc quản gia, người thành thật nghe lời, người thành thật ổn định, người thành thật có thể tiếp bản. Cái đó là. Chu phụ mỉm cười. Hồi lâu. Chu phụ để ngoại nhân lui ra. Nhìn về phía Hàn Phong, nàng như là đã tỉnh, ngươi có yêu cầu gì cứ mở miệng, ta tận khả năng thỏa mãn ngươi. Ta ngẫm lại. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Hắn cần gì? Năng lượng? Tài nguyên? Không. Hàn Phong thiếu nhất, ngược lại là siêu năng chiến kỹ. Lúc trước mặc dù đã xem vô số siêu năng chiến kỹ, nhưng là lấy chút đồ vật, còn chưa đủ sinh mệnh xa bàn mấy cái này mặt hàng nghiên cứu. Cho nên, muốn nghiên cứu ra càng cường đại, càng châu phê siêu năng chiến kỹ, chỉ có tập bách gia chi trường. Thế là, Hàn Phong quả quyết mở miệng, ta muốn thấy nhìn Chu gia siêu năng chiến kỹ. Nghe nói những này thế lực lớn đều có được độc lập siêu năng chiến kỹ. Phi thường chân quý. A, Chu phụ nghi hoặc, siêu năng chiến kỹ. Nhìn xem. Đúng. Hàn Phong phi thường khẳng định. Khẳng định là không có vấn đề. Chu phụ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là chúng ta Chu gia siêu năng chiến kỹ đều là cùng lôi đỉnh có liên quan. Ngươi nhìn cái này. Không có việc gì. Hàn Phong cười nói, chỉ là muốn lấy kinh mà thôi. Thỉnh kinh. Chu phụ đống nhiên minh bạch. Hàn Phong đây là muốn tự sáng tạo chiến kỹ A. Quả nhiên không hổ là có thể cứu vớt Thiên Phong Thành, Hồng Diệp Thành thiên tài. Có thể. Chu phụ không chút do dự đáp ứng, tùy tiện nhìn, không riêng phổ thông siêu năng chiến kỹ, liền ngay cả chúng ta Chu gia tổ truyền chiến kỹ, đều có thể cho ngươi nhìn. Vậy xin đa tạ rồi. Hàn Phong mỉm cười. Đây là ngươi nên được. Chu phụ không có gì có thể lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, Hàn Phong cũng không phải là lôi điện hệ siêu năng nguyên tố. Hàn Phong nhìn xem, thật liền là nhìn xem. Hắn muốn tham khảo liền để hắn tham khảo đi, còn nữa, càng là chân quý siêu năng chiến kỹ khả năng cần dẫn đạo thạch, có chút đã vô dụng. Cho nên, không phải lôi điện hệ siêu năng giả, thật liền chỉ có thể nhìn một chút, hắn tuyệt không lo lắng sẽ truyền ra ngoài. Hồi lâu, Chu phụ đem Hàn Phong dẫn tới một cái thư khố. Bên trong, đặt vào đại lượng siêu năng chiến kỹ. Có thật nhiều đều là Chu gia mua về thông dụng siêu năng chiến kỹ, Hàn Phong xem một lần, liền đã toàn bộ nhớ kỹ. Cùng đơn vị các ngươi cùng Lạc Nhật trấn nhỏ tài nguyên kho trọng hợp độ rất cao. Thẩm Hà phân tích, bất quá cũng có thể cung cấp 30% tả hữu không trùng hợp tài nguyên, mặc dù không tính là gì cường đại chiến kỹ, nhưng là vẫn có nhất định tác dụng. Hàn Phong. Rất nhanh. Bọn hắn đi qua phiến khu vực này, đến thư khố trung tâm nhất. Nơi đó. Một cái tinh xảo giá sách bên trên. Bị thủy tinh pha lê vây quanh, bên trong cất đặt lấy từng quyển lóe ra không thông khí hơi thở đặc thù năng lượng thư tịch. Những này chính là chúng ta Chu gia. Chu phụ chủ động mở ra thủy tinh pha lê, ngươi đến xem. Được. Hàn Phong ánh mắt đảo qua, cấp tốc đem nội dung ghi chép. Tại Thẩm Hà đám người trợ rút xuống, sinh mệnh sa bàn điên cuồng vận chuyển, đem tất cả siêu năng chiến kỹ, toàn bộ phục khắc vào sa bàn mình thư viện bên trong. Một cái cấp B siêu năng chiến kỹ, ba cái cấp C siêu năng chiến kỹ. 10 cái cấp D siêu năng chiến kỹ. Chờ chút. Hồi lâu. Hoàn Mỹ phục khắc xong thành. Hàn Phong một hơi đem Chu gia thư khố đã chuyển không. Mà lúc này, Chúng ta Chu phụ còn đang nỗ lực cho Hàn Phong giới thiệu cái thứ nhất siêu năng chiến kỹ, quyển này là một cái tổ tiên sáng tạo lôi điện hệ chiến kỹ, có thể hóa thành điện quang roi ra, quất vào thân người, nghe nói quất vào trên người địch nhân uy lực vô tận, rút trên người mình nhưng rèn luyện thân thể. Hàn Phong, Thảo, Tiểu roi ra, hơi dòng điện, quất chính mình. Tổ tiên của các ngươi như thế tiền vệ sao? A, cái này a. Diệp Khinh Doãn bỗng nhiên xen vào, chuyện này ta một cái tổ tiên cũng đã từng làm. Đúng đúng đúng. Thẩm Hà cũng không cam chịu lạc hậu, lão sư ta cũng đã làm loại này thí nghiệm, dùng roi quất chính mình sẽ hay không bài tiết thứ đồ gì tới. Hàn Phong, o, o. Các ngươi đều châu phê có thể a. Giờ phút này, đã nơi này đã rời trống, Hàn Phong cũng liền trực tiếp cáo tử. Ai? Chu phụ ngạc nhiên, lúc này mới vừa mới tiến tới. Nha! Đã hiểu. Không tìm được mình muốn. Chu phụ hỏi. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Nô. Chu phụ trầm ngâm một lát. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hàn Phong muốn đem mấy cái này độc môn chiến kỹ đều học đi. Không ngờ, Hàn Phong cũng không phải là hắn coi là cái chủng loại kia tham lam người. Không tìm được thích hợp lại không còn nhìn nhiều. Kẻ này, rất có phân tức ca. Hải tử như vậy. Không nhiều lắm. Như vậy đi. Chu phụ đống nhiên nói, ngươi trung quy là ta Chu gia ân nhân, ta không thể để cho ngươi một chuyến tay không, đã ngươi chướng mắt những này siêu năng chiến kỹ, vậy nếu như giúp ngươi ổn định cảnh giới đâu? Ổn định? Hàn Phong nghi hoặc. Đúng thế. Chu phụ mỉm cười, mọi người thích nhất đều là các loại đột phá 20 cảnh giới loại kia di tích, lại không biết, ổn định cảnh giới mới là chân quý nhất. Vừa vặn, chúng ta lão Chu gia liền có như thế một cái bí mật di tích. Bao năm qua đến, ta Chu gia đạt tới cấp dê các tiền bối đều sẽ tiến vào nơi đây ma luyện, ổn định cảnh giới, đem cảnh giới ổn định tại cấp dê. Rửa sạch duyên hoa. Ta đã từng cũng đi qua một lần, cho nên thực lực mới có thể như thế vững chắc. Ta nghe nói ngươi đã từng nhanh chóng đột phá lưu lại không ít di chứng, có lẽ, đi một chuyến đối ngươi có chỗ tốt. Chu phụ mỉm cười. Ta thật có thể. Hàn Phong sợ hãi than. Đương nhiên. Chu phụ cười nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Được. Hàn Phong mừng rỡ. Hồi lâu. Chu phụ đi công việc thủ tục. Đáng tiếc. Bị đánh xuống. Ta không đồng ý. Chu gia các lao nhân phản đối, hắn cuối cùng không phải người Chu gia. Ta Chu gia thôn cũng không phải chỉ có một cái huyết mạch, ngươi không thể một nhà độc đại. Đúng rồi. Ta đã đáp ứng. Chu phụ sắc mặt đen nhánh. Kia là chuyện của ngươi. Một vị Chu gia lão nhân nói, trong di tích năng lượng quý giá, nhà chúng ta hải tử cũng còn không đi đâu, ta quyết không cho phép một ngoại nhân đi vào. Hừ. Chu phụ sắc mặt khó coi, kia cũng làm người ta tay không mà về. Dù sao không thể đi di tích. Lão nhân nói. Chu phụ cùng bọn hắn thảo luận một lát, giằng co không xong. Bất quá. Ngay lúc này, một vị lão nhân mở miệng, không bằng để Hàn Phong đi cái kia lớn di tích như thế nào. Mỗi năm một lần thời gian cũng nhanh đến, Hàn Phong đã tại, vậy liền hôm nay sớm mở cũng tốt. Chúng ta Chu gia vì hắn sớm vài ngày, cũng coi là nể tình. Không được. Chu phụ quả quyết bác bỏ. Cái gọi là lớn di tích liền là người Chu gia người đều có thể đi loại địa phương kia, tranh đoạt nhiều ít năng lượng, đều bằng bản sự, cùng ổn định di tích loại kia độc lập năng lượng hoàn toàn khác biệt. Hàn Phong mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đều là siêu năng chiến kỹ chiếm ưu. Như thế nào tranh đoạt? Còn có. Đám người này từ nhỏ cường đại đến, từng cái ra tay cực đen, Hàn Phong đi sợ là một điểm năng lượng đều không giành được, như thế nào đảm ổn định hai chữ? Đáng tiếc. Dù cho là hắn, cũng vô pháp tranh qua bọn này Chu gia lão nhân. Thế là, cuối cùng, Hàn Phong có thể đi cũng chỉ có lớn di tích. Ai? Chu phụ thở dài một tiếng, nhìn đến, chỉ có thể tìm cơ hội quay đầu đền bù Hàn Phong. Nơi này là người Chu gia cùng hưởng. Theo năm mở ra, tất cả người có thiên phú đều có thể đến hấp thu năng lượng, vững chắc tự thân, về phần có thể hấp thu nhiều ít, liền đều bằng bản sự. Chu phụ cho Hàn Phong giới thiệu. Được rồi. Hàn Phong cũng không ngại. Bởi vì đây vốn chính là bạch chơi. Hồi lâu, người Chu gia chuẩn bị hoàn tất, tất cả mọi người bước vào di tích bên trong. Hàn Phong cũng đi. Chỉ là, tại vừa mới bước vào cái này di tích trong nháy mắt, Hàn Phong liền thấy người Chu gia từng cái hóa thành lôi đỉnh, phích lịch đi rồi đem tất cả năng lượng tách rời. Chật! Lấy lôi đỉnh chi lực một loại nào đó lực hấp dẫn, đem chung quanh năng lượng cuốn một cái sạch sẽ. Đúng thế. Cuốn một cái sạch sẽ. Người Chu gia những nơi đi qua, căn bản chính là một mảnh năng lượng chính đất chống mang, chung quanh năng lượng lại chậm rãi bổ sung tới, đem nơi này bổ sung bên trên. Hàn Phong. Châu Phê. Không hổ là nhà mình đồ vật. Cho nên bọn hắn thu thập năng lượng thi chính là tốc độ. Khó trách Chu phụ rất bất đắc dĩ đâu. Cả. Hàn Phong nếm thử hấp thu chung quanh năng lượng. Cực kỳ yếu ớt. Dựa theo loại tốc độ này, hắn sợ là so ra kém người Chu gia một phần ngàn, bất quá. Hắn nhớ kỹ Chu phụ nói qua, di tích này là hoàn toàn mở ra. Hắn nhớ kỹ Chu phụ nói qua, di tích này cũng không có thiết trí hạn mức cao nhất. Cho nên, Hàn Phong trong túi quần, đống nhiên chống túi bắt đầu. Thẩm Hà mấy cái sa điêu nhao nhao xuất hiện, mỗi một cái đều ngồi xếp bằng, thử nghiệm hấp thu chung quanh lực lượng. Trong nháy mắt đó, Hàn Phong chỗ khu vực, biến thành một cái năng lượng lô đen. Chương 213, cuộc sống vui vẻ. Chu gia, các lão nhân ngồi trên mặt đất, đang vui cười tâm tình. Bọn hắn tiến vào. Ừm. Hàn Phong đâu? Cũng tiến vào. Vậy là tốt rồi. Các lão nhân thần sắc lạnh nhạt. Tiểu di tích quá chân quý, thuộc về tư nhân chuyên dụng, dựa vào cái gì để Hàn Phong đi vào? Vẫn là lớn di tích tốt, lớn di tích nhiều người náo nhiệt, tùy bọn hắn cạnh tranh đi thôi. Rốt cuộc, Hàn Phong là hắn Chu Vũ Bân ân nhân, cũng không phải bọn hắn Chu gia ân nhân. Mà lúc này, Chu Vũ Bân cũng nhận được tin tức. Hàn Phong tiến vào. Ừm. Hy vọng hắn có thu hoạch đi. Chu Vũ Bân thở dài. Lớn di tích. A. Nghe êm hay. Loại này công cộng khu vực, mặc dù năng lượng càng nhiều, nhưng là người cũng nhiều hơn A. Một đám người cùng hạ sủi cảo đồng dạng đi vào hấp thu năng lượng, trải phẳng xuống tới cũng không mấy cái. Huống chi. Hàn Phong thuộc về bị trải phẳng cái kia. Rốt cuộc. Bọn hắn người Chu gia am hiểu tại đây. Lớn di tích cứ như vậy hỗn loạn sao? Phu nhân hiếu kỳ. Chu Vũ Bân cười khổ. Nói như vậy, nếu như đem nước so sánh năng lượng lời nói, tiểu di tích thuộc về tư nhân tiểu suối nước nóng, mà lớn di tích liền là công cộng bể tắm. Phu nhân, nhìn như vậy, chúng ta có phải hay không quá có lỗi với người ta rồi? Phu nhân có chút áy náy. Hàn Phong rốt cuộc cứu được nữ nhi bọn họ. Đúng vậy a. Chu Vũ Bân xoa xoa đầu, quay lại ta lại ngẫm lại đi, người ta Hàn Phong cũng không thèm để ý, nhìn đến nhân tình này, chúng ta là thiếu định. Có cơ hội lại đền bù Hàn Phong đi. Chu Vũ Bân nghĩ như vậy đến. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn qua một cái giờ, một cái tin tức kinh người truyền đến, lớn di tích, sập. Cái gì đồ chơi? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sập. Cái gì gọi là sập? Sập liên là sập A. Thân tân khổ khổ chạy tới trợ lý nói, chính là, bình một cái, toàn bộ di tích sụp đổ, người ở bên trong cũng đều bị tạc ra. Người Chu gia hoang mang. Cái gì liền sập, sụp đổ, nổ ra tới. Đây chính là di tích A. Vì cái gì ngươi nói ra một loại hố phân cảm giác? Đi. Đi qua nhìn một chút. Người Chu gia cấp tốc đi qua, sau đó trợn tròn mắt. Nơi đó. Di tích miệng. Nguyên bản đồng dạng di tích con đường đã không có, đã biến thành phế tích, mà tham dự di tích người, giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi. Tình huống như thế nào? Người Chu gia kinh dị. Chưa từng nghe nói qua lớn di tích sẽ sụp đổ A. Thế là. Bọn hắn bắt đầu điều tra. Sau đó đến có kết luận, di tích bởi vì không có năng lượng duy trì, tự hành sụp đổ. Làm sao có thể? Người Chu gia tức giận. Lớn di tích năng lượng duy trì là dựa vào bọn hắn Chu gia năng lượng nhà kho, trừ phi năng lượng nhà kho rỗng, không phải căn bản không có khả năng thiếu thốn năng lượng. Hẳn là gia trục chặt rồi. Người Chu gia nghi hoặc. Thế là, bọn hắn thuận đường ống năng lượng đi kiểm tra trục chặt, một đường bài trừ đến năng lượng nhà kho thời điểm, còn không kiểm tra tiếp lời ngay tại chỗ trợn tròn mắt. Giờ phút này, lớn như vậy năng lượng trời xanh, đúng là trống không. Phải. Năng lượng nhà kho. Giống. Làm sao có thể? Người Chu gia chấn kinh. Bọn hắn rõ ràng tích lũy lượng lớn năng lượng. Có thể nhìn thấy đi đâu sao? Không biết, cuối cùng chỉ biểu hiện đến lớn di tích, nhưng là lớn di tích đã sụp đổ, cho nên căn bản tra không đến bất luận cái gì manh mối. Đáng chết. Vậy làm sao bây giờ? Người Chu gia phẫn nộ. Bất quá. Đúng lúc này. Có người linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp, có thể tra được nguyên do. Người nói là, không sai. Người kia khẽ gật đầu, thần thám Hàn Phong. Đã hắn vừa lúc ở Chu gia, chúng ta chẳng lẽ có thể vừa vặn để hắn hỗ trợ, dù sao cũng là thuận tay sự tình. Cái này không được đâu. Người ta tới cứu người cũng không cho cái gì đền bù, hiện tại lại để người ta hỗ trợ. Này, ai bảo hắn thiện lương đâu. Vị lao nhân kia cười lạnh, xã hội này liền là như thế. Người thành thật cũng nên tiếp nhận càng nhiều. Thế là, điều tra năng lượng thiếu thốn bản án, liền giao cho Hàn Phong. Ta. Hàn Phong hốt hoảng. Hắn hiện tại cả người đều làm ngộng. Thật. Bởi vì bọn hắn nguyên kế hoạch chỉ là lớn di tích tờ vờ tờ mà thôi. Hắn muốn cùng Chu gia các vị đại lao chém giết, nhìn xem ai cướp được năng lượng nhiều nhất. Nhưng mà, ai biết. Mấy cái sa điêu quá mạnh, xinh xinh đem lớn di tích ép khô. Cuối cùng, lớn di tích sụp đổ. Hàn Phong đều chuẩn bị chạy trốn, không ngờ, đối phương lại đem bản án giao cho mình. Cái này, khách khí như vậy sao? Ngươi xem một chút đi. Chu gia lão nhân nói. Được. Hàn Phong quá khứ, nhìn thoáng qua thông đạo, thuận miệng liền viện một cái cố sự. Đối phương đối Chu gia hiểu rõ rất sâu, hắn chờ chúng ta tiến vào lớn di tích về sau, chờ lớn di tích mở ra thời điểm, tại lớn di tích cùng nhà kho đường ống năng lượng bên trong, đánh cắp tất cả năng lượng về sau trốn. Ừm, chính là như vậy. Hàn Phong phân tích hoàn tất, các ngươi ngẫm lại gần nhất có hay không đắc tội người. Người Chu gia trầm mặc. Nghĩ kỹ lại, bọn hắn đắc tội người khả năng không ít, nhưng là đối Chu gia hiểu rất rõ người thậm chí biết rõ lớn di tích đường ống người. Nhìn đến có nội ứng a. Đúng vậy a. Chu gia nên chỉnh đốn. Đám người thấp giọng nói. Bất quá. Cũng là có một ít người hoài nghi Hàn Phong. Không có quan hệ gì với hắn sao? Không có, hắn sa trần chi lực vẫn là cái dạng kia, một điểm tăng lên đều không có. Ta cũng hỏi qua đi lớn di tích người, nghe nói Hàn Phong mới vừa đi vào thời điểm, liền bị mấy cái người Chu gia đem chung quanh năng lượng kém chút hút khô. Thì ra là thế. Mọi người hiểu rõ. Nhìn đến cái này sự tình thật không có quan hệ gì với Hàn Phong. Thế là, tại Hàn Phong xử lý xong Chu gia sự tình về sau, Chu Vũ Bân tự mình đưa Hàn Phong rời đi. Thật xin lỗi. Chu Vũ Bân thở dài, Chu gia hiện tại một đoàn đầy rối, không có cách nào lưu ngươi. Không có việc gì. Hàn Phong mỉm cười, Chu cô nương có thể tỉnh lại ta liền rất thỏa mãn. Chu Vũ Bân nhìn chằm chằm Hàn Phong một chút, về sau nếu có nhu cầu, tùy thời tới tìm ta, ta Chu Vũ Bân đập nồi bán sắt cũng giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ngài khách khí. Hàn Phong cười nói. Hồi lâu. Hàn Phong cáo tử. Người Chu gia nhìn xem Hàn Phong thân ảnh, bùi ngùi mãi thôi, như bây giờ tâm địa thiện lương không cầu hồi báo hài tử, thật nguyên lai càng y ta. Hàn Phong. Hồi lâu. Chu gia sự tình truyền đi. Sơn Hải Thành đám người mới biết được, nguyên lai cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, Chu gia lại phát sinh đại sự như thế. Chu gia cô nương bị Hàn Phong cứu vớt, từ trong mê ngủ tỉnh lại, Chu gia lớn di tích bị địch nhân phá hư, Hàn Phong hỏa tốc phá án, tìm tới manh mối. Cũng liền lúc này, mọi người tại trên mạng thẩm tra thời điểm, mới phát hiện, lúc trước cái này trọng tình trọng nghĩa Hàn Phong, lại còn có thần thám cùng thần ý dạng này danh hiệu. Không hổ là Hàn Phong A. Thiên tài toàn năng A. Mọi người kinh thán không thôi. Mà càng kỳ quái hơn chính là, Sơn Hải Thành một chút hiệp hội cũng thuận thế cho Hàn Phong cấp cho điều tra cùng bác sĩ nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách. Đương nhiên, đây là hợp tác tính chất. Rốt cuộc, người ta đều thần ý thần thám, các ngươi không bày tỏ một chút sao. Thế là, đêm đó, in Hàn Phong xuất khí bức người cao nhan giá trị to lớn áp phích, liền treo ở các lớn y học hiệp hội cùng các lớn điều tra hiệp hội trên tường. Hàn Phong, danh khí bạo tăng. Sơn Hải Thành đám người cũng thấy được vị này Thiên Phong Thành thiên tài cường đại, nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, liên tại bọn hắn thảo luận Hàn Phong y học tiêu chuẩn cùng điều tra tiêu chuẩn thời điểm, chúng ta Hàn Phong đồng học đã lặng yên rời đi, về tới Thiên Phong Thành. Cả. Hàn Phong đẩy ra căn hộ biệt thự cửa phòng. Nô. Rốt cục trở về. Hàn Phong duỗi người một cái. Ngươi nhìn. Vẫn là tại Thiên Phong Thành mang theo dễ chịu à, thế đạo này đi ra ngoài một chuyến rất nguy hiểm. Bất quá. Chuyến này ích lợi tương đối khá. Đầu tiên, thần y yể, thần thám danh khí tạm thời không nói trước, Chu Vũ Bân ân tình liền là một cái phi thường chân quý phi thường vật có giá trị. Hắc hắc. Hàn Phong vừa nghĩ tới đây, điện thoại bỗng nhiên vang lên, lại là vị kia phó cục trưởng. Hàn Phong A. Nghe nói ngươi không cầm tới thủ lao A. Ai? Cái này không khỏi quá không thích hợp. Dạng này. Bọn hắn người tình coi như bọn họ, ta cũng không thể để ngươi một chuyến tay không, vừa vặn. Lao Phu đi một chuyến Hồng Diệp Thành, cũng minh bạch ngươi vì sao không đồng ý, nguyên lai còn có một vị triệu cô nương đây này. Ha ha. Ngươi yên tâm đi, vị kia triệu cô nương sư phụ cùng Lao Phu quan hệ vô cùng tốt ha ha. Cho nên, ta liền thuận thế cho bọn hắn giảng chuyện xưa của ngươi, còn thuận tiện cho đằng gia, vân gia trưởng bối đều nói, về sau bốn người các ngươi người liền có thể hạnh phúc vui vẻ sinh sống. Hàn Phong. Chương 214, Thương Lôi Thần Trúc. Cái gì? Cái này cái gì cùng cái gì? Hàn Phong tê, không phải, tiền bối, ta không cần. Này, khách khí với ta cái gì? Phó cục trưởng cúp điện thoại. Hàn Phong. Đừng a. Cái gì gọi là bốn người vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ? Hắn là loại kia người ích kỷ sao? Ông. Điện thoại bỗng nhiên chấn động. Hàn Phong nhìn thoáng qua, lập tức trột dạ một nhóm. Vân. Vân tiền bối. Hàn Phong lau mồ hôi, tranh thủ thời gian giải thích. kỳ thật chuyện này là hiểu lầm, ngài cũng biết, Vân cô nương là đồ đệ của ta, thầy cho chúng ta quan hệ vô cùng tốt. Đối diện trầm mặc thật lâu. Vân Trung Thiên trầm giọng nói, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta kỳ thật không hiểu nhiều, chính các ngươi phát triển liền tốt, nhưng là, nếu như chuyện này là thật, các ngươi đứa bé thứ nhất, nhất định phải họ Vân. Ai? Hàn Phong lập tức một mặt một bức. Cái gì? Này làm sao liền kéo tới hải tử rồi? Không phải. Tiền bối, ta. Nhớ kỹ cái này là được rồi, còn lại không quan trọng. Nói xong. Vân Trung Thiên cúp điện thoại. Lưu lại Hàn Phong một mặt ngốc trệ, cái này kịch bản không đúng. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ là, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, Đàm tiên bối, Triệu cô nương sư phụ cũng nhao nhao gọi điện thoại tới, đưa ra đồng dạng yêu cầu. Ngài ý là, cùng Lão Vân đồng dạng. Đàm cha cười lạnh. Hàn Phong dừng một chút, ngài cũng muốn cầu con của chúng ta họ Vân. Đàm cha. Bệnh tâm thần A. Đàm. Nhất định phải họ Đàm. Đàm cha giận dữ. Ngài không phải có Đàm tử hào sao? Hàn Phong nghi hoặc. Đàm cha thở dài, đứa nhỏ này trí thông minh này, ta không rõ lắm về sau sẽ như thế nào. Con của hắn tốt nhất vẫn là cùng hắn về sau lão bà họ tương đối tốt, không phải ném ta lão Đàm ra mặt mũi a. Hàn Phong. Quả nhiên là cha ruột. Tóm lại, ba vị tiền bối đều điện thoại tới, mỗi người đều muốn một cái bé con, Hàn Phong cả người đều không tốt, làm sao hảo hảo liền dự định ba cái bé con ra ngoài. Còn có. Ba vị này tiền bối thế mà không có đánh nhau. Hàn Phong. Phó cục trưởng lúc này lại điện thoại tới, thế nào? Không ai giao hơn người a? Ha ha ha, ta Chu gia điểm ấy năng lượng vẫn phải có. Cái này sự tình, lão phu giúp ngươi giải quyết. Về sau, ta liền không nợ ngươi nhân tình. Nói xong, phó cục trưởng cúp điện thoại. Hàn Phong. Ai bảo ngươi dạng này trả nhân tình? Bất quá. Chu gia năng lượng. Hàn Phong có chút chấn kinh. Mặc dù hắn biết Sơn Hải Thành Chu gia là cái cự vô phách, cũng biết Chu gia lực ảnh hưởng rất khủng bố, nhưng là từ chưa nghĩ tới. Hắn có thể một người bãi bình nhiều như vậy đại lao. Vị này phó cục trưởng, lại cường đại như thế sao? Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Vân Trung Thiên nhìn xem vật trong tay, biểu lộ cổ quái. Thú vị, dùng loại vật này, để cho ta không can thiệp nữ nhi của mình tình cảm. Nhìn đến Chu gia thật thiếu Hàn Phong rất lớn một cái nhân tình a. Vân Trung Thiên giống như cười mà không phải cười. Bất quá. Đối với Hàn Phong cái này sự tình. A, cái này còn cần đến ngươi đến thúc. Hắn nguyên bản là hy vọng nhất nữ nhi cùng với Hàn Phong người. Nhất là. Hàn Phong gần nhất lại thêm thần y dì, thần thám các loại tên tuổi. Quả nhiên. Biến dị xa trần chi lực sao. Thế là. Hắn chủ động cho nữ nhi liên hệ. Nữ nhi, có cơ hội gọi Hàn Phong tới nhà một chuyến đi. Giờ phút này. Căn hộ biệt thự. Hàn Phong hiểu rõ rõ ràng tất cả mọi chuyện về sau, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Nguyên lai phó cục trưởng cho mình tranh thủ chỉ là không can thiệp các cô nương tự do. Nô. Vậy là tốt rồi. Chính Hàn Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Còn tốt. Nếu như cứ như vậy ép buộc mấy cái cô nương đi cùng với mình, vậy hắn cùng gia súc khác nhau ở chỗ nào? Nếu như cứ như vậy chỉ có mấy cái cô nương đi cùng với mình, vậy hắn cùng gia súc khác nhau ở chỗ nào? Đâu. Không có tâm bệnh. Tình cảm chuyện này, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Còn tốt. Đàm cô nương bọn người cũng không biết cái này sự tình, không phải Hàn Phong đêm nay coi như rất khó chịu. Đương nhiên. Đáng tiếc nhất là, nhân tình này cứ như vậy không có. Hàn Phong dở khóc dở cười. Cũng may. Phó cục trưởng là phó cục trưởng, Chu gia là Chu gia, phó cục trưởng chiêu này thao tác, về sau Chu gia cũng không tiện cho mình càng kém ân tình đi. Rốt cuộc, phó cục trưởng làm một thúc thúc đều. Đúng không? Ngươi Chu Vũ Bân thế nhưng là cha ruột. Thế là, Hàn Phong đem việc này đi lại, sau đó, liền là chuyện thứ hai, lớn di tích năng lượng hấp thu. Kỳ thật đi, lớn di tích vốn là cho nhiều người hấp thu, tất cả mọi người là cấp E đỉnh phong hoặc là cấp D, vững chắc cảnh giới hấp thu năng lượng không có vấn đề gì lớn. Nhưng là đi, nghe nói Thẩm Hà hút sướng rồi về sau gọi Hồng Diệp giáo chủ cùng một chỗ hạ tràng. Sau đó, liền không có sau đó. Hàn Phong. Hắn liền nói đi, bình thường hấp thu làm sao có thể cho người ta chơi nhảy. Hắc hắc. Đây chính là công việc tốt. Thẩm Hà thấp giọng nói, trải qua lần này hấp thu, bởi vì tất cả mọi người tại trong cơ thể ngươi ra ra vào vào, cho nên tương đương với xa điêu cửa cùng ngươi rèn luyện. Rèn luyện thạo A. Nếu như thân thể của ngươi là một cái hố, chúng ta những này xa điêu cũng chỉ có thể ra vào như thế lớn nhỏ, cho nên cuối cùng mọi người năng lượng tần suất đều hướng ngươi dựa vào đủ. Liền ngay cả Hồng Diệp giáo chủ cũng không ngoại lệ. Dạng này, Cái kia liên hợp đoàn đội thần kỹ, thần kiếm uy năng, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Thẩm Hà phân chấn. Nô. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Bạ bạ dạ tiểu ma kiếm sao? Quả nhiên. Hắn nếm thử sử dụng, bạ bạ dạ tiểu ma kiếm uy năng lần nữa tăng lên một bậc thang. Đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là, chính Hàn Phong, mặc dù hắn thần niệm chi lực không đột phá, nhưng là giờ phút này, thần niệm chi lực đã cắm ở cấp é đỉnh phong cực hạn chỗ. Tùy thời có thể phá. Có lẽ, không dùng đến mấy ngày liền có thể thuận lợi bước vào cấp D. Cho đến lúc đó, hắn thần niệm chi lực cùng sinh mệnh chi lực, đều sẽ tiến vào một cái giai đoạn mới. Sau đó, liên la cuối cùng thu hoạch, siêu năng chiến kỹ. Hàn Phong một hơi mang đi chu ra tất cả tư tàng siêu năng chiến kỹ, hoàn thiện sinh mệnh sa bản siêu năng chiến kỹ thư khố, mang đến to lớn nghiên cứu khoa học giá trị. Giờ phút này, Thẩm Hà, Diệp Khinh Doãn bọn người, cũng đều cùng nhau nghiên cứu. Cuối cùng, thật đúng là tìm được một cái thích hợp siêu năng chiến kỹ. Người xem một chút. Thẩm Hà giao cho Hàn Phong. Hàn Phong nhìn lướt qua, thương lôi thần trúc, lôi hệ cấp D siêu năng chiến kỹ. Tên rất hay. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Côn pháp. Lôi hệ. Hắn có chút hiếu kỳ mở ra, lập tức ngây người. Tên, thương lôi thần trúc. Yêu cầu, lôi hệ siêu năng nguyên tố. Cảnh giới, cấp D. Miêu tả, lấy vô thượng lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thần trúc quất roi tự thân, rèn luyện bản thân, từ đó để năng lượng ngưng tụ, áp xúc, tiến vào toàn giai đoạn mới. Hàn Phong. Chờ chút. Cái này miêu tả. Cái này cùng Chu Vũ Bân lần trước lấy ra tiểu roi ra không giống. Không giống. Thẩm Hà mỉm cười, tiểu roi ra điện chính là thân thể, cái này kích thích là ý thức cùng linh hồn. Vừa vặn, ngươi bây giờ thần niệm chi lực liền là cấp E đỉnh phong, tại sinh mệnh sa bàn bên trong. Hàn Phong dừng một chút, đây là lôi hệ. Không có việc gì. Thẩm Hà tự tin, ta vừa rồi nhìn qua, có thể đổi. Hàn Phong dừng một chút, yêu cầu cấp D. Đúng. Thẩm Hà gật gật đầu. Ngươi sa trần chi lực không phải liền là cấp D sao? Vừa vặn, ta đưa nó cải biên thành sa trần chi lực có thể sử dụng siêu năng chiến kỹ. Ngươi lấy ra kích thích mình, hẳn là liền có thể đột phá. Nha! Đúng rồi. Ta vừa rồi nghiên cứu qua, cái này thương lôi thần trúc tốt nhất ứng dụng phương thức, liền là một nửa trên không trung tiếp xúc không khí hấp thu năng lượng, một nửa khác tại trong cơ thể ngươi thông qua lôi đỉnh đặc thù dòng điện cùng năng lượng rèn luyện ý chí. Hàn Phong. Chương 215, Nam Nhân. Liền muốn đối với mình hung ác điểm. Hàn Phong mặt không biểu tình. Thương lôi thần trúc. Ha ha. Danh tự là cái đứng đắn danh tự. Về phần cái này siêu năng chiến kỹ chính đáng hay không trải qua cũng chỉ có trời mới biết. Có thể cải biên. Có thể. Nếu như sa trần chi lực. Thương thổ thần trúc. Hàn Phong đã hiểu. Cho nên, dùng Thẩm Hà sửa chữa sau thương thổ thần trúc. Một cái dùng sa trần chi lực ngưng kết sa điêu cây trúc. Đem nó một nửa cây trúc tiến vào. Hàn Phong chau mày. Thẩm Hà. Ừm. Ngươi xác định là làm như thế. Đương nhiên. Thẩm Hà phi thường khẳng định, ta nghiên cứu qua, đây là thương lôi thần trúc tốt nhất sử dụng phương thức. Cực kỳ tốt. Hàn Phong khẽ gật đầu, chỉ có một vấn đề, thương lôi thần trúc là hư ảo năng lượng, cắm vào thân thể không sao, nhưng là thương thổ thần trúc. Sa trần chi lực ngưng tụ thế nhưng là thực thể. Từ chỗ nào tiến? Hàn Phong cười lạnh. Thẩm Hà bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng a? Thương lôi thần trúc là hư ảo, trực tiếp đem một nửa dung nhập tự thân liền có thể, nhưng là thực thể. Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Phong. Ân. Miệng. Hắn khoa tay một chút, kích thước giống như không quá phù hợp. Thế là, hắn từ trên hướng xuống, liếc nhìn một lát, cuối cùng nhìn thấy một cái trên lý luận có thể dung nạp thương thổ thần trúc địa phương. Sau đó, hắn liền bay tứ tung ra ngoài. 3. Treo ở trên tường. Muốn hay không vậy ngươi thử trước một chút. Hàn Phong cười lạnh. Ngươi quá khách khí. Thẩm Hà gượng cười hai tiếng. Hắn thích nhất số lượng là 6 cùng 9, cùng 1 cùng 0 tuyệt đối không có bất kỳ cái gì liên quan. Còn có vấn đề thứ hai. Hàn Phong cười lạnh, thương lôi thần trúc có thể cung cấp lôi đỉnh chi lực kích thích, thương thổ thần trúc, ngươi biết có thể cung cấp thứ đồ gì sao? Ê! Thẩm Hà gãi gãi đầu, lại nhìn một chút số liệu, đại thể cũng hẳn là cường đại cắt bụi tinh túy, từ trên số liệu đến xem, là có thể rèn luyện năng lượng. Nha! Hàn Phong đã hiểu. Cho nên... Siêu năng chiến kỹ bản thân là không có vấn đề, liền nhìn Hàn Phong có nguyện ý hay không bị một. Giao cho ta đi. Hàn Phong bình tĩnh nói. Được. Thẩm Hà có chút kinh dị. Hắn vốn cho là Hàn Phong sẽ từ bỏ đâu. Cho nên. Hàn Phong vậy mà. Hắn đông nhiên cảnh giác lên, nghi vấn nếu như Hàn Phong ăn mặn vốn không kỵ, hắn đông nhiên lo lắng sinh mệnh sa bản bên trong những này nam tính sa điêu. Hồi lâu. Hàn Phong học được. Ngay tại Thẩm Hà hoảng sợ Hàn Phong là có hay không lấy hướng cải biến thời điểm, Hàn Phong phi thường bình tĩnh ngưng tụ ra thương thổ thần trúc, đem nắm trong tay. Người thật đi. Cái khác Sa Điêu cũng có chút chấn kinh. Cái này. Cầu đại hổ có chút bận tâm, Hàn Phong, cái này thương thổ thần trúc quá mạnh, ngươi khả năng nắm chắc không ở. Để cho ta tới. Không cần. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, nam nhân, liền muốn đối với mình hung ác điểm. Thẩm Hà không hiểu hoảng sợ. Không phải để ngươi ở phương diện này hung ác à? Ta vừa rồi chỉ là nói đùa a. Một bước này đường đi sai, về sau khả năng liền không tàn nhẫn nổi á huy. Mà lúc này, Hàn Phong nói xong, chỉ là cười lạnh một tiếng. Chật. Phốc thử. Hắn trực tiếp đem thương thổ thần trúc cắm vào ngực. Dạng này liền tốt a. Hàn Phong thản nhiên nói. Thẩm Hà. Nha. Dạng này a. Nguyên lai nói là cái này hung ác a. Thẩm Hà nhẹ nhàng thở ra. Không phải ngươi cho rằng đâu. Hàn Phong cười lạnh. Ta cho là ngươi là cắm đầu. Thẩm Hà gượng cười hai tiếng. Dưới mắt, đã vấn đề lớn nhất đã giải quyết, vậy liền có thể bắt đầu đột phá. Thế là, tại bọn hắn phụ trợ dưới, thương thổ thần trúc phát huy cường đại uy năng, không ngừng rèn luyện Hàn Phong năng lượng, rốt cục đem Hàn Phong đưa đến cảnh giới toàn mới. Cấp D. Vâng. Năng lượng cường đại tiêu tán. Giờ phút này, Hàn Phong thần niệm chi lực cũng rốt cục đột phá cấp D. Đến tận đây, Hàn Phong trở thành cấp D thần niệm chi lực, cấp D sa trần chi lực cùng cấp D sinh mệnh chi lực ba pha chi lực người nắm giữ. Vâng. Lực lượng cường đại chấn động. Làm thể nội lực lượng cân bằng, làm ba loại lực lượng trở thành cùng một cái cấp bậc về sau, loại kia lẫn nhau lưu thông cảm giác, hỗ trợ lẫn nhau, cực kỳ cường đại. Thậm chí, Hàn Phong có loại dự cảm, tổ hợp thần kỹ bạ bạ giả tiểu ma kiếm nếu là dung nhập cấp D sinh mệnh chi lực, có lẽ có thể phát huy ra làm người kinh dị lực lượng. Có lẽ, hắn Hàn Phong cũng có thể vượt cấp đối kháng cấp C rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lập tức hưng phấn lên. Nhưng mà, cực kỳ không may. Theo cả người hắn hưng phấn giờ khắc này, máu trong cơ thể điên cuồng lưu động, ngực bị thương thổ thần trúc điều tra ra lỗ lớn bắt đầu điên cuồng phun máu. Thử Thẩm Hà một mặt. Thẩm Hà mặt không biểu tình. Cam Lê Nương. Cái này có thể so sánh Hồng Diệp giáo chủ phu nhân vậy sẽ mùi vị nhiều. Cũng may. Hàn Phong cũng phát hiện chảy máu lượng hơi lớn, đưa tay một đạo sinh mệnh chi lực hiện lên, ngực thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu hao 10 ngày sinh mệnh lực. So trong tưởng tượng ít hơn nhiều. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhìn đến, theo sinh mệnh chi lực đến cấp D, sinh mệnh lực chất lượng cũng tăng lên rất nhiều, tiêu hao tự nhiên cũng liền tương ứng giảm bớt. Mà lại, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, theo sinh mệnh chi lực thuế biến, toàn bộ sinh mệnh sa bản cũng bắt đầu phát sinh yếu ớt biến hóa, vô số hình quang không ngừng lấp lóe. Sinh mệnh sa bản sắc thái trở nên tiên diễm bắt đầu. Sinh mệnh sa bản mộ đủ lệ trở nên tinh tế tỉ mỉ bắt đầu. Nói như thế nào đây? 480p vượt qua đến 1080p. Cái loại cảm giác này, càng ngày càng giống như thật. Ân. Thẩm Hà kéo ra một cái sa điêu quần áo hướng bên trong nhìn thoáng qua, đúng vậy, cực kỳ thật. Hàn Phong. Hắn nhìn kỹ một chút, kia lại là Chu cô nương sa điêu. Chờ chút. Đây không phải cho Chu cô nương xem bệnh thời điểm lưu lại sao? Vì cái gì còn tại? Ta lưu lại. Thẩm Hà không có ý tứ, ngươi cái này sa bản nội dương khí quá thịnh. Lưu một chút siêu âm khí, âm dương hòa hợp tương đối tốt. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái này chỉ là đơn thuần sa điêu, lại không thể động. Nhìn xem cũng tốt. Thẩm Hà thở dài, mỗi ngày nhìn xem Phác Lăng Nga tử lão tử đối với mình thẩm mỹ quan đều sinh ra hoài nghi. Hàn Phong dở khóc dở cười. Được rồi. Theo hắn đi thôi. Dù sao Chu cô nương người lại không tại, loại này thuần túy sa điêu, cùng Trạch Nam mua cái nhị thứ nguyên gạ giả kích là giống nhau, cũng chỉ có thể nhìn một chút. Không phải còn có thể làm gì. Đúng không? Hồi lâu, Hàn Phong trở về hiện thực. Thực lực tăng lên, mang đến to lớn cảm giác thành tựu. Lấy hắn thực lực hôm nay, Thiên Phong Thành thật là có thể xông pha. Bất quá, đúng lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Đàm cô nương. Hàn Phong có chút kinh ngạc. Không đúng. Cái này giữa ban ngày. Còn chưa tới nửa đêm a, đàm cô nương làm sao đến tìm mình. Hẳn là. Xảy ra chuyện rồi. Thầm hạ. Thảo. Cái này cái gì mà quỷ lo gì? Con gái người ta ban ngày tìm người không phải mới bình thường sao? Người mỗi ngày hơn nửa đêm lật người ta cửa sổ mới là không bình thường a. Thẩm Hà thấp giọng nói. Nói mọ gì? Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Người ta đàm cô nương ban ngày đều rất bận rộn. Lớn như vậy trà rừng cần quản lý. Ngươi cho rằng người người đều là ngươi nhàn rỗi? Cho nên, dưới tình huống bình thường, đàm cô nương chỉ có đêm khuya làm xong mới có thể liên hệ ta. Hàn Phong trịnh trọng nói. Là thế này phải không? Thẩm Hà hốt hoảng. Cho nên hai người hai đêm khuya leo cửa sổ phòng ngủ gặp gỡ mới là nhân chi thường tình. Đúng thế. Hàn Phong phi thường khẳng định. Cho nên, đam cô nương điện thoại này. Hàn Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, điểm kết nối, xảy ra chuyện rồi. Ừm. Đam cô nương có chút lo lắng, là liên quan tới lần trước ngươi đặt ở trà rừng vị cô nương kia. Có người tìm đến nàng. Hàn Phong một trận hãi hùng khiếp vía. Cái kia cùng Hồng Diệp giáo chủ phu nhân giống nhau như lúc bị xóa bỏ ký ức cùng cấp A khả năng có liên lụy dáng dấp phi thường xinh đẹp kỹ sư cô nương. Thế thì không có. Đàm cô nương dừng một chút, ta vừa phát hiện. Cà ca ta cùng với nàng. Hàn Phong. Thẩm Hà. Chương 216, Lão Đàm là cái manh nhân. Lão Đàm là cái manh nhân. Điểm này, Hàn Phong là biết đến. Hắn vẫn luôn tin tưởng, lấy Lão Đàm tính cách, tương lai nhất định sẽ làm ra đại sự. Nhưng là, hắn chưa hề nghĩ tới. Lão Đàm sẽ đem đại sự trực tiếp làm. Cô nương kia. Hàn Phong ngẫm lại liền tê cả da đầu. Có được thần bí ký ức A. Cấp A. Hồng Diệp giáo chủ phu nhân A. Hắn coi là đem cô nương này đặt ở trà rừng là an toàn nhất, không nghĩ tới. Thẩm Hà. Hàn Phong đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà, giờ phút này, Thẩm Hà Sa Điêu đã triệt để hóa thành pho tượng. Nó một mặt đờ đẫn nhìn lên bầu trời Sa Điêu, một cái ngưu đầu nhân, hai cái ngưu đầu nhân, ba cái ngưu đầu nhân. Hoa. Mặt trời cũng là lục sắc. Hàn Phong. Ba. Hắn một bàn tay liền dán đi xuống, cùng ngươi có cái dám quan hệ. Chúng ta là chân ái. Thẩm Hà rơi nước mắt. Cô nương này không phải Hồng Diệp giáo chủ phu nhân. Hàn Phong dở khóc dở cười. Nàng có lẽ chỉ là mất trí nhớ. Mất trí nhớ cái quỷ. Hàn Phong cười lạnh, ta cho ngươi biết. Cô nương này lớn nhất có thể là đắc tội một vị nào đó đại lão đem nó ký ức xóa bỏ, tại trường phát đâu. Người nói là, Thẩm Hà tâm thần chấn động. Không sai. Hàn Phong trầm giọng nói, ngươi lần trước nhìn tiểu thuyết không chính là như vậy nha, vì trả thù địch nhân, đem người ta thánh nữ ký ức xóa bỏ, đưa vào kỹ sư ký ức, để hắn vạn kiếp bất phục. Kỹ nữ. Ồ. Thẩm Hà nhớ lại. Hắn lần trước thật đúng là nhìn qua quyển tiểu thuyết này. Cho nên nói. Không sai. Rất có thể đối phương chỉ là dùng Hồng Diệp giáo chủ hình dạng mà thôi. Hàn Phong nói. Nha. Thẩm Hà lập tức tinh thần, đi, xem náo nhiệt đi ha ha ha. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Ngài nói thật. Lý Hạo Thần hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hàn Phong tức giận nói, đương nhiên là biên, cái này nếu là thật, hắn còn dám đem cô nương này mang đi. Chúng Sa Điêu. Hồi lâu. Hàn Phong đến đàm ra. Ân. Đi cửa chính. Rốt cuộc cái này giữa ban ngày. Nhiều người nhiều miệng, nhảy cửa sổ không quá phù hợp. Mà lúc này, đàm cô nương đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy Hàn Phong về sau, nàng liền lo lắng đem hắn dẫn tới xa xa trà trong rừng. Nơi đó, đàm tử hào cả cùng cô nương lẫn nhau dựa sát vào nhau. Ân. Đàm tử hào đắm chìm trong yêu đương tình cảm bên trong, cười như cái đồ đần. Hắn không nói yêu đương cũng dạng này. Thẩm Hà cười lạnh. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, cùng đàm cô nương đi qua. Các ngươi đã tới. Đàm tử hào xa xa nhìn thấy bọn hắn, lập tức hưng phấn phất phất tay, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cô nương này là bạn gái của ta. Không cần giới thiệu. Đàm cô nương tức giận nói, bạn gái của ngươi vẫn là Hàn Phong mang tới. A. Đàm tử hào mở mịt, Hàn Phong mang tới. Ừm. Cô nương kia rất vui vẻ, là Hàn Phong an bài cho ta công việc. A a a. Đàm tử hào cảnh giác lên, hẳn là các ngươi. Ba. Đàm cô nương một cước liền đi qua, nghĩ gì thế? Nha. Đàm tử hào thật thà cười cười, cũng đúng nha, có muội muội ở đây, Hàn Phong nào dám làm loạn. Hàn Phong có chút đau đầu. Xem ra hai người quan hệ đã rất thâm nhập. Xử lý không tốt ta. Ngươi xem một chút đàm tử hào bộ dạng này, rất rõ ràng đã lâm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Cửu nhi là ta thích nhất người. Đàm tử hào nói. Hàn Phong. Chờ chút. Cửu nhi. Hàn Phong từng hỏi qua nàng danh tự, nàng đã không nhớ rõ, cái này cửu nhi. Ngươi nhớ lại. Hắn nhìn về phía vị cô nương kia. Nàng không quá nhớ kỹ. Đàm tử hào thật thà cười cười. Bất quá, nàng nói liền nhớ kỹ một số 09 cái gì. Hàn Phong. Thảo. Kỹ sư 09. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình một thân phận khác tên gọi 09 tiền bối có chút qua loa. Ngươi nhớ tới cái gì rồi? Không. Hai người các ngươi. Nghiêm túc. Đàm tử hào thần sắc nghiêm nghị, nàng là đời ta thích nhất cô nương. Ta cũng thế. Cô nương sắc mặt hồng nhuận dắt đàm tử hào tay. Thẩm Hà bỗng nhiên có chút đâm tâm. A, lục sắc mặt trời. Các ngươi thẳng thắn qua sao? Hàn Phong thở dài. Hắn đến không phản đối người ta yêu đương, nhưng là có một số việc vẫn là phải trước nói rõ ràng, để chính bọn hắn lựa chọn tốt, rốt cuộc chuyện này là do hắn mà ra. Thẳng thắn. Đàm Tử Hào có chút xấu hổ, có đôi khi một đêm thẳng thắn thật nhiều lần đâu. Hàn Phong. Ta nói không phải thẳng thắn gặp nhau. Hàn Phong mặt tối sầm. Hắn đối Đàm Tử Hào trí thông minh lại một lần nữa sinh ra hoài nghi. Nương. Khó trách là Đàm cô nương tại làm sinh ý, Đàm Tử Hào chỉ có thể làm cái bảo tiêu. Trí thông minh này liền không hợp thói thường. Nha. Đàm Tử Hào gãi gãi đầu, ngươi nói là nói chuyện phiếm. Đúng. Nói qua. Đàm Tử Hào khẳng định, nàng đều nói cho ta biết, ta không ngại nàng trước kia làm qua sự tình, trước kia nàng rốt cuộc không có ký ức, bây giờ có được chúng ta ký ức cũng có cảm tình nàng, mới thật sự là nàng. Hàn Phong. Ngươi xem một chút. Đàm Tử Hào xem xét liền là Chu Vũ Bân thích nhất cái loại người này. Ân, hắn cảm thấy rất tốt. Đáng tiếc. Đàm cô nương bóp bóp hắn. Khục. Hàn Phong tằng hắng một cái, đã các ngươi như thế yêu nhau, ta cũng nên nói cho các ngươi chân tướng đi, tỉnh các ngươi cùng trên TV những cái kia cẩu huyết nam nữ đồng dạng chia chia hợp hợp chết đi sống lại. Cái gì chân tướng? Đàm Tử Hào nghi hoặc. Thế là, hắn nói với bọn họ ra chân tướng, để chính bọn hắn cân nhắc, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người ý chí kiên định muốn cùng đối phương cùng một chỗ, sinh tử không rời. Ách! Đàm Tử Hào quả nhiên đã tiến vào quá sâu. Thẩm Hà thở dài. Gọi là lâm vào. Hàn Phong mặt tối sầm. Một dạng. Thẩm Hà cảm khái, đông nhiên có chút hâm mộ bọn hắn, nếu như ta cùng Hồng Diệp giáo chủ phu nhân có thể dạng này. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Ngươi nhìn. Ngươi nói đến đến, hay là gọi người ta Hồng Diệp giáo chủ phu nhân đúng không? Một bên kêu người ta phu nhân. Một bên nói mình là chân ái. Liền không hợp thói thường. Ngươi cân nhắc qua Hồng Diệp giáo chủ cảm thụ sao? Ngươi sẽ không ngay cả người ta danh tự cũng không biết ta. Hàn Phong buồn cười. Ta. Thẩm Hà vô ý thức muốn phản bác, sau đó thở dài, hắn cùng Hồng Diệp giáo chủ phu nhân duyên phận đã lưu tại cái kia mở tối biệt thự gian phòng bên trong. Danh tự. Hắn còn thật không biết. Không có việc gì. Hồng Diệp giáo chủ biết ta. Thế là. Thẩm Hà trực tiếp tới cửa đi hỏi. Hàn Phong. Ngươi dùng người nhà phu nhân làm mình chân ái còn muốn đi hỏi người ta. Liền không hợp thói thường. Nhưng mà, cân nhắc đến lần trước Thẩm Hà gọi hắn ra hấp thu năng lượng giao tình, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Ba ba. Thẩm Hà gõ mở Hồng Diệp giáo chủ cửa phòng, trực tiếp hỏi, Lão Hồng à, chúng ta ngay tại truy tra một ít chuyện, khả năng cùng ngươi vị phu nhân kia có quan hệ, cho nên mới hỏi một chút nàng tên gọi là gì. Phu nhân. Cái nào? Nha. Ngươi nói nàng a. Hồng Diệp giáo chủ nhớ lại, ta biết nàng thời điểm nàng không có ký ức, cũng chỉ nhớ kỹ mình là cái gì lẻ năm, cho nên ta gọi nàng Tiểu Ngũ. Chương 217, xinh xinh xinh. Thẩm Hà cùng Hàn Phong liếc nhau. Không có danh tự. Lẻ năm. Lẻ chín. Hiển nhiên, đây cũng không phải là kỹ sư 05 cùng kỹ sư 09 sự tình. Suy nghĩ thêm đến lần trước lạc nhật chấn nhỏ cùng huyễn thuật sư nhìn vị kia. Chúng ta tựa hồ biết khó lường sự tình. Thẩm Hà nuốt nước miếng. Hàn Phong trầm mặc. Giống nhau như lúc nhân vật, không có ký ức, lại có số hiệu, từ mật mã nhìn lại, chí ít hẳn là có 9 vị. Gặp quỷ. Đây chính là người. Người A. Người sống sờ sờ A. Cái này lại không phải nhị thứ nguyên lão bà, còn có thể đại lượng chế tác được. Cô nương này. Hàn Phong nhìn thoáng qua, đồng nhiên cảm giác có chút tâm lạnh. Thẩm Hà. Đến ngay đây. Người lão sư sáng tạo qua sinh mệnh sao? Thẩm Hà sửng sốt một chút, vài ước cái chủng loại kia. Hàn Phong mặt tối sầm, ta nói chính là chân chính sinh mệnh. Ta nói cũng đúng. Thẩm Hà cất cao giọng nói, lão sư đã từng ý đồ dùng vật kia bồi dưỡng qua. Đáng tiếc thất bại, cuối cùng được ra kết luận là, không có khả năng thành công. Mà lại, liền xem như thành công, cũng không có khả năng giống nhau như lúc. Mỗi một cái đều là khác biệt cá thể. Thẩm Hà phi thường khẳng định, đây chính là sinh mệnh A. Căn bản không có khả năng có người có thể sáng tạo sinh mệnh. Người lão sư nghiên cứu mục đích này là cái gì? Hàn Phong ngạc nhiên. Hắn cảm giác Thẩm Hà lão sư cái gì đều làm qua. Dân sinh đi. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, nghe nói người đời trước trôi qua cực thảm, ra đời thời điểm gặp phải kế hoạch hóa gia đình, lại là ẩn núp lại là cưỡng chế đoạn, thật vất vả trưởng thành, kết hôn thời điểm gặp phải mở ra ba thai, buộc bọn hắn sinh cho xã hội sáng tạo tầng dưới chốt khổ lực giải quyết nhân khẩu vấn đề. Hàn Phong. Giống như rất quen thuộc bộ dáng. Sau đó thì sao? Hàn Phong hỏi. Không có gì về sau. Liền. Ta cũng là nghe lão sư nói, liền dân chúng lầm than chứ sao. Thẩm Hà nhún nhún vai. Không đến mức A. Hàn Phong lau mồ hôi. Sinh đứa bé không đến mức đến dân chúng lầm than a. Nha. Thẩm Hà giải thích nói, cái gọi là dân chúng lầm than, chỉ là đương đại người áp lực quá lớn, không có sinh con ý nguyện, ngay cả trò chuyện chút cũng không nguyện ý. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Có thể so với Thảo Huyện tiền vệ từ ngữ năng lực phân tích. Tóm lại. Bởi vì việc này, lão sư ta mới động nghiên cứu cái này tâm tư. Đáng tiếc. Thất bại. Thẩm Hà tràn ngập tiếc nuối. Nếu như lúc ấy lão sư có thể nắm giữ cô nương này loại này đặc thù kỹ thuật, có lẽ thế giới tuổi già hóa vấn đề đã sớm giải quyết. Hàn Phong. Khá lắm. Người xem một chút, mỗi một cái nhân vật phản diện đều có một khỏa thả nổ tâm A. Yêu quốc yêu dân lo vũ trụ. Ách. Bất quá. Từ hướng này nhìn, Thẩm Hà lão sư quả nhiên là đại lao cấp bậc, ngay cả loại ảnh hưởng này thế giới nhân khẩu kết cấu vấn đề đều có thể rơi xuống lão sư hắn trên thân đến giải quyết. Cho nên, liền ngay cả hắn đều không cách nào giải quyết, vị này thần bí cấp A nữ tử. Người đây. Hàn Phong nhìn về phía Diệp Khinh Doãn. Không. Diệp Khinh Doãn thở dài, ta tổ tiên lại không hiểu khoa học, bọn hắn nhiều nhất liền là tự thể nghiệm, cúc cung tận tụy, tự mình đi bồi dưỡng sinh mệnh mà thôi. Sáng tạo sinh cái gì, không phải bọn hắn có thể nghiên cứu. Bất quá. Ngược lại là có một vị tổ tiên thử qua di hồn, liền là phục chế một đống cùng mình giống nhau như lúc thân thể, để linh hồn của mình di động. Diệp Khinh Doãn nói. Ồ. Hàn Phong ngạc nhiên, vì tránh né thể. Đúng thế. Diệp Khinh Doãn gật gật đầu, tiền bối tư duy rất đơn giản, làm nguyên rủa tại số 1 thân thể thời điểm, hắn liền đi số 2 thân thể, làm nguyên rủa tại số 2 thân thể thời điểm, hắn liền đi số 3 thân thể. Như thế lặp lại, coi như nguyên rủa không ngừng giáng lâm, cũng sẽ không ngừng suy yếu, cuối cùng biến mất. Đương nhiên, cực kỳ đáng tiếc, lại thất bại. Hàn Phong thở dài. Ngươi tổ tiên vẫn thật là không thành công qua. Bất quá, liền xem như Diệp Khinh Doãn tổ tiên, cũng bất quá là phục khắc thân thể. Thân thể. Nếu như nói tỉ mỉ, cũng bất quá là hóa học vật chất, tại một loại nào đó năng lực phụ tá dưới, phục khắc giống nhau như lúc thân thể, không có gì có thể kỳ quái. Ngươi nhìn. Sa điêu đều có thể giống nhau như lúc, nếu như lại tinh tế nghiên cứu chất liệu. Liền xem như cùng nguyên lai chủ nhân giống nhau như lúc, liền xem như khí tức cũng giống vậy, quả thực quá dễ dàng. Nhưng là nếu như dính đến ý thức, không có khả năng. Không có bất kỳ người nào có thể sáng tạo sinh mệnh. Cho nên, nay một đám giống nhau như lúc còn có được tư duy cô nương. Nào đó siêu năng thí nghiệm. Nào đó nghiên cứu khoa học hạng mục. Lại hoặc là, một vị nào đó đại lão phân thân. Hàn Phong cảm thấy, khả năng thật sự có tất yếu nghiên cứu một chút. Thế là, trở về sinh mệnh sa bàn. Hàn Phong đem chung quanh cải biến, ngụy trang thành một cái xa xôi quần sơn trong, sau đó gọi ra Hồng Diệp giáo chủ, ngươi chờ chút đứng phía trước. Được rồi. Mà giờ khắc này, trong hiện thực, Hàn Phong quét hình vị này cửu nhi cô nương. Vâng. Năng lượng đảo qua. Huyễn thuật sư năng lượng khẽ nhúc nhích, trực tiếp tiến vào ký ức giai đoạn, cũng liền tích tắc này. Hình ảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, cùng, hừ lạnh một tiếng. Vâng. Lôi đình rung động. Sinh mệnh sa bàn trong nháy mắt bị đánh xuyên. Hồng Diệp giáo chủ thúc giục mình có thể so với cấp hạ siêu năng nguyên tố. Sau đó. Ẩm. Chấm bất quá không. Không một giây về sau, cũng bị đánh xuyên. Tại chỗ tử vong. Trận. Huyễn thuật sư cũng đi theo lệnh. Cái kia vừa mới xuất hiện ký ức khe hở chậm rãi biến mất. Hô. Hàn Phong hít sâu một hơi. Quả nhiên, thấp nhất đều là cấp A sao. Vẹn vẹn chỉ là hư lệnh một tiếng, cấp C huyện thuật sư cùng cấp B đỉnh phong Hồng Diệp giáo chủ, lại không thể ngăn cản mảy may. Có thể thấy được địch nhân kinh khủng. Bất quá. Cái này cũng tại Hàn Phong trong dự liệu. Cả. Sinh mệnh sa bàn thiết lập lại. Hai vị siêu năng giả lại một lần nữa trở về. Thật xin lỗi. Hồng Diệp giáo chủ cực kỳ hổ thẹn. Hàn Phong gọi hắn ra thủ hộ, hắn còn cho là mình đã đúng quy cách, không ngờ. Hắn thậm chí ngay cả địch nhân một kích đều ngăn cản không nổi. A, Hàn Phong không hổ là chúa tể đại nhân, liền ngay cả địch nhân đều cường đại như thế. Hắn còn chưa xứng. Thế là, Hồng Diệp giáo chủ tinh thần sa sút đi bế quan tu luyện. Hàn Phong, như thế nào? Hắn nhìn về phía huyễn thuật sư. Thấy được, huyễn thuật sư phân chấn, nhờ vào Hồng Diệp giáo chủ nhiều khiêng không. Không một giây, hắn huyễn thuật cơ cấu dưới, rốt cục thấy được nhiều thứ hơn. Đương nhiên, đây cũng là đối phương coi là huyễn thuật sư chết hẳn. Nếu là đối phương biết, nơi này là sinh mệnh sa bàn, đã giết người, cũng có thể phục sinh, sợ là sẽ phải xông lại đem huyễn thuật sư diệt đi. Cả. Huyễn thuật sư vung đẩy. Một cái hình tượng xuất hiện lần nữa. Hình tượng bên trong, một nữ tử dáng người xinh đẹp, nhẹ nhàng nhảy múa, chung quanh ngã xuống vô số thi thể. Đương nhiên, nếu như vậy còn chưa tính, đại khái suất nữ tử này là một vị sát thần, nào đó cấp A sát thần nhân vật phản diện đại ma đầu loại này, nhưng là đi. Làm Hàn Phong tinh tế nhìn về phía hình tượng, nhìn về phía những thi thể này thời điểm, lập tức dùng mình. Những thi thể này, lại toàn cùng Hồng Diệp giáo chủ phu nhân dáng dấp giống nhau như lúc. Những người này, Hàn Phong rung động. Chật! Nữ tử hư lạnh một tiếng, huyễn tượng vỡ tan. Chỉ có những thứ này, huyễn thuật sư có chút tiếc nuối. Nếu như Hồng Diệp giáo chủ lại nhiều kiên trì một hồi, hắn liền có thể nhìn thấy toàn cảnh. Nhìn ra cái gì rồi? Hàn Phong nhìn về phía Thẩm Hà. Không giống như là mình sinh. Thẩm Hà khẳng định. Hàn Phong mặt tối sầm, cái này còn cần ngươi phán đoán. Ta hoài nghi. Thẩm Hà hít sâu một hơi, đây đều là phân thân. Phân thân. Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Là, nếu như bài trừ mình sinh, thí nghiệm, phục khác, như vậy lưu lại chỉ có phân thân, chỉ có phân thân mới có thể giữ lại ý thức của nàng. Thế nhưng là, hóa thân ngàn vạn đi trong nhân thế, mục đích là cái gì? Liền Hàn Phong biết đến ba cái, một cái đi bồi Hồng Diệp giáo chủ, một cái làm kỹ sư, một cái tại Lạc Nhật trấn nhỏ cùng Lý Khiếu Thiên cùng chết. Chờ chút. Chết rồi. Ngươi thấy hình tượng lại tái tạo lần nữa một lần. Hàn Phong đông nhiên nói. Được. Huyễn thuật sư tái tạo hình tượng. Cả. Quen thuộc hình ảnh ba chiều tại sinh mệnh sa bàn bên trong phục khắc, Hàn Phong vượt qua hình ảnh ảo, đứng im đi đến đám kia trong thi thể, ánh mắt từng cái đảo qua. Trong những người này, có học sinh, có y tá, có bác sĩ, có lao sư. Hàn Phong rung động. Đây là hóa thân ngàn vạn nghề nghiệp sao? Không nhất định. Thẩm Hà nhắc nhở, cũng có khả năng chỉ là mặc dạng này trang phục. Theo ta được biết, có chút nghề nghiệp một cái liền sẽ dùng đến nhiều như vậy phục sức. Hàn Phong. Chương 218, Man Thiên Quá Hải. Ngươi một ngày nghĩ gì thế? Hàn Phong mặt tối sầm. Cái gì một cái nghề nghiệp có thể mặc nhiều như vậy? Suốt ngày chỉ biết nhìn màn ảnh nhỏ, cẩn thận về sau ngươi cùng Tử Trạch đồng dạng tìm không thấy đối tượng tốt phạt. Thẩm Hà gãi gãi đầu, không phải nghe nói có cái gọi diễn viên nghề nghiệp sao? Hàn Phong lấy lại tinh thần. Nha! Quên còn có cái nghề nghiệp này. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Thẩm Hà mặt tối sầm. Ngậm miệng. Hàn Phong thần sắc nghiêm nghị. Hiện tại đang bận đại sự đâu, nào có thời gian chơi với ngươi. Thế là, ánh mắt của hắn tại đám kia trong thi thể đảo qua. Cuối cùng, rơi xuống trong đó một người bên trên. Cứ việc những người này đều là phân thân hoặc là phục chế thể, nhưng là những người này đều có cuộc sống của mình, cho nên cuối cùng đều sẽ có một chút khác biệt. Mà trước mắt vị này, tựa hồ lây dính Lạc Nhật trấn nhỏ khí tức. Là nàng. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Giờ phút này, thông qua tái tạo huyễn tượng, Hàn Phong mơ hồ nhìn thấy một như có như không năng lượng, từ trên người nàng, chậm rãi dẫn vào kia thân thể nữ nhân. Nàng đang hấp thu lực lượng. Hàn Phong đã hiểu. Hóa thân ngàn vạn, bước vào các nơi trên thế giới, xóa đi ký ức, riêng phần mình hấp thu cùng tăng lên, cuối cùng trở về bản thân, biến thành tự thân lực lượng. Thật có loại này siêu năng lực sao? Hàn Phong rung động. Cái này chẳng phải là so sinh mệnh lực còn cường đại hơn. Phân thân. Hấp thu. Thẩm Hà chau mày. Ta giống như nghe lão sư nói qua, có một cái siêu năng lực liền là mô phỏng, có thể trực tiếp biến thân thành người khác, kêu cái gì biến thân thuật đi. Năng lực này siêu năng nguyên tố mật mã là 22, cực kỳ cường đại, không chỉ có thể mô phỏng thân thể người khác, còn có thể mô phỏng người khác năng lực. Nói như thế nào đây? Ngươi có thể hiểu thành cao cao cao cao cao cao phối phiên bản sa trần chi lực. Bất quá, năng lực này vẹn vẹn đối với sinh vật hữu hiệu, mà lại cụ hiện rất lớn. Biến thân còn cần đối mục tiêu tiến hành 100% hoàn toàn giải. Cho nên, trực tiếp mô phỏng địch nhân là không thể nào. Có một vị đỉnh cấp cường giả liền là loại này siêu năng lực, hắn mô phỏng chính là nhà mình trưởng bối, thời khắc mấu chốt, có thể bộc phát ra không gì so sánh nổi năng lượng. Nhưng mạnh nhưng yếu. Tại khác biệt nhân thủ bên trong, hoàn toàn là hiệu quả khác nhau. Nhưng là, cùng cái này sự tình cũng không quan hệ a. Thẩm Hà buồn rầu. Đây là duy nhất cùng phân thân tới gần một cái năng lực. Bất quá. Đúng lúc này. Diệp Khinh Doãn bỗng nhiên xen vào, nếu như không phải một người đâu. Ừm. Thẩm Hà sửng sốt. Ngươi nhìn ha. Diệp Khinh Doãn nói, ta vị kia tổ tiên dùng qua phục chế thân thể, mà ngươi lão sư hiểu rõ mô phỏng phục khắc. Cho nên, nếu như là hai loại năng lực kết hợp đâu. Kết hợp. Thẩm Hà trước mắt sáng tỏ. Chờ chút. Nếu như là tổ hợp lời nói. Một người phụ trách phục chế thân thể. Một người phụ trách đem những này thân thể biến thành đồng nguyên năng lượng. Một người phụ trách hấp thu năng lượng. Thẩm Hà hít sâu một hơi. T. Nghĩ như vậy thật là có khả năng. Nếu là như vậy, Cô nương này phía sau liên lụy đến, căn bản không phải một cái cấp A đại lão, mà là một tổ chức, một cái bao hàm nhiều tên cấp A đại lao tổ chức. Cả đám người liếc nhau, đều cảm giác kinh sợ một hồi. Như vậy, Hàn Phong, Thẩm Hà thở dài, ngươi bây giờ cùng Đàm Tử Hào đoạn tuyệt quan hệ còn kịp sao? Hàn Phong mặt không biểu tình. Ngươi cứ nói đi. Bất quá. Nhìn như vậy, Đàm Tử Hào đồng học quả nhiên là làm một kiện đại sự a. Làm sao bây giờ? Hàn Phong thở dài. Đàm Tử Hào cùng Cửu Nhi cô nương quan hệ rất tốt, nếu như lúc này cưỡng ép đem bọn hắn tách ra, Cửu Nhi nhận cái gì kích thích, không cẩn thận tiết lộ thứ gì, bọn hắn liền toàn xong. Cô nương kia không phải đã biết sao? Thẩm Hà nghi hoặc. Không sao. Hàn Phong lắc đầu, đối phương chỉ hấp thu lực lượng, sẽ không hấp thu ký ức. Vì sao? Thẩm Hà hiếu kỳ. Hàn Phong lườm hắn một cái, ngươi suy nghĩ một chút vị cô nương này quỹ tích cùng làm qua sự tình. Ngươi cảm thấy nếu như vị kia đại lao hấp thu những ký ức này, trải nghiệm một lần những này phân thân cảm thụ, ký ức, nàng sẽ trong nháy mắt cảm nhận được đến cùng bị nhiều ít cá nhân ít, ngươi hiểu. Nha. Thẩm Hà lấy lại tinh thần. Đúng a. Đối phương hiển nhiên cũng sẽ không dung hợp ký ức, nhất là Cửu Nhi loại này đi lên kỹ sư con đường. Khủ. Vậy cái này phương diện không có gì có thể lo lắng, chỉ cần để huyễn thuật sư dẫn dắt đến Cửu Nhi, không cho nàng để lộ ra đi là được rồi. Hiện tại vấn đề là, đối phương triệu hồi thời cơ là cái gì? Từ những cô nương kia rời đi tình huống đến xem, mỗi người đều rất trẻ trung, không có đến giả, nói cách khác, không chừng lúc nào, liền bị triệu hồi. Người suy nghĩ một chút. Đàm Tử Hào thật vui vẻ đợi nàng dâu du lịch, ăn nổi lầu HK, đột nhiên nàng dâu liền không có. Cái này ai chịu nổi? Còn có. Nếu như Cửu Nhi cô nương lại không cẩn thận thấy cái không nên thấy. Tóm lại, cô nương này trong này vô cùng nguy hiểm. Thân thể, phân thân, phục khắc. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Đối phương hấp thu vẹn vẹn chỉ là lực lượng của thân thể, phân thân khống chế, ý thức tồn tại, cũng vẹn vẹn chỉ là vì khống chế sức mạnh tăng lên. Đối phương tình không để ý. Cho nên, Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Thế là, hắn đem Đàm cô nương, Đàm Tử Hào cùng Cửu Nhi toàn bộ đưa đến gian phòng bên trong. Ta có cái biện pháp, nhưng là cần các ngươi phối hợp. Hàn Phong nói. Ừm. Cửu Nhi đối Hàn Phong phi thường tôn kính. Nàng hiện tại hết thảy tất cả, đều là Hàn Phong mang tới. Chờ một chút. Cửu Nhi chợt nhớ tới cái gì, chuyện này là không phải cần bảo mật. Đúng. Hàn Phong nói. Được. Cửu Nhi minh bạch, nhìn về phía Đàm Tử Hào, vậy ngươi đi ra ngoài trước. Đàm Tử Hào. Ta kỳ thật có thể bảo thủ bí mật. Đàm Tử Hào nhỏ giọng bi bi. Ra ngoài. Đàm cô nương tức giận nói. Nha. Đàm Tử Hào thành thành thật thật xéo đi. Hàn Phong. Ân. Hắn hiện tại khẳng định Cửu Nhi hiểu rất rõ Đàm Tử Hào. Ta cần muốn làm thế nào? Cửu Nhi nhìn về phía Hàn Phong. Không cần, ngươi nằm xong là được. Hàn Phong nói. Được. Cửu Nhi nằm xuống, tới đi. Hàn Phong. Đàm cô nương. Nàng hồ nghi nhìn Hàn Phong một chút, cô nương này đối Hàn Phong có phải hay không quá phối hợp một điểm. Cũng may. Hàn Phong cũng không do dự. Cả. Hàn Phong đưa tay. Một đạo hàn băng chi nhận xuất hiện, tại chỗ liền đem Cửu Nhi xuyên qua. Phúc. Cửu Nhi tại chỗ tử vong. Trận. Hàn Phong phất phất tay, nhiếp hồn châm hiện lên, mang đi Cửu Nhi thần hồn. Sau đó, hắn lôi kéo Đàm cô nương cấp tốc lui lại, xa xa trốn ở nơi hẻo lánh. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm. Cửu Nhi thân thể lấp loe ánh sáng nhạt. Ông. Một cỗ cường đại mà mênh mông lực lượng xuất hiện. Cửu Nhi thân thể lơ lửng. Một lát. Kia cổ lực lượng cường đại đem Cửu Nhi thể nội tất cả lực lượng rút đi, hóa thành một cái cùng Cửu Nhi giống nhau như lúc hư ảnh, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Nàng, bị triệu hồi. Quả nhiên, triệu hồi chính là lực lượng. Hàn Phong tâm thần chấn động. Hắn liền nói đi. Thông qua huyễn thuật nhìn thấy hình tượng quá mức quỷ dị. Cho nên, bọn hắn nhìn thấy, cũng là nữ nhân kia thế giới tinh thần, những thi thể này, đều là bị triệu hồi lực lượng. Thân thể, lực lượng, sinh mệnh. Đối phương đồng dạng sẽ ở sinh mệnh kết thúc, hoặc là cần thời điểm cưỡng ép triệu hồi, lưu lại thân thể, vẹn vẹn chỉ đem thuần túy nhất lực lượng triệu hồi. Cho nên, lần này, Hàn Phong cần phải làm là, man thiên quá hải. Cả. Hư ảnh rời đi, Cửu Nhi bị phán tử vong. Hàn Phong không chút do dự xuất thủ, thúc giục sinh mệnh chi lực, đem Cửu Nhi di lưu tại sinh mệnh sa bàn bên trong bảo tồn thần hồn lại cho lấp trở về. Vâng. Cửu Nhi thân thể run lên, lần nữa khôi phục. Nô. Cửu Nhi mê mang tỉnh lại. Còn tốt chứ? Hàn Phong ân cần hỏi han. Ừm. Cửu Nhi gật gật đầu, ta vừa rồi giống như nhìn thấy một cái rất xấu đồ vật. Hàn Phong thở dài. Khẳng định là Phác Lăng Nga tử. Hắn rõ ràng nói qua để mấy cái kia hàng cách xa một chút. Ngươi nhìn. Cho người ta tạo thành bóng ma tâm lý đi. Còn có đây này. Hắn hỏi. Không có. Cửu Nhi đứng dậy, lộ ra nụ cười, liền là cảm giác. Đột nhiên, toàn bộ thế giới không còn sương mù mông lung, cũng không có bất luận cái gì trói buộc. Chúc mừng. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến, hắn thành công. Hồi lâu, Đàm Tử Hào tiến đến. Ngẩng đầu một cái hắn liền thấy Cửu Nhi trên thân một thân máu, lập tức giận dữ. Hàn Phong. Ngươi vì cái gì đâm vợ ta? Đàm Tử Hào giận dữ. Hàn Phong. Thô bỉ. Chương 219, cân đối chi lực. Thô bỉ. Hàn Phong khinh bỉ. Dùng từ có thể hay không đừng dã man như vậy. Cái gì gọi là đâm? Thật tốt sự tình để ngươi kiểu nói này, lập tức liền tràn đầy màu hồng đường đi khí tức. Đàm Tử Hào bị chửi về sau giận dữ, lão tử không riêng thô bỉ, lão tử còn to dài đâu. Hàn Phong thở dài. Dã man. Cứu người mà thôi. Hàn Phong thản nhiên nói, chặt đứt nàng cùng phía trên liên hệ. Thật. Đàm Tử Hào như tin như không. Bất quá. Hắn nhìn xem Cửu Nhi nụ cười, cũng là yên tâm. Hừ. Dù sao. Đàm Tử Hào lầm bầm một câu, ngươi dám khi dễ vợ ta, cũng đừng trách ta bắt nạt vợ ngươi. Đàm cô nương mặt tối sầm, ngươi mới vừa nói cái gì? Đàm Tử Hào lập tức sợ. Nha. Suýt nữa quên mất muội muội thích Hàn Phong. Ân. Dưới mắt. Sự tình rốt cục giải quyết. Lần này khởi tử hoàn sinh, liền xem như đối phương có cái gì hoài nghi, cũng tìm không đến bất luận cái gì nguyên do. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Hàn Phong giãn gân cốt một cái, đi về nhà. Trước khi đi, Đàm cô nương đem lượng lớn sinh mệnh chi lực lá trà đưa cho Hàn Phong, lần này danh nghĩa là đền bù Hàn Phong cứu đệ đệ con dâu dùng. A, Hàn Phong không thể không thu. Bất quá. Đền bù đệ đệ. Nô. Luôn cảm giác lần này cứu người thua lô đâu. Ân. Vừa đi vừa về đầu đến cùng Đàm cô nương nói một chút, Đàm Tử Hào hiện tại cũng có đối tượng, là một cái thành thục nam tử Hán, nên học được sớm một chút tự lực cánh sinh. Có chút nhà cũng nên sớm một chút phân ra. Không có tâm bệnh. Hồi lâu, Hàn Phong về nhà về sau, đem những cái kia lá trà phục dụng, hao tổn sinh mệnh lực dần dần khôi phục. Về phần cô nương kia, Thẩm Hà, lúc ấy Hồng Diệp phu nhân đối ngươi dùng thủ đoạn đặc thù sao? Hàn Phong hỏi. Không đi. Thẩm Hà thật thà cười cười, nếu như vậy cũng tính thủ đoạn đặc thù, ta nguyện ý cả một đời bị thủ đoạn đặc thù. Hàn Phong mặt tối sầm. Ngươi cái thứ không biết xấu hổ. Tóm lại, đối mặt dạng này một cái tạm thời vô hại, đang đứng ở xúc tích lực lượng giai đoạn thần bí cấp A tổ chức, tuyệt không phải Hàn Phong có thể treo chọc nổi, lại nói, đối phương trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là bình thường dùng phân thân của mình tu luyện, giống như cùng Hàn Phong cũng là bán đại bác cũng không tới quan hệ. Thế là, Hàn Phong rất thẳng thắn giả chết. Đến tận đây, cái này sự tình, cũng coi là cáo một đoạn đường. Là đêm, Hàn Phong nặng nề thiếp đi. Mà lúc này, nơi nào đó, một nữ tử đem phiêu nhiên trở về hư ảnh hấp thu. A, lực lượng này không đúng lắm a. Nàng trầm ngâm một lát. Ông, nhàn nhạt quang ảnh lơ lửng. Nàng ánh mắt dừng lại ở hư ảnh ngực cái kia lỗ thủng. Thông qua cái kia lỗ thủng, nàng rất nhanh thôi diễn đến kia mảnh lực lượng chủ nhân. Ân, hàn băng chi lực, cấp E, lại sau này, một mảnh hư vô. Sinh mệnh lực, không. Chết rồi. Nàng phân tích minh bạch. Nói cách khác. Cái này hàn băng chi lực người nắm giữ trước giết mình cái này phân thân, lại bị người khác chém giết, cho nên trở về người mới sẽ là cái dạng này. Ân, loại chuyện này cực kỳ phổ biến. Đối với mình tư sắc, nàng vẫn là cực kỳ tự tin, mặc dù có chút thời điểm sẽ ngoài ý muốn tử vong, nhưng là cho dù chết, cũng sẽ có người vì mình báo thù. Như thế, nguyên nhân cái chết cũng điều tra rõ ràng. Cả, nàng giang hai cánh tay, cùng cái hư ảnh này mình trung điệp. Cảm thụ thể nội lại một lần nữa yếu ớt tăng lên lực lượng, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Nhìn tới, khoảng cách một bước kia, nhanh. Ngày kế tiếp, Thiên Phong Thành. Hàn Phong như thường ngày rời giường. 3. Thiện tay tiêu diệt khởi nghĩa. Hàn Phong cảm thụ được mình thanh xuân mênh mông thân thể, cùng lực lượng cường đại. Cấp D. Toàn diện cấp D cảm giác, thật tốt. Cửu Nhi cô nương sự tình đã giải quyết, không có một cái thần bí cấp A tổ chức uy hiếp, Hàn Phong cũng lập tức buông lòng xuống. Hiện tại, là thời điểm tăng lên mình. Đột phá cấp D. Sinh mệnh lực toàn diện tăng lên. Hàn Phong hiện tại đã vượt qua cần đếm lấy sinh mệnh chi lực sinh hoạt giai đoạn, đã chính thức tiến vào sinh mệnh chi lực thường thường bậc trung giai đoạn. Hắc. Bước kế tiếp, trung sản. Tại bước tiếp theo, thượng tầng. cùng mục tiêu cuối cùng nhất, thực hiện sinh mệnh lực phương diện một cái tiểu mục tiêu. Quá sợ đi. Thẩm Hà xem thường. Ngươi thế nhưng là đã có được sinh mạng chi lực siêu năng nguyên tố, mục tiêu cuối cùng thế mà chỉ là một cái tiểu mục tiêu. Đối với cái này, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười. Một cái tiểu mục tiêu liền là 100 triệu năm, hắn đều có thể sống gặp khủng long còn có cái gì bất mãn. Ta bước kế tiếp nên tăng lên nơi nào? Hàn Phong hỏi. Chờ một lát. Thẩm Hà bọn người rất nhanh cấp ra kết quả nghiên cứu, cân đối chi lực. Không sai. Đây mới là hiện tại ảnh hưởng Hàn Phong lớn nhất một cái nhân tố. Theo bạ bạ giả tiểu ma kiếm các loại siêu năng chiến kỹ xuất hiện, Hàn Phong chiến lực đã có chút không tầm thường, nhưng là tất cả vượt cấp phát huy, đều cùng cân đối chi lực có quan hệ. Hiện tại, hắn có thể động dùng cân đối chi lực, quá ít quá ít. Cái này đối bạ bạ giả tiểu ma kiếm không có ảnh hưởng a? Hàn Phong nghi hoặc. Ha ha. Thẩm Hà chỉ là cười lạnh. Ta nói như vậy. Ngươi bây giờ thi triển bạ bạ giả tiểu ma kiếm, cần dung hợp đủ loại siêu năng nguyên tố a. Nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi cân đối chi lực có thể đồng thời dung nạp nhiều ít. Nếu một cái siêu năng nguyên tố là một cây bút, mà ngươi có thể sử dụng cân đối chi lực hạn mức cao nhất là một cái ống đựng bút. Kiểu gì cũng sẽ đầy đúng không? Nếu như chất đầy ngươi còn cưỡng ép hướng bên trong cắm bút, ống đựng bút sẽ nổ. Thẩm Hà giải thích nói. Hàn Phong chau mày. Nghe không hiểu. Thẩm Hà nghi hoặc. Không nên a. Hắn đã nói cực kỳ hình tượng a. Lại nói, Hàn Phong trí thông minh không nên nghe không hiểu a. Không phải. Hàn Phong thở dài, ngươi vi von. Được rồi, còn tốt ngươi chỉ là dùng ống đựng bút đến vi von, không có trực tiếp dùng thân thể của ta tới nói. Thẩm Hà mờ mịt, ta chỉ là ví von mà thôi. Ống đựng bút cùng ngươi thân thể có quan hệ gì? Thân thể của ngươi lại không thể thả bút. Được rồi. Cái này không phải trọng điểm. Ngươi đã hiểu, vậy ta nói tiếp. Thân thể của ngươi hiện tại liền là ống đựng bút, ngươi muốn dung nạp càng nhiều siêu năng nguyên tố, muốn bạ bạ dạ tiểu ma kiếm mạnh hơn. Ngươi nhất định phải mở rộng ống đựng bút của ngươi. Thẩm Hà thần sắc nghiêm nghị. Hàn Phong thở dài. Không thể ví von cũng không cần cứng rắn ví von, nghe quá khó tiếp thu rồi. Bất quá. Thẩm Hà ý tứ hắn cũng đã hiểu. Cân đối chi lực. Người bình thường chỉ có 1%, hắn Hàn Phong lúc trước trải qua ưu hóa về sau, đem cái này lực lượng đặt ở 2% bên trên, hiện tại xem ra. Nên nghiên cứu nơi này. Nếu như cân đối chi lực có thể tăng lên 1%, vậy thì tương đương với Hàn Phong có thể động dùng lực lượng từ 2% tăng lên tới 3%. Trọn vẹn 50% tăng lên A. Bởi vậy, Hàn Phong tâm động. Thế là, cùng ngày, Hàn Phong liền vọt tới Sa Bàn Sư Hiệp Hội, có hay không cùng bắt góc? Khục, cùng cân đối chi lực có liên quan siêu năng chiến kỹ. Cân đối chi lực. Đối phương mở mịt. Vì sao kêu cân đối? A. Nhớ tới. Liền cái kia nương theo lấy Sa Bàn sử dụng, mỗi lần đều sẽ dùng đến. Từ vừa mới bắt đầu liền sẽ, cũng không cần tiến bộ cùng học tập, nhưng là cơ hồ không có tồn tại cảm kỹ thuật thôi. Nhân viên công tác nói. Hàn Phong. Khá lắm. Nguyên lai các ngươi đều là nhìn như vậy đợi cân đối chi lực. Liên mẹ nó. Không hợp thói thường. Cân đối chi lực có trọng yếu không? Trọng yếu. Thế nhưng là bởi vì nó không cần học tập cũng không tiến bộ, cho nên tại Sa Bàn Sư học quá trình bên trong, nó tồn tại cảm cơ hồ bằng không. Nó như thế nào đây? Sa Bàn Giới. Tăng Nghị Lao Ca. Chương 220, có chút kỹ thuật muốn từ bút bê nắm lên. Tại Hàn Phong thời đại kia, có cái tổ hợp. Tại một cái nữ cao âm phía sau, có như thế một cái thần bí cộng tác. Mặt ngoài, hắn chỉ dựa vào lấy U hai chữ, liền cầm xuống lượng lớn thu nhập, là mọi người trong mắt mở miệng quý nhất nam nhân. Đây chính là Tăng Nghị Lao Ca, nhóm Phượng Hoàng truyền kỳ. Một cái ngươi lúc nào cũng có thể quên mất nam nhân. Tại Hàn Phong xa xưa trong trí nhớ, Linh Hoa tùy ý nam tử đều có thể là cái này tổ hợp, Tăng Nghị có theo hay không không quan trọng, liền xem như theo khả năng cũng là hỗ trợ cầm máy ảnh chụp ảnh. Ân, đây chính là mọi người trong lòng OOK. Chỉ là, không ai biết, vị này OOK khả năng từ đầu tới đuôi đều một mực tại thấp giọng ngâm sướng, khống chế tiết tấu, nhiều lần đều đem chạy mất chủ sướng cho kéo về. Hán điệu thấp nhưng là phi thường trọng yếu. Đối với Hàn Phong mà nói, cân đối chi lực chính là như vậy tồn tại. Có lẽ mọi người luôn cảm thấy nó không có chút nào tồn tại cảm, nhưng là tại Hàn Phong nơi này, cân đối chi lực mới là Sa Trần chi lực duy nhất siêu phàm thoát tục lực lượng. Bởi vì nó, không gì làm không được. Dù là vẹn vẹn chỉ có 1% lực lượng. Ta xem một chút ha. Nhân viên công tác gãi gãi đầu. Đầu năm nay yêu cầu cân đối chi lực tương quan siêu năng chiến kỹ quá ít, hắn mở ra. Thời tiết kỹ thuật. Địa bàn kỹ thuật. Không. Nhân viên công tác lắc đầu, nơi này không có, nếu như ngươi thật cần, ta nhớ được cục xây dựng giống như có. Rốt cuộc bọn hắn mới có thể dùng cân đối chi lực. Cục xây dựng. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Là. Cục xây dựng. Mặc dù Thiên Phong Thành cục xây dựng thực lực hơi kém, nhưng là tất cả cục xây dựng hậu trường số liệu là đã thông. Như vậy, nếu như đi tìm. Cả. Hàn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Hồi lâu. Hàn Phong đến cục xây dựng. U, tới. Trương Thúc ngồi xổm ở cổng chính gặm khoai lang đâu. Ngài cái này. Hàn Phong dở khóc dở cười. Trời nóng bức này, người ta đều là toát kem ly, ngài làm sao gặm khoai lang. Người đã giả. Lực bất tòng tâm. Trương Thúc thổn thức không thôi, hiện tại không luyện một chút kỹ thuật, làm sao về nhà đối mặt với ngươi Vương A-di. Hàn Phong nghi hoặc. Gặp Vương A-di cùng ngươi tại cửa ra vào gặm khoai lang có quan hệ gì? Đối với cái này, Trương Thúc chỉ là vỗ vỗ Hàn Phong bả vai, hai tử, về sau ngươi sẽ hiểu được, nếu như có thể, Vi Thúc đề nghị ngươi bây giờ bắt đầu luyện tập, rốt cuộc, có chút kỹ thuật muốn từ bút bê nắm lên. Hàn Phong một mặt hoang mang. Ách! Từ khi biết vị này Vương quả phụ, Trương Thúc con đường đã càng ngày càng dã. Ngài cùng Vương quả phụ thế nào nhận thức? Liền sát vách ra. A, ngươi nói nhận biết ta. Trương Thúc nghĩ nghĩ, ban đầu là ngươi Vương Thúc giới thiệu, nghe nói là Vương gia thôn người, tới đây làm công, về sau chúng ta liền vừa thấy đại yêu. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Vương Thúc. Giới thiệu. Chờ chút. Hắn nhớ kỹ Vương Thúc bạn gái là một vị đặc biệt tuổi trẻ tiểu cô nương. Nghĩ gì thế? Trương Thúc buồn cười, hiện tại cục xây dựng cải tạo đâu, ngươi đã đến cũng không có chuyện, có phải hay không nghĩ ngươi Trương Thúc ta cháy đen khoai lang lớn rồi? Đi. Trong phòng đi. Trương Thúc cho ngươi ăn khoai lang. Trương Thúc đứng dậy. Không, không. Hàn Phong liên tục khoát tay, ta là tới tìm siêu năng chiến kỹ, ta nghĩ thẩm tra liên quan tới cân đối chi lực tương quan tất cả siêu năng chiến kỹ. Cân đối chi lực. Trương Thúc trầm ngâm một lát, ngươi đi theo ta. Hồi lâu. Hệ thống hậu trường. Trương Thúc dùng quyền hạn của mình mở ra, cho Hàn Phong thẩm tra. Đáng tiếc. Không thu hoạch gì. Nô. Quyền hạn của ta quá thấp. Trương Thúc dở khóc dở cười, dạng này, ngươi cùng lão lãnh đạo liên lạc một chút. Được. Hàn Phong cho lão lãnh đạo gọi điện thoại, hồi lâu, lão lãnh đạo tin tức trở về, hắn đã đem Hàn Phong tài nguyên thẩm tra quyền hạn nâng lên cấp bậc cao nhất. Lần này, Hàn Phong mở ra tài nguyên kho, quả nhiên tìm được tương quan siêu năng chiến kỹ. Cân đối chi lực tương quan. Lớn như vậy cục xây dựng, lại cũng chỉ có 3 cái. Cái thứ nhất, như thế nào để cân đối chi lực càng thêm trôi chảy hòa thuận trượt. Hàn Phong trước chú ý. Cái này cũng cần, nhưng là ưu tiên cấp rất thấp, thế là, hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Cái thứ hai, như thế nào cân đối chi lực càng háo sắc hơn. Hàn Phong không hiểu ra sao, càng háo sắc hơn. Ngươi cho rằng đây là thẩm hạ A. Bất quá. Hắn tinh tế xem xét liền hiểu, ngươi nhìn A, cân đối chi lực tại bình thường sa bàn trong hoạt động, chủ yếu liền là dùng cho tô điểm, sắc thái các loại tác dụng trọng yếu. Bởi vậy, đối với đại bộ phận sa bàn sư mà nói, 1% hạn mức cao nhất nhưng thật ra là đầy đủ, bọn hắn thiếu thốn nhất, ngược lại là cái này một bộ phận cân đối chi lực vận dụng cùng luyện tập. Cho nên, liền có cái này như thế nào càng háo sắc hơn kỹ thuật. Ân. Hàn Phong nhìn thoáng qua, thông qua nhanh chóng run run kỹ thuật, để ngươi cân đối chi lực có thể tô điểm càng nhiều sắc thái, để ngươi sa bàn càng háo sắc hơn. Jun. Hàn Phong mặt không biểu tình. Jun em gái ngươi A. Ngươi cho rằng là Jun ấm A. Đu gìn ở Việt Nam gọi TikTok. Bước kế tiếp có phải hay không cũng nhanh đi vào 6 Jun 8, 8 Jun 10 sắc thái, ngươi đến lúc đó muốn hay không nói mình là 1.7 ước sắc số. Liền không hợp thói thường. Ngươi một cái sa bàn muốn nhiều như vậy sắc thái làm gì? Ngươi hiểu cái gì? Thẩm Hà xem thường. Sa bàn cũng giảng cứu một cái rất thật tốt ta. Chỉ có thể có càng nhiều hơn sắc thái, cùng hiện thực càng tiếp cận, sa điêu mới có thể càng chân thực. Người cũng hiểu sa bàn. Hàn Phong xem xét hắn một chút. Không hiểu. Thẩm Hà lắc đầu, ta chỉ là từ hộ khách góc độ xuất phát, chỉ có càng tiếp cận hiện thực sắc thái, mới có thể để cho sa điêu sinh động như thật, mới có thể dĩ giả loạn chân, mới càng chân thật. Hàn Phong mặt tối sầm. Người có thể hay không nói cho ta. Ngươi muốn một cái dĩ giả loạn chân sinh động như thật rất thật xa điêu muốn làm gì? Được rồi. Cùng con hàng này không có gì có thể nói. Hàn Phong hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía hệ thống tài nguyên số liệu. Ân. Sắc thái kỹ thuật đằng sau, còn có cái thứ ba, dựa theo truyền thống logic đến xem, cái này đồng dạng, cái cuối cùng, lại vừa vặn là mình cần. Chỉ là. Hàn Phong liếc nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người. Cao đẳng nguyên tố luận nguyên tố bám vào. Mọi người đều biết. Sa bản sư cân đối chi lực, có thể mô phỏng nguyên tố khác hạt nhỏ, lâm thời mượn dùng. Nhưng là, căn cứ chúng ta điều tra biểu hiện. Rất nhiều tình huống dưới, mượn dùng nguyên tố bám vào, cũng không tính quá rõ ràng, rất dễ dàng chốc ra, tại thực tế vận dụng bên trong, có thể sẽ có nhất định hao tổn. Bởi vậy, ta sáng tác cái này chiến kỹ, ưu tiên sáng tạo dính hợp siêu năng nguyên tố, để cao mạnh nguyên tố bám vào, để bọn hắn càng thêm chặt chẽ, để nguyên tố bám vào càng mạnh. Khảo nghiệm quá trình. Khảo thí số liệu. Kết quả khảo nghiệm, trải qua khảo thí, nên phương thức có thể để cao 10-20 nguyên tố bám vào, để cao mạnh cân đối chi lực sử dụng hiệu suất. Hàn Phong trầm mặc. Còn nguyên tố bám vào. Còn cao đẳng nguyên tố luận. Không biết còn tưởng rằng ngươi đang chơi nguyên thần đâu. Hắn liếc nhìn, cái gọi là siêu năng chiến kỹ, liền là trước tiêu hao một bộ phận cân đối chi lực sáng tạo ra một cái 502 loại hình đồ vật, dính chặt nguyên tố hạt nhỏ. Cái này, có thể thực hiện. Dựa theo loại này logic, cái thứ nhất siêu năng chiến kỹ thuận hoạt chẳng lẽ là trước sáng tạo một bộ phận chất lỏng bồi trơn. Hồ nháo. Hàn Phong dở khóc dở cười. Loại này bệnh tâm thần một cái là đủ rồi. Nhưng mà, hắn lúc này theo bản năng nhìn thoáng qua cái thứ nhất siêu năng chiến kỹ, cả người đều ngớ ngẩn, thật đúng là mẹ nó là bôi chân A. Bệnh tâm thần A. Chương 221, truyền kỳ sa bàn sư. Siêu năng chiến kỹ, tơ lụa. Chiến kỹ miêu tả, ưu tiên tiêu hao một bộ phận cân đối chi lực mô phỏng sáng tạo ra trước mắt phi thường tơ lụa một loại siêu năng nguyên tố chất lỏng, từ đó phụ trợ cân đối chi lực. Như thế, ngươi cân đối chi lực vận dụng sẽ thay đổi phi thường trôi chảy. Hiệu suất tăng lên. Rời xa khô khốc. Thể nghiệm thuận hoạt. Hàn Phong mặt không biểu tình. Lần trước nhìn thấy nhiều như vậy từ ngữ đặt chung một chỗ vẫn là nào đó đồ nhãn hiệu thời điểm. Hiện tại sao? Hắn có một loại chém người xúc động. Vừa rồi nguyên tố bám vào còn chưa tính, hiện tại tơ lụa lại là chuyện gì xảy ra? Liền không hợp thói thường. Còn có. Các ngươi bắt đầu liền tiêu hao, thí nghiệm đạt được số liệu tăng lên làm sao tới. Thế là, Hàn Phong tinh tế nhìn trở xuống những này số liệu, đồng nhiên minh bạch. Cuối cùng, là bởi vì không hiểu rõ. Bởi vì người bình thường cân đối chi lực căn bản dùng không hết, cũng vô pháp sử dụng, chỉ có tại sáng tạo sa bàn thời điểm mới có thể lâm thời cần dùng đến. 1% dư xài. Bởi vậy, như thế nào đem cái này một bộ phận lợi dụng, mới là trọng yếu nhất. Mà những này phụ trợ cùng tăng lên, nói trắng ra là, liền là lợi dụng để đó không dùng một bộ phận cân đối chi lực, tại sa bàn bên trong phát huy ra tác dụng nhất định. Nếu như nguyên bản cân đối chi lực sử dụng hiệu quả là 0 điểm, hạn cuối, 100. Hạn mức cao nhất, điểm cái khu vực này ở giữa. Như vậy, trải qua các loại ưu hóa, ưu tiên tiêu hao một bộ phận cân đối chi lực, dùng cho phụ trợ cuối cùng hiệu quả, tán thành có thể là 50 điểm, bắt đầu tiêu hao 20% tăng lên tới 50 hiệu quả, 80 điểm, bắt đầu tiêu hao 20% cân đối chi lực, cho nên hạn mức cao nhất giảm xuống, cái khu vực này ở giữa. Chỉnh thể tới nói, đề cao mạnh cân đối chi lực hạn cuối, giảm bớt hạn mức cao nhất. Đối với người bình thường tới nói, cái này rất hữu dụng, nhưng là đối với mỗi lần cơ hồ kéo căng 100% cân đối chi lực Hàn Phong tới nói, hắn cần chỉ có hạn mức cao nhất. Mà cực kỳ đáng tiếc. Lại không ai nghiên cứu loại kỹ thuật này. Còn nguyên tố bám vào. Vấn đề là, cho tới bây giờ liền không có cái gì nguyên tố bám vào a. Cân đối chi lực hạch tâm, cân đối chi lực căn cơ, liền là, bắt có óc. Nhìn tới, muốn tìm đến thích hợp siêu năng chiến kỹ, khó khăn. Không có sao. Trương Thúc nghi hoặc. Ngươi có thể đi chấp pháp cơ cấu cũng nhìn xem. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hồi lâu. Hàn Phong quét xong tất cả có thể nhìn thấy siêu năng chiến kỹ. Có cân đối chi lực sao? Có. Mặc dù ít, nhưng là nghiêm túc tìm, vẫn có thể tìm được một hai, nhưng là trên bản chất, những này cân đối chi lực nghiên cứu tất cả đều là như thế nào vận dụng như thế nào phát huy. Không có một cái là khuyết chương dung. Cuối cùng. Hàn Phong chỉ có thể từ bỏ. Nhìn tới. Chính hắn 2% cân đối chi lực, đã là sử thi cấp tiến bộ. Khuyết chương dung. Hàn Phong thở dài. Có lẽ, một bước này vốn là tử lộ. Buổi chiều, Hàn Phong vẫn còn đang suy tư như thế nào khuyết chương dung sự tình, Vương Thúc trở về. Cùng Chương Thúc đau lưng, khuôn mặt có chút già nua so sánh với, Vương Thúc nhìn qua lại hồng quang đầy mặt, toàn thân trên dưới tỏa ra thanh xuân khí tức. Vương Thúc. Hàn Phong mừng rỡ. Trở về rồi. Vương Thúc mỉm cười. Giờ phút này. Thanh âm hắn to, giống như trẻ mười mấy tuổi. Ngài thân thể bảo dưỡng không tệ a. Hàn Phong sợ hãi than. Này. Vương Thúc mỉm cười, rất là bình tĩnh nói, tâm tính tốt, tự nhiên là trẻ. Hàn Phong. Hắn nhìn kỹ một chút. Vương Thúc mấy cây tóc trắng đều nhuộm đen, cái này cũng không giống như là tâm tính sự tình. Khục. Vương Thúc cũng chú ý tới Hàn Phong ánh mắt, tăng hắng một cái, rồi mới lên tiếng, nhờ hồng phúc của ngươi, quen biết không ít tiền bối đại lão, từ cấp C đến cấp B đều có ít người tới thời điểm, sẽ mang một chút lễ gặp mặt, có chút liền có được kỳ hiệu, thời gian lâu dài, tự nhiên cứ như vậy. Hàn Phong, khó trách, bất quá, tặng đồ vật rất nhiều, ngài không cho Trương Thúc phân điểm. Hàn Phong thấp giọng nói, mới cho hắn. Vương Thúc rất là bất đắc dĩ, ngươi Trương Thúc tiêu hao có chút lớn a. Ta nói cho hắn biết bao nhiêu lần muốn tiết chế, kết quả ra hỏa này. Ai? Vương Thúc thở dài, ngươi Trương Thúc là thường bao nhiêu tiêu hao bao nhiêu. Cùng ngày bổ sung, ban đêm nhất định sẽ tiêu hao điểm, cho tới bây giờ qua không được ngày thứ hai. Hàn Phong, khó trách Trương Thúc như thế tiểu tụy. Ngươi hôm nay đến có chuyện gì? Vương Thúc hỏi. Ừm. Hàn Phong nói cân đối chi lực sự tình. Nô. Vương Thúc trầm ngâm một lát, cân đối chi lực. Vài ngày trước, một vị cấp B đỉnh phong đại lao tới, ta cùng hắn thảo luận qua chuyện này. Hàn Phong kinh ngạc, ngài đều có thể cùng cấp B thảo luận. Hắc hắc. Vương Thúc thấp giọng nói, nghe nhiều, tự nhiên cũng liền hiểu một chút. Có nhiều thứ ta mặc dù không hiểu, nhưng là vị này đại lao nói, lần sau cùng một vị khác đại lao nói chuyện trời đất thời điểm, ta lấy tới sử dụng cũng không sao, như thế lặp lại, tự nhiên cùng tất cả mọi người nói chuyện tới. Hàn Phong sợ hãi than. Không hổ là Vương Thúc. Nguyên lai tưởng rằng trường kỳ cùng các đại lao tiếp xúc, Vương Thúc có thể sẽ đứng trước bị vạch trần phong hiểm, không ngờ, Vương Thúc không ngờ trải qua thuần thục dung nhập trong đó. Cân đối chi lực. Vương Thúc trầm ngâm một lát, các đại lao cũng từng nghiên cứu thảo luận qua, nhưng là lấy bọn hắn tiêu chuẩn, vẫn là không cách nào nghiên cứu ra cân đối chi lực ảo diệu. Cho nên, ta chỗ này cũng không có gì liên quan tới cân đối chi lực siêu năng chiến kỹ cùng nội dung. Bất quá, cơ hồ tất cả sa bàn sư, cơ hồ tất cả cùng cân đối chi lực có liên quan thảo luận, bọn hắn đều sẽ nâng lên một người, một cái đã từng cấp A đại lão. Triệu Bằng. Vương Thúc thần sắc nghiêm nghị. Triệu Bằng. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn giống như tại trên sách học gặp qua cái tên này. Triệu Bằng. Cấp A sa bàn sư. Nghe nói là một vị duy nhất đến cấp A sa bàn sư, từ hắn về sau, mạnh nhất sa bàn sư cũng bất quá là cấp B, cho nên mới danh khí cực cao. Hắn cơ hồ là sa bàn sư nhân vật truyền kỳ. Đáng tiếc. Đã sớm biến mất thật lâu. Vương Thúc chậm rãi nói. Thế hệ trước sa bàn sư, trên cơ bản đều nhớ vị này truyền kỳ. Sa bàn sư một chuyến này nghiệp lần trước vinh quang, liền là vị này Triệu Bằng tự mình sáng tạo, bởi vì hắn lưu lại truyền kỳ, đưa tới sa bàn sư lửa nóng. Đáng tiếc. Về sau không có. Chết rồi. Hàn Phong nghi hoặc. Không rõ ràng. Vương Thúc lắc đầu, biến mất rất lâu. Theo niên kỷ tới nói không nên tử vong. Nhưng là thế giới này vốn là nguy cơ trùng trùng, mất tích tử vong cấp A cũng không phải là không có. Bất quá. Hắn người mặc dù chết rồi, nhưng là hắn lưu lại bút ký vẫn còn tại. Hắn mất tích 10 năm về sau, người Triệu gia tao ngộ nguy cơ, đem bút ký của hắn bán đi, mỗi một bản đều là thiên văn sổ tự. Liên quan tới sa bàn, liên quan tới thời tiết, liên quan tới pho tượng. Nghe nói, Triệu Bằng đối mỗi cái kỹ thuật lý giải, đều đến cực hạn, có thể xưng truyền kỳ. Mà trong đó có một bản. Gọi cân đối chi lực. Vương Thúc nói. Cà. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Cân đối chi lực. Cấp A sa bàn sư thành quả nghiên cứu. Làm duy nhất rõ ràng cân đối chi lực chân tướng người, hắn thậm chí suy đoán, Triệu Bằng sở dĩ trở thành cấp A, trở thành cường giả căn nguyên, liền là cân đối chi lực. Có lẽ, Triệu Bằng cũng xem thấu cân đối chi lực bí mật, tiến hành cải thiện, mới thành tựu cấp A. Nghĩ tới đây, Hàn Phong tâm thần chấn động mãnh liệt. Chính hắn là thông qua gian lận đến trở thành cường đại sa bản sư, nhưng là quyển sổ kia có lẽ có được chân chính tăng cường sa bản sư bí mật. Chương 222, thần sáng chi địa. Rất có thể. Thẩm Hà thấp giọng nói. Bởi vì từ trên lý luận tới nói, sa trần chi lực muốn trở thành cấp A, quá khó khăn. Tiềm lực không đủ. Thiên phú không đủ. Tăng lên quá chậm. Mà Triệu Bằng. Quyển sổ kia ở đâu? Hàn Phong hỏi. Ta giúp ngươi nhìn xem. Vương Thúc nói, bất quá, ngươi cũng không cần báo quá lớn kỳ vọng, Triệu Bằng mỗi một cái bút ký đều phi thường chân quý, mỗi một cái đều là thiên văn sổ tự. Liền xem như cấp A cường giả cũng phi thường muốn. Hắn đồ vật. Mỗi một cái đều là bảo vật giấu. Liền xem như ngươi cầm tới, cũng có thể sẽ đứng trước tai nạn, không nhất định có thể giữ được. A, Vương Thúc đống nhiên sửng sốt. Thế nào? Hàn Phong hỏi. Thứ này. Vương Thúc ngạc nhiên nhìn xem Triệu Bằng lưu lại liên quan tới cân đối chi lực quyển sổ kia cao đẳng cân đối luận, thứ này vậy mà chuyển nhận qua mấy trăm người. Cao đẳng cân đối luận, Triệu Bằng liên quan tới cân đối chi lực lý giải cùng tổng kết. Đánh giá, bởi vì nội dung tối nghĩa khó hiểu, lại bởi vì mọi người đối cân đối chi lực nhu cầu quá thấp, bởi vậy, bản này cao đẳng cân đối luận trở thành Triệu Bằng tất cả bút ký bên trong, không đáng giá tiền nhất một bản. Không đáng giá tiền nhất. Hàn Phong liếc nhìn. Bản này cao đẳng cân đối luận giá thị trường dự đoán giá cả, là quyển kia thần bí thôi diễn luận 1%. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là dự đoán. Rốt cuộc thứ này thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Tóm lại, cao đẳng cân đối luận sở dĩ có danh tiếng vẹn vẹn chỉ là bởi vì Triệu Bằng lưu lại, cho nên nó kinh lịch liền so cái khác bút ký thê thảm rất nhiều. Hiện tại cái khác bút ký được thu dấu biến mất về sau, chỉ có bản này cao đẳng cân đối luận còn tại thị trường lưu truyền. Mà lần này, nó thì là xuất hiện ở Sa Bản Sư Hiệp hội cùng Siêu Năng Giả Hiệp hội tổng bộ tổ chức trong hoạt động, một cái chân chính trên ý nghĩa thuộc về Sa Bản Sư đỉnh cấp hoạt động. Thần sáng chi địa. Đây là Sa Bản Sư cấp cao nhất hoạt động, không có cái thứ hai. Triệu Bằng năm đó cũng là bởi vì cái này hoạt động, nhảy lên bước vào cấp A, dương danh thiên hạ. Nên hoạt động tồn tại mục đích là tuyên truyền Sa Bản Sư, đại biểu cho Siêu Năng Giả Hiệp hội ý chí. Nha. Hàn Phong hiểu cái này. Đồng dạng phía trên có nhu cầu gì, liền sẽ dẫn đạo phương hướng. Một số thời khắc là công việc tốt, tỉ như bởi vì khoa học kỹ thuật bị chế tài, bắt đầu đại quy mô thôi động cao tân khoa học kỹ thuật phát triển. Một số thời khắc liền rất kỳ quái, tỉ như sinh sinh sinh. Khủ. Tóm lại, cái này thần sáng chi địa, liền là Sa Bản Sư cấp cao nhất tuyên truyền cùng cạnh tranh thi đấu sự tình. Cái gì là thần sáng chi địa? Thần sáng chi địa là một cái giả lập di tích thế giới, Sa Bản Sư nhóm tiến vào bên trong, lấy sáng tạo Sa Bản Sư phương thức, có thể sáng tạo thế giới này. Không sai. Tại trong hiện thực, ngươi sáng tạo là cái Sa Bản. Ở chỗ này, ngươi sáng tạo là cái thế giới. Cho nên, phát huy trí tưởng tượng của ngươi, phát huy ngươi lực lượng, trên lý luận, nơi này có thể phát huy ra một cái Sa Bản Sư cực hạn lực lượng. Cái gì kiếm khách, nguyên tố sư, trong này hết thể sẽ bị Sa Bản Sư áp chế cấp 1 trở lên. Đây chính là thần sáng chi địa chỗ kinh khủng. Không hạn tuổi tác, không hạn cảnh giới, thậm chí không hạn nghề nghiệp. Ngươi không nhìn lầm, vì mở rộng thần sáng chi địa hoạt động lực ảnh hưởng, cái này hoạt động không hạn chế nghề nghiệp, bất kỳ người nào đều có thể bước vào trong đó cầm ban thưởng. Nhưng là, cuối cùng có thể đi đến sau cùng chỉ có Sa Bản Sư. Châu Phê, Hàn Phong sợ hãi than. Hạn chế nghề nghiệp sẽ chỉ cực hạn tại vòng quan hệ, nếu như không hạn chế nghề nghiệp, sẽ xuất hiện đại lượng hao lông dê đảng, cùng quần chúng vây xem đảng. Như vậy, dư luận ra vòng. Mà lại hắn nhìn thoáng qua, Sa Bản Sư Hiệp hội cung cấp những cái kia ban thưởng, cho những nghề nghiệp khác cũng không ít, liền là cố ý thả ra tới cho bọn hắn. Sa Bản Sư Hiệp hội cái này sóng thuộc về tầng khí quyển. Bất quá. Hoạt động này lại châu phê, không có quan hệ gì với Hàn Phong. Rốt cuộc. Không hạn tuổi tác, không hạn cảnh giới. Xin hỏi hắn một cái cấp D Sa Bản Sư muốn thế nào cùng một đám cấp B, cấp C, cấp D các đại lao cạnh tranh. Xin hỏi hắn một cái 18 tuổi xoái ca như thế nào cùng một đám khổ tu cả một đời khả năng đã 100 tuổi các lao đầu tử nhìn xem ai kinh nghiệm phong phú. Liền không hợp thói thường. Cho nên, trận đấu này, vốn cũng không thuộc về hắn. Không có hạn chế thi đấu sự tình, song là hoạt động hạn chế nghiêm khắc nhất thi đấu sự tình. Có cái tham dự thưởng đâu? Hàn Phong có chút hiếu kỳ. Hắn nhớ kỹ loại này siêu cấp thi đấu sự tình, tham dự thưởng hẳn là cũng cực kỳ phong phú. Chỉ là, báo danh nha. Tiến vào thần sáng chi địa cần một cái chìa khóa. Ân, chỉ cần dùng tiền liền có thể mua được, mua sắm về sau, mình có thể thực tên chứng nhận khóa lại khí tức, chứng nhận hoàn tất về sau liền có thể tiến vào. Sau đó, thực lực quá yếu người sẽ kẹt ở chỗ này, không cách nào kích hoạt. Không sai, không cách nào kích hoạt. Mọi người thậm chí gọi đùa một bước này mới thật sự là đấu vòng loại, bất quá đến cũng không quá lớn oán nghiệm, rốt cuộc ngươi ngay cả chìa khóa đều không thể kích hoạt, chớ nói chi là dự thi. Bởi vậy, cuối cùng tham dự thi đấu sự tình người, kém nhất cũng là cấp B. Ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái cấp C đặc biệt thủ đoạn người có thể lẫn vào, nhưng là coi như đi vào, cũng bất quá là làm bia đỡ đạn mà thôi. Cái loại cảm giác này, tựa như là ngươi dùng không có cạt màn hình siêu cực bản đi tham gia lò, đọ tạ, áo mấy cái thể thao điện tử thi đấu sự tình. Có thể vận hành sao? Có thể, lại không hoàn toàn có thể. Người ta bình thường tuyển thủ 600fps cất bước, truy cầu một cái tơ lụa. Trôi chảy. Ngươi mặc dù tiến vào, nhưng là trò chơi tấm số tại 10fps, 20fps tả hữu vừa đi vừa về lắc, chân chính 1fps không thể, 2fps trôi chảy, 3fps thể thao điện tử. Nha! Tốt nhất còn phải là mùa đông dự thi, bởi vì mùa hè bản bút ký mạnh sẽ hàng nhiều lần, sẽ càng thể. Ngươi cảm thụ xuống. Thần sáng chi địa cũng là như thế. liền xem như miễn cưỡng lẫn vào thần sáng chi địa cấp C tuyển thủ, cũng sẽ nhao nhao đào thải. Cho nên, chính như Hàn Phong ngay từ đầu nói tới, không có hạn chế, mới là lớn nhất hạn chế. Về phần cấp D, cấp E, cấp độ F, xin hỏi các ngươi đi vào làm gì? Chìa khóa bằng chứng tồn tại, không phải hạn chế các ngươi, là sợ các ngươi bị đả kích không có tự tin, là sợ các ngươi bị các đại lão ngược sát. Mà quyển kia cao đẳng cân đối luận, chính quy thi đấu sự tình ban thưởng, ở phía trước. Lạc kê. Hàn Phong thở dài. Hắn mới vừa vặn cấp D, đi loại hoạt động này làm gì? Bất quá. Làm một ba pha chi lực người nắm giữ. Làm một tự nhận là có nhân vật chính quang hoàn cao nhan giá trị IQ cao người trẻ tuổi. Hàn Phong cảm thấy, coi như đánh cược một keo cũng không có gì chỗ xấu đúng không? Cái này chìa khóa mặc dù quý, đối Hàn Phong tới nói không là vấn đề. Thế là, Hàn Phong vung tay lên, thanh toán xong một bút tài chính, mua một cái chống không chìa khóa, tiến hành báo danh tư cách chứng nhận. Sau đó, 3. Chìa khóa pha toái. Chứng nhận tại chỗ thất bại. Hàn Phong. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái này đỉnh cấp thi đấu sự tỉnh tài chính nơi phát ra liền là bán cái bọn hắn những này muốn hao lông dê phổ thông siêu năng giả vé vào cửa. Hố cha đồ chơi. Bất quá. Hắn mặc dù không được, nhưng là cái khác đại lao đâu. Hắn nhưng là có được huyễn thuật sư, Hồng Diệp giáo chủ đám người. Thế là, Hàn Phong lại mua một cái, để Hồng Diệp giáo chủ chuyển vận thử một cái. 3. Lại một lần thất bại. Bởi vì cân đối chi lực nguyên nhân, vẫn như cũ thất bại. Hàn Phong. Cho nên, hắn muốn thành công, chỉ cần mở rộng cân đối chi lực để Hồng Diệp giáo chủ chuyển vận liền tốt. Ân. Như thế nào mở rộng cân đối chi lực? Chỉ cần để Hồng Diệp giáo chủ dự thi thu hoạch được ban thưởng liền tốt. Như thế nào dự thi? Chỉ cần mở rộng cân đối chi lực để Hồng Diệp giáo chủ chuyển vận liền tốt. Cực kỳ tốt. Lâm vào vô hạn búp bê. Cuối cùng, Hàn Phong từ bỏ. Lạc kê hoạt động, hủy ta thanh xuân. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng. Cho tới nay thông qua thể nội sa điêu thẩm hà bọn người gian lận phương thức mất hiệu lực, để cả người hắn đều có chút không thích ứng. Làm cái thanh niên thi đấu tốt bao nhiêu? Hàn Phong thở dài. Được rồi. Thất bại liền thất bại. Kêu cái gì bút ký cũng không có gì có thể nhìn, cùng lắm thì tiếp tục chậm rãi tăng lên từ cấp D leo đến cấp C leo đến cấp B, chờ thêm 2 năm lại nói. Ân. Rất tốt. Hàn Phong dùng nửa ngày đến tự an ủi mình. Tựa như là một cái rút thẻ tiểu giữ gốc sai lệch về sau không ngừng nói với mình ưu lạp mưa lành hồ đảo kỳ thật xúc cảm đồng dạng tổn thương đồng dạng không tốt tổ đội người chơi người chơi. Ban đêm, Hàn Phong đã khôi phục tỉnh táo. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn đã cực kỳ cá ướp muối từ bỏ thời điểm, hắn lại tại điện thoại hậu trường thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức. Tôn kính 09 tiền bối. Ngài tốt. Chúng ta xa bản sư hiệp hội thành mời ngài tham gia thần sáng chi điệu thi đấu sự tình. Ngài người chứng nhận bằng chứng đã để vào trung tâm ngân hàng kho bảo quản, rút ra mã IVX581. Hàn Phong. Chương 223, tham dự thưởng. Hồi lâu. Hàn Phong cực kỳ thuận lợi lấy được bao khỏa, đây là một cái không tiêu ký đặc thù bao khỏa, ngoại trừ chính hắn, không ai biết bao khỏa tin tức. Hàn Phong mở ra, bên trong chỉ có một cái thẻ bằng chứng. Liền cái này. Hàn Phong có chút hiếu kỳ. Liền cái này một cái nho nhỏ đồ vật. Chỉ cần kích hoạt về sau liền có thể tiến vào thần sáng chi địa. Hắn có chút hiếu kỳ vướt vướt. Đối với vừa mới đến cấp D Hàn Phong mà nói, loại cấp bậc này nhập môn bằng chứng, là Hàn Phong trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ai có thể nghĩ? Hắn thế mà bởi vì một thân phận khác tiến đến. Nô. Hàn Phong nghiên cứu một lát. Xác nhận không có uy hiếp về sau, mới kích hoạt lên tấm thẻ. Đương nhiên, cùng phổ thông chìa khóa không giống nhau lắm, tấm thẻ này phía trên tất cả số liệu đều ngầm thừa nhận biểu hiện là 09 tiền bối. Hiển nhiên, đây chính là sa bàn sư hiệp hội mở cửa sau. Thần sáng chi địa. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, là không có tư cách tham dự loại này thi đấu sự tình, nhưng là, hiện tại đã có vé vào cửa, có lẽ có thể hốt cái tham dự thưởng. Hắn nhìn qua, liền xem như tham dự thưởng đó cũng là cấp B ban thưởng. Phi thường phong phú. Làm đi. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Thế là, tại thần sáng chi địa bắt đầu trước một chiều, Hàn Phong đều đang nỗ lực chuẩn bị. Mà lúc này, sa bàn sư hiệp hội tổng bộ. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem trong đó một cái bằng chứng kích hoạt. Đây là 09 tiền bối. Hắn thế mà thành công kích hoạt lên bằng chứng. Nhìn đến lần này thần sáng chi địa sẽ phi thường náo nhiệt ta. Sa bàn sư nhóm hưng phấn. Bất quá. Cũng có người hoài nghi, nghe nói người này cũng là cấp B, tư lịch cũng không tính quá phong phú, làm gì mời hắn. Định chế rất khó. Cho nên, có thể bị bọn hắn mời, cơ bản đều là thành danh đại lão. Vị này không chín tiền bối, cũng liền tại Hồng Diệp Thành cùng Thiên Phong Thành bên kia có chút danh khí, tại địa phương khác thì là bởi vì Phỉ Gủ có chút uy danh, nhưng là khoảng cách thanh danh truyền xa còn rất xa. Nhưng mà, bên người Sa Bàn Sư nhếch miệng mỉm cười, người đây liền không hiểu được, bởi vì Hồng Diệp Thành sự kiện cùng Phỉ Gủ phong ba, còn có Thiên Phong Nhạc Viên sự kiện, người này danh tiếng vô cùng tốt, mặc dù hắn fan hâm mộ không nhiều, độ tinh khiết lại phi thường cao, tổng hợp nhân khí viễn siêu bình thường Sa Bàn Sư, dạng này người dự thi, có thể cho chúng ta mang đến lượng lớn nhân khí. Nha! Người kia đã hiểu. Cho nên vị này không chín tiền bối vẫn là cái lưu lượng tuyển thủ. Chuẩn bị cẩn thận hoạt động đi. Vị kia thở dài, như thế nào đem bọn hắn tại thần sáng chi lực biểu hiện hoàn mỹ hiện ra cấp mọi người, mới là chúng ta chuyện nên làm. Minh Bạch! Giờ phút này, liên quan tới thần sáng chi địa thi đấu sự tình ngay tại chuẩn bị bên trong. Trên Internet liên quan tới cái này thi đấu sự tình chuẩn bị, cũng từ nguyên bản Sa Bàn Sư Hiệp hội, thời gian dần trôi qua truyền bá đến cái khác hiệp hội, truyền bá đến trên Internet. Đây không phải Sa Bàn Sư thi đấu sự tình sao? Một vị nguyên tố sư hoang mang. Không phải, ta năm ngoái còn tham gia qua. Hắn đồng bạn hưng phấn, ai cũng có thể tham gia. Mặc dù cầm tới thứ nhất rất khó, nhưng là hỗn điểm tham dự thưởng không có vấn đề, ta cầm dòng dã một thùng năng lượng dịch. Thật hay giả? Cái này còn có giả. Cấp C, cấp B đều có thể đi thử xem. Hắc hắc. Nghe nói mấy năm trước còn có một vị cấp A đại lao ra trận. Có người nói. Nghề nghiệp gì? Tựa như là một kiếm khách. Ta nhớ được Sa Bàn Sư mạnh nhất hiện tại cũng là cấp B đỉnh phong đi, cấp A đại lao đi, đây chẳng phải là treo lên đánh Sa Bàn Sư. Ê! Người kia gãi gãi đầu, vừa vặn ý nghĩ, vị kia cấp A đại lao giống như bị đùa chơi chết. Chơi! Đúng! Người kia thấp giọng nói, thần sáng chi địa thế nhưng là Sa Bàn Sư thiên hạ, nghe nói kia thần sáng chi địa liền là một cái thu nhỏ hóa cắt đuổi thế giới, cho nên Sa Bàn trong đó liền cùng hiện thực đồng dạng to lớn. Người suy nghĩ một chút. Sa Bàn Sư thế nhưng là có thể tiện tay sáng tạo từng tòa Sa Bàn đại lâu người, nếu như những này cao ốc là hiện thực. T. Đồng bạn hít một hơi lãnh khí, hung ác như thế. Cái này dù sao cũng là người ta thi đấu sự tình, vượt cấp một cái đại cảnh giới ngược ngươi vậy cũng là chuyện thường, cho nên ngươi đi vào về sau gặp được Sa Bàn Sư chạy xa một chút. Hiểu rõ. Thế là, các thành phố lớn tiền bối các đại lão cũng thuận tay ghi danh, mọi người mục tiêu cùng Hàn Phong một mực. Đều muốn đi vào hỗn cái tham dự thưởng mà thôi. Rốt cuộc cũng coi là cấp B tài nguyên gói quà. Cho nên, làm một tuần thời gian kết thúc. Làm thần sáng chi địa thi đấu sự tình tới gần, Hàn Phong liếc nhìn, khiếp sợ phát hiện, tham dự lần này thần sáng chi địa vậy mà khoảng chừng trên vạn người. Không sai. Trọn vẹn trên vạn người. Đến từ các nơi trên thế giới. Thuần một sắc cấp C đỉnh phong, cấp B trở lên. Mà tham dự thưởng danh lạch. Trăm người đứng đầu. Giống như có chút khó. Hàn Phong bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản suy nghĩ tham dự nhân số có thể có mấy trăm, hắn đục nước béo cò một phen là đủ rồi, ai có thể nghĩ, liền ngay cả tham dự thưởng đều là trong trăm có một. Nói như thế nào đây? Trên thế giới này người vẫn là nhiều lắm a. Rắc rối nghiêm trọng a. Khó trách Thả Nổ Lao đại gia lo lắng muốn cho toàn vũ trụ làm kế hoạch hóa gia đình. Hiện tại xem ra, Thả Nổ ngoại trừ một viên yêu quý sinh hoạt hồng tâm bên ngoài, nói không chừng Thả Nổ bọn hắn tinh cầu cũng bởi vì nhân khẩu quá nhiều. Rắc rối nghiêm trọng, còn có thể là bởi vì không cẩn thận sinh ra ở một cái đại thông tỉnh chỗ như vậy thì đại học thất bại bị đào thải mới có thể lần sau quyết tâm. Ân, rất có thể. Người đây này, phải không chúng ta tính toán? Lý Hạo Thần đề nghị. Loại này đẳng cấp tranh tài, cấp B gọi tiêu chuẩn, cấp C đỉnh phong gọi đục nước béo cò. Như vậy, xin hỏi Hàn Phong loại này vừa mới cấp D tuyển thủ kêu cái gì? Pháo hôi. Không. Pháo cạt bã. Không đến mức. Hàn Phong nhìn thoáng qua báo danh đơn, rốt cuộc đến đều tới. Mặc dù đối thi đấu sự tình không có hy vọng, nhưng là Hàn Phong đối cái này thần sáng chi địa còn rất là hiếu kỳ, cái này cái gọi là bằng chứng, như thế nào đem bọn hắn đưa vào tranh tài. Hồi lâu, cuối cùng đã tới thần sáng chi địa bắt đầu thời khắc. Cả, Hàn Phong trong tay bằng chứng thẻ bài bên trên, đã bắt đầu lấp lóe ánh sáng nhạt, hiện lên đếm ngược số lượng. Rất là thần bí. Hồi lâu, làm đếm ngược biến thành số 0. Hàn Phong cảm giác được tấm thẻ bên trong truyền đến một cỗ cường đại lực hấp dẫn, theo bản năng kích hoạt lên trong tay thẻ bài. Cả. Quang ảnh lấp lóe. Hàn Phong cảm giác được khí tức của mình cùng thẻ bài hòa làm một thể, một giây sau, ý thức của hắn xuyên qua, tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Nơi này. Liên là thần sáng chi địa. Cả. Hàn Phong quan sát hai bên, ngạc nhiên phát hiện thế giới này lại khổng lồ như thế. Này khí tức. Đây cũng không phải là thế giới hiện thực, thần sáng chi địa là từ thuần túy siêu năng nguyên tố cấu thành, nơi này là hư ảo, cho nên mới có thể đem sa bàn hóa thành hiện thực. Hàn Phong cái hiểu cái không? Cả. Trước mắt hiện lên một cái màn sáng. Thân phận phân biệt, 09 tiền bối. Sinh tồn thời gian, 0 phút 21 giây. Hoạt động giới thiệu văn tắt, tại thần sáng chi địa bên trong, ngài có thể tự do phát huy ngài sức tưởng tượng, ngài có thể hoàn thành hết thể ngài muốn làm, muốn hoàn thành. Ở chỗ này, đánh bại một cái đối thủ, thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Thu thập một cái phù văn, thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Đánh bại một cái hung thú, thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Thi đấu sự tình sẽ tại 24 giờ về sau kết thúc, tại trong lúc này, mỗi sinh tồn 1 giờ, thu hoạch được 10 điểm tích lũy, như sớm tử vong, đem dựa theo tử vong lúc điểm tích lũy ghi chép. Trước mắt điểm tích lũy, 0 điểm. Trước mắt xếp hạng, 99.996. Hàn Phong kinh ngạc. Ngươi nhìn. Cuốn lại. Xếp hạng đều tờ mở chỉnh lên. Cho nên, từ thi đấu sự tình nội dung nhìn lại, coi như cái gì đều không làm, chỉ cần ngươi còn sống. Thi đấu sự tình kết thúc cũng có 240 điểm, cũng không tính là quá hố. Chờ chút. Hàn Phong đông nhiên lấy lại tinh thần. Hắn lại nhìn kỹ một chút thi đấu sự tình, tựa hồ tất cả đều là cùng chiến đấu có liên quan. Kỳ quái. Đây quả thật là sa bàn sư thi đấu sự tình. Bình thường sa bàn sư hoạt động, không phải là để mọi người chế tác sa điêu, sau đó nhìn xem ai chạm khắc càng thô càng lớn tinh xảo hơn sao. Hắn còn đang nghi hoặc. Đối diện bỗng nhiên đi tới một cái cấp bê sa bàn sư. Ân, đỉnh đầu treo một cái to lớn xếp hạng, 99.900. Đối phương nhìn thoáng qua Hàn Phong, đưa tay liền là một đạo sa trần chi lực hiện lên, chật, hơn vạn tên sa trần chi lực ngưng tụ binh sĩ bảy trận xuất hiện, phát khởi công kích. Hàn Phong, mông, mông điểm, tợt mờ mẹ nó. Chương 224, thần sáng tạo chi chiến. Hàn Phong có chút ngộng. Thật, hắn biết đối diện vị này sa bản sư khẳng định là một vị đại lao. Hắn cũng biết đối phương tất nhiên sẽ có Hàn Phong chưa hề được chứng kiến cường đại thủ đoạn. Nhưng là, hắn như cũ không nghĩ tới, đối phương sẽ dùng loại thủ đoạn này. Triệu hoán, quân đội, trong hiện thực có cái này sao? Cái đồ chơi này không phải bình thường chỉ là dùng để mô phỏng sa bàn bên trong sử dụng sao? Mà giờ khắc này, đại lão nhìn Hàn Phong mắt trợn tròn tại nguyên chỗ, cũng là sửng sốt một chút, hắn tinh tế nhìn thoáng qua Hàn Phong dung mạo, tựa hồ có chút minh bạch. Tiểu hài tử, cấp dê. Nô. Chỗ ba ba của ngươi bằng chứng thẻ A. Vẫn là nói ngươi phụ mẫu để ngươi đến mở mang kiến thức một chút thần sáng chi địa. Đại lao lắc đầu. Có được loại thân phận này hài tử, phụ thân đều là thanh danh hiển hách. Ha ha. Hắn ngày bình thường không ưa nhất liền là những con cái nhà giàu này. Hắn một nghèo hai trắng tân tân khổ khổ phấn đấu 70 năm, từng tuổi này, mới có được tham dự thần sáng chi địa truyền thuyết cấp thi đấu sự tình thời cơ. Kết quả đây. Người ta một đứa bé, mười mấy tuổi liền đến. Thật tờ mờ. Đại lao thở dài, hâm mộ A. Đáng tiếc. Hắn chỉ là một cái bình thường cấp B. Nghe nói lần này 09 tiền bối đã được mời. Ai? Ta muốn là có một cái 09 tiền bối cha như vậy, cũng sẽ không hiện tại mới đến. Đại lao thổn thức không thôi. Hàn Phong. Lời này cái gì ý tứ? Cái kia. Hàn Phong dừng một chút, có chút xấu hổ, kỳ thật ngươi bây giờ gọi cũng còn có cơ hội. Mặc dù có chút xấu hổ. Nhưng là có cái đại lao gọi mình cha coi như không tệ. Ân. So trước kia trang trí tiểu tỷ tỷ tốt hơn nhiều. Đại lao. Hôn trướng. Tiểu hài tử bây giờ, lại vô lễ như thế. Đại lao phẫn nộ. Hàn Phong. Không phải. Rõ ràng là chính ngươi nói muốn gọi ta cha. Bất quá. Đúng lúc này, Hàn Phong cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn liếc nhìn đối phương đỉnh đầu xếp hạng, lại nhìn một chút đỉnh đầu của mình xếp hạng, đồng nhiên có chút đã hiểu. Lạt kê hoạt động. Thế mà không biểu hiện danh tự. Hắn liền nói đi, thật tốt một cái đại lao vì sao lại có được như thế kỳ quái đam mê, so với hắn trước kia đồng sự mỗi ngày cà bắp thịt gì kim vòng còn cổ quái. Ngươi biết 09 tiền bối. Hàn Phong hiếu kỳ. Đương nhiên. Đại lao lập tức thần sắc hòa hoãn mấy phần, ngươi cũng nhận biết 09 tiền bối. Kia thần sắc, rất có một cấu ngươi cũng chơi nguyên thần kinh ngạc. Nghe qua. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra, ta nhớ được 09 tiền bối hư hư thực thực cấp A, thực lực cực mạnh. Nói bậy. Đại lão lập tức sắc mặt khó coi, Hồng Diệp Thành về sau 09 tiền bối hư hư thực thực cấp A, nhưng là về sau siêu năng giả hiệp hội điều tra nghiên cứu về sau xác nhận sa bản sư cũng không cấp A, cho nên 09 tiền bối nếu quả như thật là sa bản sư, có thể là loại kia phi thường cường đại cấp B, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. A. Hàn Phong bối rối, chả, còn có đến tiếp sau. Hừ. Ghét nhất các ngươi những người này. Đại lão một mặt ghét bỏ, nhìn tin tức chỉ nhìn tiêu đề, chú ý điểm nóng chỉ nhìn mở đầu, đến tiếp sau phát sinh cái gì xưa nay không quan tâm, chỉ biết là sôi trào, chỉ biết là nâng giết. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Vừa mới hòa hoãn bầu không khí lại không có. Đại lão cùng Hàn Phong không có cộng đồng chủ đề về sau, bầu không khí lại trở nên cháy bỏng bắt đầu. Nói như thế nào đây? Hai cái vừa mới ngươi cũng chơi nguyên thần người chơi cùng tiến tới, bởi vì đi lục cùng xỉ ẩn lĩnh ai mạnh, dạ dồ cùng ở là ai mạnh lại sẽ mặt đỏ tới mang thai. Ân, thật tờ vờ tờ người chơi. Được rồi. Cùng ngươi loại này trẻ con có gì có thể nói? Đại lão rất thất vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng loại này đại lão tiểu hài tử, có thể có một số không giống bình thường kiến thức, ai biết, cùng hài tử bình thường không có gì khác biệt. Nếu như thế, vậy liền để hắn biến thành 10 điểm đi. Thế là, hắn vung tay lên, kia hơn vạn sa điêu quân đội hiện lên, đem Hàn Phong đoàn đoàn bao vây ở giữa, không có để lại bất luận cái gì khe hở. Dù sao nơi này biểu hiện chỉ có xếp hạng, hắn cũng không có gì đáng sợ. Hắn thiên lạc sát trận, tại trong hiện thực chỉ có thể thôi diễn, nhưng là ở chỗ này, vậy liền là chân chính sát cơ. Hàn Phong, mạnh, mạnh, mạnh. Nhìn xem sa điêu cửa vây công mà đến, Hàn Phong ý đồ tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Hừ, tiểu gia hỏa. Đại lao cười lạnh một tiếng, tại ta thiên lạc sát trận đang bao vây, ngươi coi như chắp cánh cũng khó. Lời con chưa dứt. Đại lao liền một mặt mộng bức nhìn xem Hàn Phong song bên cạnh đống nhiên xuất hiện một đống cánh, sau đó hụt hụt liền phóng lên tận trời, cứ như vậy bay mất. Bay. Đi rồi. Thật, thật tờ mở biết bay a. Đại lao trợn tròn mắt. Siêu. Hàn Phong nhất phi trùng thiên, biến mất ở chân trời. Đại lao chau mày, cái này con người thật kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một cái cấp dê, lại bay. Chỉ có thể nói, không hổ là con trai của đại lão sao. Nếu như trong hiện thực, nhìn thấy loại này tiền bối hài tử, hắn có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Rốt cuộc loại người tuổi trẻ này giết hắn, còn có ba ba, giết ba ba, còn có gia gia, người giết gia gia hắn, khả năng tổ tông liền nhảy ra ngoài. Cho nên, hắn loại này hàn môn có thể tránh liền tránh. Nhưng là nơi này nha, không có danh tự, người cũng sẽ không chết. Cho nên làm liên xong việc. Hàn Phong trong mắt hắn, đó chính là di động 10 điểm tích lũy. Thế là, đại lao vung tay lên. Hiu, hiu. Từng cái sa trần chi lực ngưng kết hùng ưng xuất hiện, bay lên trời, bay thẳng Hàn Phong mà đi. Tại thần sáng chi địa, sa bản sư đối sa trần chi lực cơ sở nhất vận dụng, liền là triệu hoán. Thông qua cường đại sa trần chi lực, triệu hồi ra sinh linh mạnh mẽ. Binh sĩ, diều hâu. Những vật này tại trong hiện thực cho ăn bể bụng tính cái phì củ. Nhưng là ở chỗ này, lại là đại sát khí. Không chiến. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia nhất định phải lao hắn đẩy mới có thể đi người. Hiện tại, Phác Lăng Nga tử phụ thể, hắn không sợ hãi. Hiu. Hiu. Không trung xuyên qua. Hàn Phong cùng những cái kia sa điêu diều hâu một phen đắc chiến. Cứ việc những cái kia diều hâu là cấp B thôi diễn ra sinh linh, nhưng lại căn bản không đụng tới Hàn Phong. Đứa nhỏ này. Đại lao kinh ngạc. Hắn là dựa vào lấy sa điêu xuất thủ, nhưng là đứa nhỏ này đúng là mình đang bay. Hắn không phải sa trần chi lực. Được rồi. Hắn lắc đầu. Không cần thiết tại một cái cấp dê trên thân lãng phí thời gian. Thế là, hắn hít sâu một hơi, cường đại sa trần chi lực lại một lần nữa ngưng tụ. Vâng. Vâng. Trên bầu trời lôi đình lấp lóe. Chật. Từng đạo tráng kiện tử sắc lôi đình đánh phía Hàn Phong. Xuy. Một cỗ đốt cháy khét mùi khói. Hàn Phong thân thể tại chỗ bị đánh xuyên, hóa thành một đạo đường vòng cung rơi xuống. Hàn Phong. Chờ chút. Gia hỏa này không phải sa bản sư sao? Sao lại thế? Đồng nhiên. Hàn Phong giật mình. Cứ việc trên bầu trời lôi đình đầy trời hắn đã không có địa phương có thể bay, không mấy giây về sau khả năng liền muốn rơi xuống đất ngã chết, nhưng là hắn ý nguyên hiểu rõ. Đây là thời tiết. Đây là sa bản thời tiết. Thần sáng chi lực cùng nó nói là giả lập chi địa, không bằng nói là sa bản. Không sai. Toàn bộ thần sáng chi lực, có thể hiểu thành một cái to lớn hóa sa bản, ngươi ở bên trong, có thể đem tất cả sa bản kỹ thuật dùng đến. Thì ra là thế. Hàn Phong minh ngộ. Hiu. Thân ảnh tiếp tục rơi xuống. Đại lao quét mắt một vòng, đều đã chờ hắn chết rồi. Nhưng mà. Đúng lúc này. Hàn Phong đưa tay, cân đối chi lực lặng yên hiện lên, hắn sắp hạ xuống kia một phiến khu vực, ầm vang hiện ra lượng lớn thủy vực. Phù phù. Hàn Phong rơi xuống nước. Tổn thương hóa giải. Trận. Trên nước hiện hiện một tầng băng, đem Hàn Phong nâng lên. Ừm. Đại lão sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn có chút kinh dị nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hồ nước nhỏ, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi một cái cấp dê, làm sao so ta nước còn nhiều. Chương 225, đánh một chút nhìn. Hàn Phong ngây ngẩn cả người. Mặc dù loại vấn đề này rất xấu hổ, nhưng là tiền bối vấn đề cũng không thể không trả lời a. Thế là, hắn nghĩ, Ê, khả năng ta tương đối mẫn cảm. Đại lão, được rồi. Đối phương không muốn nói, hắn cũng không muốn cầu. Nhìn tới, cái này chính là của ngươi bí mật. Đại lão thấp giọng nói, không hổ là trong truyền thuyết con em nhà giàu, lại nắm giữ như thế nào để nước càng nhiều bí mật. Hàn Phong, hắn hiện tại đã mơ hồ có một ít hiểu rõ địa phương này. Thần sáng chi địa. Sa bàn. Ngài là cấp B sơ giai đúng không? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Thế nào, xem thường ta? Đại lão cười lạnh, mặc dù lão phu năm nay vừa mới đến cấp B, hiện tại mới miễn cưỡng tiến vào thần sáng chi địa, nhưng cũng không phải ngươi một cái tiểu gia hỏa có thể nhục nhã. Nô. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Vừa mới đạt tới cấp B. Cho nên, vị này đại lão có thể là nhóm này người bên trong yếu nhất một nhóm kia, nếu như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đống nhiên có chút tâm động. Hắn chân thực sức chiến đấu là cấp D. Ân, liền xem như bà pha chi lực cũng là cấp D. Chỉ bất quá, tại bà dạ tiểu ma kiếm ra chỉ dưới, Hàn Phong có thể vượt cấp chiến đấu, có lẽ có thể miễn cưỡng đạt tới cấp C cánh cửa. Ý thì anh nguyên rất yếu. Nhưng là, ở chỗ này, tại cái này thần sáng chi địa, tại cái này sa bàn thế giới, hắn sa trần chi lực bị vô hạn mở rộng, cân đối chi lực cũng bị vô hạn mở rộng, thậm chí không có trong hiện thực sa trần chi lực các loại hạn chế. Nói trắng ra là, cái này không phải liền là một cái biến tướng phiên bản, thần niệm sa bàn. Nếu như thế, Hàn Phong đã sớm thuần thục nắm giữ thôi diễn kỹ thuật cũng có thể dùng. Nếu như vậy, hắn phải chăng khả năng lại vượt qua một cảnh giới. Thế là, Hàn Phong hai mắt trở nên cuồng nhiệt, có chút đánh máu gà nói, chúng ta đánh một chút nhìn. Đối diện đại lão mặt tối sầm, bị một cái cấp dê ước chiến. Hắn cảm giác mình nhận được vũ nhục. Đây là thần sáng chi địa, cái này là chính hắn địa bàn. Ở chỗ này, hắn coi như đối mặt những nghề nghiệp khác cấp A cũng sẽ không hư. Thế mà lại một cái cấp dê tiểu gia hỏa xem thường. Cực kỳ tốt. Ngươi muốn đánh là cái gì? Đại lão hỏa khí nở rộ, có lẽ là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là cấp B. Nói xong, chung quanh vô tận sa trần chi lực chấn động. Hắn lại phục khắc ra từng cái giống như tự mình sa điêu, mỗi một cái trong tay đều cầm khác biệt vũ khí, có người là chiến sĩ, có người là nguyên tố sư. Thôi diễn cấp. Ta có thể tùy tiện phục khắc chính mình. Ngươi có thể chống cự cấp B sa trần chi lực ta, vậy ngươi như thế nào chống cự cấp B chiến sĩ? Như thế nào chống cự cấp B nguyên tố sư? Đại lao cười lạnh. Cái gọi là vượt cấp chiến đấu, có đôi khi bất quá là vừa vặn bị khắc chế mà thôi. Mà bây giờ, hắn diễn hóa xuất 7 cái mình, 7 cái nghề nghiệp, mỗi cái đều là cấp B, hoàn toàn khác biệt siêu năng nguyên tố, để ngươi liên khắc chế thời cơ đều không có. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Hàn Phong ngạc nhiên nhìn xem hắn, trầm ngâm một lát. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, vung tay lên, lại cũng triệu hoán một cái sa điêu. Ân, cấp D. Liền cái này. Đại lão cười. Đứa nhỏ này sẽ không coi là triệu hoán 7 cái sa điêu cũng có thể tính nhắm vào khắc chế mình à. Nếu như là đồng dạng cấp B, hắn có lẽ còn có chút bận tâm. Nhưng là cấp D. Người coi như phục khắc lực lượng mạnh hơn, cũng bất quá là D. Đại lão đông nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện. Tại mấy cái cấp D sa điêu về sau, Hàn Phong bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái cấp C huyễn thuật sư. Vì sao lại có cấp C? Sa bản sư mặc dù tại thần sáng chi địa có thể phát huy ra mấy phần trăm vi năng, nhưng là chưa nghe nói qua có thể vượt qua cực hạn A. Hắn chính nghi ngờ thời điểm, Hàn Phong bên người lại đi ra một cái cấp B đỉnh phong. Đại lão lần này triệt để bối rối. Huyễn thuật. Đại lão quả quyết xuất thủ, 7 cái cường đại cấp B sơ giai hung mãnh liền xông ra ngoài. 7 cái thi thể trong nháy mắt lại nằm ngang bay trở về. Ầm. Ầm. Từng cái treo ở xa xa trên cây. Không phải, ngươi làm sao? Đại lão đang muốn đặt câu hỏi. Ầm. Một vòng hồng quang hiện lên. Đại lão cảm giác thân thể của mình bị xuyên thủng, ngực xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, tựa như không đồng dạng. Một giây sau, hắn cũng bay tứ tung ra ngoài, treo ở trên cây. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đại lão mang theo mở mịt cùng mê hoặc bị đào thải. Giờ phút này, Hàn Phong điểm tích lũy cũng cuối cùng từ không biến thành 10. Tăng. Hàn Phong mừng rỡ. Dạng này thế mà cũng có thể. Hắn vừa rồi cũng là nhìn thấy vị kia đại lao đem mình thôi diễn xa điều phóng xuất ra, mới nghĩ đến đem thẩm hà bọn hắn cũng làm ra thử một chút. Mà bây giờ, thế mà thành công. Không có thế giới hiện thực hạn chế, bọn hắn lại phát huy ra mình thực lực chân chính. Lại bởi vì bọn hắn đều bắt nguồn từ mình, cho nên liền xem như bọn hắn đánh giết cũng đều tính tại trên đầu mình. Như vậy, phải không tách ra hành động. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Người nào đâu? Thẩm Hà cười lạnh, trong này cấp B đầy đất chạy, cấp C không bằng chó. Chúng ta tùy tiện một người gặp được địch nhân đều sẽ làm trận chết mất. Những cái kia phủ văn phụ cận đều có cấp B hung thú thủ hộ. Đi làm sao? Thẩm Hà nói. Nha. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Cho nên, chân chính có thể động thủ chỉ có một cái Hồng Diệp giáo chủ chứ sao? Nhưng là, thứ nhất, hắn chỉ có một người. Thứ hai, hắn cũng không phải Sa Bàn Sư, hắn mặc dù là cấp B đỉnh phong, nhưng là nếu như gặp phải cùng là cấp B đỉnh phong Sa Bàn Sư khả năng liền sẽ lạnh. Cho nên, nếu như xem như Hồng Diệp giáo chủ dự thi, khả năng cũng liền tại tham dự thưởng chung quanh bồi hồi. Quá yếu. Hàn Phong buồn rầu. Phù văn không giành được, hung thú đánh không lại, người cũng đánh bất quá. Nên làm cái gì? Sa Điêu. Phù văn. Cả. Hàn Phong đông nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái biện pháp, một cái khác Sa Bản Sư căn bản không dùng được, nhưng là hắn lại có thể sẽ dùng đến biện pháp. Mà lúc này, theo thần sáng chi địa mở ra, siêu năng giả hiệp hội cùng Sa Bản Sư hiệp hội cũng bắt đầu số liệu đồng bộ. Xét thấy các vị đại lão tư ẩn, cho nên trước mắt xuất hiện tại trên Internet, chỉ có đơn thuần số liệu, cùng một cái thời gian thực đồng bộ xếp hạng. Trên bảng danh sách, là mỗi người đăng ký thời điểm điền danh xưng. Bảng danh sách này chỉ có 100 tên, là tất cả có thể nhận lấy đến ban thưởng tuyển thủ, từ hạng nhất đến sau cùng tham dự thưởng, tổng cộng 100 vị. Về phần tên sao? Ngoại trừ riêng lẻ vài người đặt tên gọi lao bà ta yêu ngươi, Nga dạ do này y. 20 tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn các loại khác loại tên bên ngoài, phần lớn người vẫn là bình thường. Nhất là rất nhiều sớm đã thanh danh truyền xa cường giả. Thần tượng vọt tới trước 100. Ta nhìn thấy sư phụ ta. Cha ta cũng ở phía trên. Đám dân mạng từng cái hưng phấn dị thường. Đối với người bình thường tới nói, đây đã là bọn hắn có thể tham dự cấp bậc cao nhất thi đấu chuyện. Đương nhiên, cùng lúc đó còn có cơm vòng cùng đám fan hâm mộ. Cái này một cái nho nhỏ bảng danh sách, chú ý độ đã đột phá chân trời. Một chút cường đại minh tinh người tu luyện cũng ở nơi đây cả một sóng lớn nhân khí. Chỉ là, đối Triệu Thịnh tới nói, liền có chút hoang mang. Hắn gọi Triệu Thịnh là Sa Bàn Sư hiệp hội nào đó vận doanh tiểu tổ công việc thành viên, lần này phụ trách thần sáng chi địa nhân khí hóa khuyết trương tăng hạng mục bộ phận. Hiện tại, để hắn hoang mang chính là, hắn lại không nhìn thấy cái kia tên quen thuộc, không chín tiền bối. Hiệp hội mời những cường giả khác trên cơ bản đều phía trước liệt, kém nhất một cái cũng tại 30 mấy tên, duy chỉ có vị này không chín tiền bối. Trên bảng danh sách căn bản không có. Kỳ quái. Hắn tiến vào sao? Tiến vào. Điểm số đâu? 10 điểm. Khả năng, chúng ta đặt cửa thật táp sai. Đồng bạn cực kỳ bất đắc dĩ nói. Hiệp hội nội bộ danh ngạch là có hạn, trên lý luận, cái này mười mấy cái danh ngạch, đều là các đoàn đội cố gắng tranh thủ tới, sàng chọn cùng vận doanh kết quả. Mà bọn hắn tiểu tổ, chỉ có một cái danh ngạch, trải qua sàng chọn về sau, cho không chín tiền bối, ai có thể nghĩ. Hắn vậy mà thật lật xe. Triệu Thịnh có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn tiểu tổ liền một cái danh ngạch ra. Hắn không phải hư hư thực thực cấp A sao? Triệu Thịnh thở dài. Hư hư thực thực chỉ là hư hư thực thực A. Đồng bạn nhún nhún vai, vị tiền bối kia không phải tính qua sao? Sa Bản Sư trước mắt không có bất kỳ cái gì cấp A, cho nên không chín tiền bối cho ăn bệ bụng cũng bất quá là cấp B đỉnh phong. Nếu như tại yếu một ít, không nhìn thấy cũng là bình thường. Triệu Thịnh trầm mặc. Phía trên mặc dù đối danh ngạch nhân khí cống hiến không có yêu cầu cụ thể, nhưng là nếu như vị tiền bối này thậm chí thấp hơn giá trị trung bình, sớm bị đào thải. Hắn về sau tiền đồ khả năng liền không có. Cũng may, Thiên Phong Thành bên kia cùng Hồng Diệp Thành chú ý số liệu đều phi thường ổn định. Chỉ cần không chín tiền bối còn không có bị đào thải, như vậy bị hắn cứu vớt qua Hồng Diệp Thành, cùng bị hắn nhúng tay qua Thiên Phong Thành, đều sẽ bảo trì độ cao chú ý. Đoán chừng bọn hắn cũng đang chờ. Ừm. Triệu Thịnh có chút lo lắng. Hắn đối không chín tiền bối đã không ôm hy vọng. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Nếu như cái này không chín tiền bối thật thực lực không đủ, không tranh nổi những người khác, liền tận khả năng sống lâu một hồi đi. Hắn yêu cầu không cao, chỉ cần vượt qua bình quân tuyến liền có thể. Đáng tiếc. Không có. Theo thời gian trôi qua, đào thải nhân số tại không ngừng tăng lên. Nhóm đầu tiên, cấp C, toàn bộ đào thải. Nhóm thứ hai, cấp B sơ giai lớn diện tích đào thải. Bắt đầu bất quá mấy giờ, thần sáng chi địa trên vạn người đã đào thải hơn nghìn người. Lưu tại thần sáng chi địa tuyển thủ cũng càng ngày càng cường đại. Mà chúng ta không chín tiền bối, ý nguyên ở vào không biết khu vực, không có xếp hạng, không có điểm tích lũy. Giờ phút này, thần sáng chi địa chú ý nhân số đã đến một con số kinh khủng. Ta thua. Đây là một vị cấp bê sơ giai. Lao tử thế mà ngay cả một chiêu đều không chống đỡ. Đây là một vị cấp bê trung giai. Sa bản sư ở bên trong quá không biết xấu hổ. Đây là một vị cấp bê cao giai. Thế là, mọi người hiếu kỳ muốn giải lần tranh tài này. Bởi vì mỗi một cái đào thải tuyển thủ xuất hiện cùng phát biểu đều sẽ gây nên nhiệt nghị. Nhất là lần đầu hiểu rõ thần sáng chi địa tranh tài người, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, ngày bình thường mình xưng là thần tượng các tiền bối, lại vào không được trăm người đứng đầu. Đây chính là sa bàn sư hiệp hội muốn nhiệt độ. Bọn hắn hao phí món tiền khổng lồ tổ chức thần sáng chi địa mục đích, chính là ở đây. Giờ phút này, mọi người một bên nhìn xem trên bảng danh sách danh tự, một bên thẩm tra tư liệu, tò mò nhìn phía trên xuất hiện các cường giả, cảm thụ được cạnh tranh kịch liệt. Vòng thứ 3, đại lượng cấp B trung giai đào thải. Vòng thứ 4, đại lượng cấp B cao giai đào thải. Đến tận đây, lưu lại tuyển thủ cũng chỉ có hơn 110 cái. Mà coi như thế, để Triệu Thịnh im lặng là, không chín tiền bối ý nguyên không tại trên bảng danh sách. Liên tờ mờ không hợp thói thường. Vị tiền bối này học cẩn thân thuật sao? Triệu Thịnh thở dài. Hắn đã bỏ đi. Thật. Mặc dù không chín tiền bối còn sống, nhưng là điểm tích lũy cũng không tăng trưởng A. Giờ phút này lưu lại người càng ngày càng cường đại, không chín tiền bối còn như thế nào thắng được. Lưu lại cũng đều là B cao đỉnh phong đi. Đại bộ phận đều là. Cái này cạnh tranh quá kinh khủng. Đúng vậy A. Mọi người thổn thức không thôi. Sau đó, đoán chừng liền là phần sau trận chung kết thời khắc. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái tên đột ngột xuất hiện ở trên bảng danh sách, thứ 88 tên. A, mọi người đang tò mò nhìn sang thời điểm, số lượng lại là nhảy một cái, biến thành thứ 66 tên, chật, lại là nhảy một cái, biến thành thứ 55 tên, lại nhìn, lại nhảy, ngắn ngủi mấy phút, người kia một đường tiến nhanh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, vọt tới trước 10. Hạng 10, 09 tiền bối. Chương 226, thần bí bảy hung thú. Mà giờ khắc này, trong hiện thực, mạng lưới một mảnh xôn xao. Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bất thình lình số liệu. Làm sao có thể? Cái này điểm số. Hắn là làm sao làm được điểm số nhanh chóng tăng trưởng? Chẳng lẽ là đem một đám đại lao đứng thành một hàng để hắn giết sao? Quá bất hợp lý. Mọi người không dám tin. Đáng tiếc. Thần sáng chi địa số liệu sẽ không gạt người. Thần sáng chi địa phù văn, hung thú, đánh giết, đều là ghi chép đến cái này xa bản thế giới quy tắc bên trong, không có người có thể dung chuyển. Bởi vậy, cái thành tích này, thần sáng chi địa tất nhiên phát sinh đại sự. Ta hoài nghi là một trận chiến tranh. Người nói là, không sai, một đám người ngẫu nhiên gặp, xuất hiện hôn chiến, vị này không chín tiền bối vừa vặn đi ngang qua, lập tức đại khai sát giới, lúc này mới có loại này thành tích. Có khả năng, mọi người rất tán thành. Đáng tiếc. Suy đoán này bị bác bỏ, bởi vì không có mấy người đào thải. Cho nên, chỉ có thể là hung thú. Bầy hung thú. Ta nhớ được thần sáng chi địa là có bầy hung thú, nếu là có thể gặp được những cái kia cường đại bầy hung thú, cũng đánh giết, liền có thể tạo thành hiệu quả như thế. Một vị tham gia qua thần sáng chi địa đại lao nói. Cho nên, không sai. Không chín tiền bối tất nhiên là gặp bầy hung thú, trận xuất thủ chém giết, lúc này mới một đường quét ngang, xông vào trước 10. Bầy hung thú thực lực như thế nào? Ha ha, ta nói như vậy, ta một người bạn cấp B cao giai, gặp được bầy hung thú thời điểm, vừa đối mặt liền biến thành phân bón. Vừa đối mặt. Đúng, bầy hung thú sẽ không cùng ngươi đơn đấu, đều là cùng tiến lên A. Mà lại chúng ta bọn hắn có tổ chức có kỷ luật có sinh thái phi thường khủng bố. Cả. Mọi người một mảnh yên lặng. Cùng tiến lên. Thần sáng chi địa mỗi cái hung thú đều là cấp B được chứ. Nếu như một đám dạng này ra hỏa. Liền xem như cấp B đỉnh phong người gặp được cung tê cả da đầu. Chớ nói chi là. Đồng dạng bầy hung thú bộ lạc bên trong, sẽ có một cái vương. Nếu như ngươi từng đánh chết nhiều, vị kia vương khả năng liền xuất thủ, để ngươi chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, tại mọi người nếm thử bên trong, đối kháng hung thú chiều là cơ hội chuyện không thể nào. Nhưng mà, không chín tiền bối làm được. Ta hiểu được. Triệu Thịnh càng là hưng phấn đánh máu gà, hắn không xuất thủ. Là bởi vì chướng mắt những cái kia điểm tích lũy, cũng không muốn cùng nhân loại đối kháng, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn liền là bầy hung thú. Ha ha, không hổ là không chín tiền bối. Ta quả nhiên không có chọn sai. Phức tạp có gì tài ba? Thật tờ vờ tờ còn phải nhìn không chín tiền bối a. Triệu Thịnh cảm giác mình eo không chua chân không đau, liền ngay cả thân thể đều càng cứng chắc, nhìn về phía mấy cái kia đồng sự cái cằm cũng dương cao hơn. Tiểu tử, để các ngươi xem nhẹ ta. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào đột nhiên xuất hiện này xuất hiện không chín tiền bối trên thân, rất nhiều người cũng coi như là chân chính nhận thức đến vị này hiền lành tiền bối. Nguyên lai hắn lại đã cứu một tòa thành. Nguyên lai hắn ý đồ tổ chức qua Thiên Phong Nhạc Viên bạo tạc. Nguyên lai hắn càng như thế vĩ đại. Bởi vậy, không chín tiền bối danh tự lại một lần nữa bạo tăng. Mà một chút bởi vì thần tượng đào thải không có ý định chú ý thần sáng chi địa người cũng lưu lại, bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này không chín tiền bối đến cùng như thế nào châu phê. Nhưng mà, giờ phút này, không có biết đến là, tại thần sáng chi địa nơi nào đó, cái nào đó không người hỏi thăm lại không bị quan sát được địa phương, Hàn Phong trước mắt, nằm một vị lao tiền bối thi thể. Ân, liên là cái kia ra tay với Hàn Phong đại lao. Giờ phút này, đại lao đã chết mất. Chỉ là, Hàn Phong phất phất tay, yếu ớt sinh mệnh chi lực chấn động mà qua, tựa như là trái tim lên đỏ sức khí đồng dạng, tại phía trước mãnh liệt một cái rung động. Vâng! Đại lao thân thể chấn động, không ngờ mở mắt. Một giây sau, phốc thử. Hàn Phong lại đâm đi vào. Đại lao, lệnh! Hàn Phong liếc nhìn, điểm của mình, 10. Cả! Thế giới một mảnh yên lặng. Thầm Hà! Triệu Tử Hàng! Tất cả chúng xa điêu liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cái này mẹ nó! Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Hàn Phong kế hoạch gọi là bọn hắn nghĩ biện pháp lấy nhiều người ưu thế thu thập phù văn, không ngờ, Hàn Phong nghĩ tới lại là đơn giản như thế thô bạo phương pháp. Ai? Trước hết giết ngươi, lại đem ngươi cứu được. Ta có thể giết ngươi, ta chính là không giết, ai, liền là chơi. Thế là, cứ như vậy, cái này thần sáng chi địa cực kỳ thần kỳ, sa trần chi lực ở chỗ này biến thành vô hạn, mà sinh mệnh chi lực lại là từ sa trần chi lực thần niệm chi lực cấu thành. Bởi vậy, Hàn Phong phục sinh, trong này tiêu hao cực thấp, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Cho nên, cứ như vậy, phốc thử, một đao xuống dưới, người đã chết. Ông, sinh mệnh rung động, người sống. Điểm tích lũy 10. Phốc thử, một đao xuống dưới, người đã chết. Ông, sinh mệnh rung động, người sống. Điểm tích lũy lại 10. Như thế lặp lại, Hàn Phong liền chu diệt một cái bầy hung thú điểm tích lũy. Mà liên tại dạng này cắm vào cùng rung động quá trình bên trong, vị kia đại lao đã triệt để tê, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Hôn trướng, ngươi dám nhục nhã ta. Phốc thử. Ngươi đại gia, ngươi dám như thế đối ta. Phốc thử. Danh con, chờ ra ngoài. Phốc thử. Tiểu hữu, cho thông khoái được chứ. Phốc thử. Bằng hữu, làm người lưu một tuyến, ngày sau. Phốc thử. Ca, ta sai rồi. Phốc thử. Ba ba, cho con đường sống đi. Đại lao đã tê. Nơi này không chết được, không ai có thể nói cho hắn biết, nơi này cũng có thể sống không bằng chết ta. Hàn Phong. Hắn thật không có nhằm vào bất kỳ người nào, hắn chỉ là đơn thuần vì cao đẳng cân đối luận cả điểm tích lũy mà thôi. Thế nhưng là, người ta rốt cuộc ba ba đều gọi. Không sai biệt lắm a. Thẩm Hà cũng nhìn không được. Ngươi cũng đâm người ta bao nhiêu lần. Tốt a. Hàn Phong nhìn thoáng qua. Từ trước mắt thành tích đến xem. Hắn đã tiến vào trước 10, có thể ổn định cả đến cao đẳng cân đối luận cùng một phần cấp B tài nguyên. Nếu như thế, xác thực không cần thiết tiếp tục. Thế là, hắn vô vô đại lao bả vai, ngươi nghe qua người sử dụng không chín sao? Nghe qua. Đại lao hốt hoảng. Ta chính là người sử dụng không chín. Đệ tử. Hàn Phong mỉm cười, sau khi đi ra ngoài, không cho phép lộ ra sư phụ ta bất cứ tin tức gì, không cho phép lộ ra ta thay thế sư phụ dự thi bất cứ tin tức gì, không phải. Ngươi sẽ ở trong hiện thực cảm nhận được kích thích hơn nội dung. Hàn Phong cười khẽ. Minh bạch. Đại lao hung hăng gật đầu. Thế là, Hàn Phong xuất thủ lần nữa, cắm vào đại lao thể nội. Phốc thử. Một tiếng nhập thể. Càng dĩ vãng không giống chính là, lần này Hàn Phong cắm càng sâu càng dứt khoát. Tạ ơn. Đại lao lộ ra giải thoát nụ cười, thân ảnh phiêu tán. Khách khí. Hàn Phong mỉm cười, cất giữ công cùng tên. Như thế. Chờ lấy tranh tài kết thúc cầm ban thưởng là được rồi. Có không chín tiền bối uy hiếp, tin tưởng vị này đại lao sau khi đi ra ngoài khẳng định phi thường thành thật, rốt cuộc hắn đã từng gặp qua chính mình thực lực. Hắc hắc. Mặc dù là thần sáng chi địa bên trong thêm thực lực, còn muốn càng nhiều điểm tích lũy sao? Thẩm Hà hỏi. Không cần. Hàn Phong lắc đầu. Mục tiêu của hắn là cao đẳng cân đối luận, đã hạng 10 đã đầy đủ, đồng thời kéo xuống người phía sau rất xa, liền đã không cần thiết. Thần sáng chi địa cũng không phải đất lành. Như là đã hoàn thành mục tiêu, Hàn Phong cũng không muốn trêu chọc không phải là. Thế là, Hàn Phong tìm một cái không người hỏi thăm đỉnh núi, chờ đợi lấy tranh tài kết thúc, hắn cái này một ngồi xổm, liền là mấy giờ, tranh tài cũng liền còn lại không đến một cái giờ. Nô! Hàn Phong nhìn xem thành tích. Mặc kệ là hạng 9 vẫn là tên thứ 11, trên lệch đều rất lớn. Bởi vậy, hắn liền thành thành thật thật chờ kết thúc. Nhưng mà, đúng lúc này, đại địa chân chiến, một đám hung thú xuất hiện ở phương xa. U, bầy hung thú. Hàn Phong sợ hãi than. Nghe nói bầy hung thú là thần sáng chi địa tồn tại khủng bố nhất. Ách, cũng không biết ai sẽ không may. Hàn Phong cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền thấy một đạo hồng quang nối liền trời đất, đem đám kia hung thú đánh giết. Chật, người kia xếp hạng dùng tốc độ khó mà tin nổi từ trăm tên có hơn vọt tới trước người. Châu Phê. Hàn Phong sợ hãi than. Không hổ là đại lão. Lại thực sự có người có thể đánh bại bầy hung thú. Bất quá. Hàn Phong vừa cảm khái 2 giây, đồng nhiên ý thức được không thích hợp, theo bản năng nhìn thoáng qua xếp hạng, quả nhiên, hắn bị gạt ra trước 10. Hàn Phong lập tức mặt tối sầm. Cam Lê Nương. Các ngươi làm đây là lá gan sẽ cuốn đâu a? Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 227, nguyên lai là ngươi. Cả. Bảng danh sách đổi mới. Tại khoảng cách thi đấu sự tình kết thúc chỉ có nửa giờ thời điểm, Hàn Phong nhìn xem mình xếp hạng 11 vị trí, rơi vào trầm tư. Khoảng cách hạng 10, rất xa xôi. Đương nhiên, càng chuẩn xác mà nói, trước 10 mỗi người điểm số đều kéo rất lớn. Hàn Phong nguyên bản hoàn mỹ kế hoạch, lại đụng tới một vị thật sự có thể diệt sát bầy hung thú đại lao về sau, cứ như vậy bị người vì kết thúc. Ai? Sớm biết không thả người kia đi. Hàn Phong thở dài. Thầm hà bọn người. Người là thất cầu. Người ta liền đến tham gia cái giả lập sa bàn thi đấu, người đem người ta ý thức lưu tại nơi này dùng sức ngược, có chút quá mức. Bất quá. Không quan hệ. Hàn Phong hít sâu một hơi, hắn nhìn xem thời gian, nửa giờ đầy đủ, chỉ cần có thể tìm tới một cái đầy đủ xui xẻo lốp xe dự phòng, lại đến một đợt là được rồi. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc. Giống vị đại lao kia đồng dạng vừa mới đạt tới cấp B sở giai, lần thứ nhất tham gia thần sáng chi địa đại lao đã không có. Giờ phút này, lưu lại cái này trên trăm tên, trên cơ bản đều là kẻ ra đời. Mỗi một cái đều là thực lực cường đại cấp B cao giai cùng mạnh hơn, muốn ngược bọn hắn. Không tồn tại. Đừng nói bắt lại, đánh cũng đánh không lại a. Tìm trọng thương thử một chút. Hàn Phong nghĩ nghĩ. Thế là, tại Hồng Diệp giáo chủ dẫn đường dưới, bọn hắn thật tìm tới một cái trọng thương địch nhân. Người này xem xét liền là vừa mới chiến đấu kết thúc, thương thế thảm trọng, ngay tại liếm bao. Nha. Không đúng. Ngay tại trị liệu vết thương. Thế là, Hàn Phong liền để Hồng Diệp giáo chủ sờ qua đi, chuẩn bị đánh giết. Nhưng mà, ngay tại Hồng Diệp giáo chủ đến gần nháy mắt kia, ầm, huyết quang lấp lóe. Đối phương đưa tay, vô tận xa trần chi lực hiện lên, Hàn Phong trơ mắt nhìn Hồng Diệp giáo chủ thể nội bỗng nhiên cắm vào một cây tráng kiện kình thiên chi trụ. Chật, ầm vang bạo liệt. Hồng Diệp giáo chủ lại bị sinh sinh no bạo. Vong. Hàn Phong. Thầm hà. Cả. Không có chút gì do dự. Hàn Phong vắt chân lên cổ chạy trốn. Người kia xa xa nhìn thoáng qua, tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng nhìn nhìn miệng vết thương của mình, lúc này mới không có truy kích. Hồi lâu, Hàn Phong ngồi xổm ở ngọn núi nào đó dưới chân. Xác nhận không ai về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xong. Căn bản không có cách nào đánh. Những người còn lại đều quá mạnh. Cả. Hắn đem Hồng Diệp giáo chủ mang ra, ngươi còn tốt chứ? Hồng Diệp giáo chủ xoa xoa bụng, lại xoa xoa đằng sau. Sắc mặt cũng khó coi, nữ nhân quá khó khăn. Hàn Phong. Ngươi cái này cái gì ly kỳ cảm ngộ? Có thể đánh thắng sao? Hàn Phong tức giận hỏi. Không được. Hồng Diệp giáo chủ cười khổ. Nơi này là sa bàn sư địa bàn. Đối phương là cấp B đỉnh phong. Thực lực có thể so với bình thường nghề nghiệp cấp A đại lão. Ta. Không được. Hồng Diệp giáo chủ cực kỳ hổ thẹn. Nha. Hàn Phong thở dài. Nhìn đến thật không có cơ hội. Mặc dù tham dự thưởng đã có thể thuận lợi cầm tới, nhưng là rõ ràng đã đến hạng 10, lại bị chen đi ra, còn vẹn vẹn xếp tại tên thứ 11. Quá khinh người. Giờ phút này. Vâng. Vâng. Nơi xa còn tại chiến đấu. Mặc dù 10 hạng đầu đã không tranh giành, nhưng là những người còn lại còn đang không ngừng tranh đấu. Hàn Phong xa xa nhìn thoáng qua, đồng nhiên có chút tâm động. Đánh nhau là không được, nhưng là. Hồi lâu. Hàn Phong lặng yên xuất động. Nơi nào đó. Hai tên đại lão ngay tại tranh đoạt nào đó hung thú. Đồng nhiên, một đoàn hồng quang xông lại, thừa cơ liền là một cái bên trong bạo, đem hung thú đánh giết. Các đại lão tức giận. Một người một cái bao cát, đem kia hồng quang tại chỗ trốn vùi. Đáng tiếc. Thật tốt hung thú cứ như vậy không có. Bất quá. Để bọn hắn nghi ngờ là, điểm tích lũy đâu? Hung thú điểm tích lũy là không có, nhưng là cái này tuyển thủ dự thi bị bọn hắn đánh giết điểm số vì cái gì không có. Không chết. Không có khả năng A. Bọn hắn tại chỗ đánh nổ A. Cùng một thời gian nơi nào đó. Hai vị đại lao đến chém giết thời khắc mấu chốt. Đồng nhiên. Một vòng quang ảnh hiện lên. Quang ảnh kia trong nháy mắt đem vị kia mắt thấy liền chết người đánh giết. Thật can đảm. Lại dám đoạt đầu người. Đại lao giận dữ. Vâng. Hắn thực lực khủng bố trong nháy mắt đem ánh sáng thân ảnh xuyên qua, đánh nổ, trực tiếp đánh đầu lâu đánh thành mùa hè mới từ tủ lạnh lấy ra dưa hấu không cẩn thận rơi trên mặt đất đồng dạng hình dạng. Nhưng mà, để hắn hoang mang chính là, điểm tích lũy đâu? B.U.G. Nơi nào đó? Hai vị đại lão ngay tại tranh đoạt phù văn. Tại hai người không chế giới, ai cũng không có khả năng tới gần phù văn, nhưng mà liền trong nháy mắt này, một đạo quang ảnh xông lại liền ôm lấy phù văn. Ẩm. Đại lão xuất thủ, người kia bị tại chỗ miểu sát. Nhưng mà, để người kinh dị chính là, phù văn lại cũng như thế biến mất vô tung vô ảnh. Tình huống gì? Các đại lão triệt để choáng váng. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thế giới hiện thực. Tại cái kia cao cao tại thượng trên bảng danh sách, mọi người ngạc nhiên nhìn xem, khoảng cách tranh tài sắp kết thúc, tất cả mọi người điểm số đều bất động tình huống dưới. Một người còn đang không ngừng xông về phía trước. Cà. Cà. Cơ hồ mỗi phút đồng hồ, thành tích của hắn đều sẽ biến động. Rốt cục. Tại khoảng cách tranh tài còn có 10 phút đồng hồ thời điểm, hắn thành tích ổn định dừng lại tại hạng 8, quả thực là vượt ngang 3 cái danh tự. Châu Phê. Lại gặp được 7 hung thú sao? Không biết. Nhưng là tốc độ này. Không ai bằng A. Mọi người rung động. Không chín tiền bối có lẽ không phải điểm số nhiều nhất, nhưng hắn nhất định là thu thập tốc độ nhanh nhất. Mỗi một lần xuất thủ, đều là lớn diện tích điểm số bạo tăng. Thực lực như thế. Có lẽ. Hắn chỉ là đối thứ nhất không hứng thú. Mà giờ khắc này. Thần sáng chi địa. Hàn Phong nhìn xem mình lưu tại hạng 8, rốt cục lộ ra nụ cười. Ngươi nhìn, các tiền bối nói đúng, chỉ cần là cố gắng, liền nhất định sẽ có hồi báo. Nhưng mà, bên cạnh hắn, Thẩm Hà các loại một đám lại mặt không biểu tình. Ngắn ngủi 20 phút, bọn hắn đã bị giết hơn mấy chục lần. Các loại tư thế, các loại tư thế, các loại góc độ. Hàn Phong, Thẩm Hà nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền không thể muốn chút đáng tin cậy biện pháp. Cái này đã cực kỳ đáng tin cậy. Hàn Phong mỉm cười, vỗ vỗ Thẩm Hà bả vai, muốn tin tưởng mình, ngươi cho là mình gánh không được, ngươi nhìn, đây không phải vượt qua tới sao. Thẩm Hà mặt tối sầm. Bất quá. Nói hết lời, đây cũng là thành công A. Hạng 8. Liền xem như ngẫu nhiên có một hai cái vạn người chưa chắc có được một đại lao lại đánh giết bảy hung thú cũng không cần lo lắng. Thế là. Mọi người an tâm chờ đợi thi đấu sự tình kết thúc. Nhưng mà. Đúng lúc này. Nơi xa xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt, một cái đại lao phá không mà tới. A. Hàn Phong nhướng mày, cấp tốc rời đi, nhưng mà, vừa mới đi đến một bên khác, phía trước ánh sáng nhạt lấp lóe. Không ngờ có một vị đại lao từ bên kia tới. Hàn Phong lần nữa biến hóa phương vị. Bất quá. Hắn môi đổi một cái phương hướng, đều phát hiện đại lao. Lúc này, Hàn Phong rốt cục ý thức được không ổn. Nhiều như vậy đại lao đồng thời xuất hiện có lẽ không phải trùng hợp. Thế là hắn phi thường quả quyết phóng lên tận trời. Nhưng mà. Một giây sau. Vâng. Đầy trời lôi đỉnh hiện lên, bầu trời thành cấm địa. Chật. Mấy đại lao từ trên trời giáng xuống, đoạn mất Hàn Phong đường. Cả. Cả. Từng người đại lão cũng từ chung quanh chậm rãi đi tới, Hàn Phong nhìn lướt qua, lại khoảng chừng mười mấy tên cấp B cao dài cùng đỉnh phong đại lão. Này khí tức. Đối mặt. Nguyên lai, đúng là ngươi đang làm phá hư. Đoạt đầu người, đoạt hung thú, đoạt phù văn. Thật coi chúng ta tìm không thấy ngươi. Ha ha. Bằng hữu. Thi đấu sự tình dù không hạn chế quy tắc. Nhưng ngươi cũng đã biết cái gì gọi là người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Đại lão cười lạnh nói. Ê! Hàn Phong dừng một chút, cực kỳ thành khẩn nói, tiền bối, ngài yên tâm, ta không thích nam, ta cùng ngài sẽ không có ngày sau thời điểm. Đại lão, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 228, phỉ gù dẫn bạo thuật. Giờ phút này, thần sáng chi địa, vô số đạo đáng sợ khí tức khóa chặt Hàn Phong. Sắc ý nghiêm nghị. Hiển nhiên, Hàn Phong thành thật cùng ngay thẳng, chọc giận các đại lão. Chuyện ngày sau không nói trước. Vẹn vẹn Hàn Phong đoạt đầu người, đoạt hung thú, đoạt phù văn loại chuyện này, liền đã chọc giận dự thi tất cả mọi người. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi đánh lọ, có cái phụ trợ đoạt đầu của ngươi đoạt ngươi đỏ làm đoạt ngươi đại long, ngươi có tức hay không? Không tức. Vậy nếu như mỗi lần đều như vậy đâu? Hiện tại các đại lão liền là trạng thái này. Bị cướp một lần còn chưa tính, vừa rồi bọn hắn tân tân khổ khổ thu hoạch điểm tích lũy thời điểm, đã bị kia cái bóng kỳ quái đoạt nhiều lần. Người này, thật là quá phận. Bất quá. Người này cũng là không đốc, dùng sa trần chi lực cho mình mang lên trên mặt nạ, ngưng tụ ra một bộ áo giáp, căn bản nhìn không ra người này là ai. Các hạ, về sau đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Đại lao cười lạnh. Ngươi biết ta? Hàn Phong nhìn về phía đối phương. Không biết. Đối phương lắc đầu. Đúng thế. Hàn Phong nhíu môi, ra thần sáng chi địa, ai nhận biết ai? Ta tại sao muốn sợ? Đại lao hít sâu một hơi. Các hạ, chuyện bên ngoài tạm thời không nói, ngươi tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy, còn dám lớn lối như vậy. Vậy ta nếu như thái độ tốt một chút, ngươi sẽ thả ta đi sao? Hàn Phong yếu ớt mà hỏi. Sẽ không. Đối phương cười lạnh. Vậy ngươi phách lối cái con gà. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Nói đùa. Nói thật giống như lão tử thái độ tốt các ngươi liền có thể buông tha ta cũng như thế. Hắn mặc dù đánh không lại những đại lão này, trên thân thể thoải mái không được, nhưng là ngoài miệng còn có thể. Hừ. Thi đấu sự tình rất nhanh liền kết thúc, nơi này chết cũng không phải thật chết, hắn điểm số đã đầy đủ, cho dù chết cũng có thể giữ vững. Bất quá. Đúng lúc này. Một cái đại lão đông nhiên cũng minh bạch. Hạng 8. Ta đã hiểu. Khó trách ngươi lớn lối như thế. Ngươi có phải hay không cho là mình coi như thua cũng phía trước 10. Các đại lão như có điều suy nghĩ. Nhưng mà. Đúng lúc này. Một vị đại lão chủ động công bố thân phận của mình. Mọi người tốt, ta tên thật Viên Sâm. Các vị khả năng có người nghe qua tên của ta. Nghe qua. Nguyên lai là Viên Sâm lão ca. Nhận ra. Tạ ơn các vị. Viên Sâm mỉm cười. Lão phu đã vô duyên trước 10. Nhưng là liền là không quen nhìn người này phách lối thái độ. Cho nên, không bằng chúng ta liên hợp lại. Có nguyện ý lộ ra thân phận, có thể lặng lẽ cho ta nói. Chi tiết có thể bàn lại. Như chư vị tin được ta, chúng ta liên hợp, cùng một chỗ đem bên trong mấy vị đưa đến thứ 8, thứ 9, thứ 10, đem người này dồn xuống đi. Viên Sâm chậm rãi mà nói. Dẫn tới các đại lão một mực khen ngợi. Hàn Phong. Chờ chút. Cái này mẹ nó không phải gian lận sao? Người ta không biểu hiện danh tự chỉ biểu hiện xếp hạng chính là sợ các ngươi làm liên hợp A. Ngươi không phải cũng là. Thẩm Hà xem thường. Sa bản sư cái này là kê nghề nghiệp, có thể dùng thủ đoạn công kích cũng quá ít, tới tới lui lui liền mấy cái này. Rất khó khăn định. Hắn cái mông hiện tại còn đau. Ta là bằng bản sự của mình cướp. Hàn Phong lẽ thẳng khí hùng. Người ta cũng là bằng bản sự của mình liên hợp. Thẩm Hà khinh bỉ. Hàn Phong. Hôn trướng. Ngươi đứng bên nào trong lòng không số. Bất quá. Hắn hiện tại cũng không có công phu đổi Thẩm Hà cãi nhau, việc cấp bách là như thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Không phải bởi vậy bị gạt ra trước 10 cũng quá lung túng. Mà lúc này, các đại lão đã vây công mà tới. Các đại lão mục đích rất đơn giản, diệt Hàn Phong, giết vào trước 10. Làm sao bây giờ? Thẩm Hà nhìn về phía Hàn Phong. Giờ phút này, bầu trời lôi đình đầy trời, phong tỏa bầu trời. Mặt đất lạnh lẽo thấu xương, phong tỏa mặt đất. Hàn Phong thở dài, một cái đại lão, hắn đánh không lại còn có thể chạy, nhưng là một đám đại lão. Hắn nhìn xem thời gian. Dự lưu thời gian mặc dù đã không nhiều, nhưng là hẳn là cũng đủ các đại lao diệt đi mình. Siêu. Siêu. Công kích giáng lâm. Hàn Phong hai mắt lưu quang hiện lên, thần niệm sa bàn khởi động. Nhưng mà, thật đáng tiếc chính là, nơi này tất cả đại lao cũng đều sẽ. Bọn hắn sẽ không thần niệm sa bàn, lại có thể thông qua sa trần chi lực sa bàn đến thôi diễn cùng phân tích. Bởi vậy, song phương giao phong mấy lần, Hàn Phong liền ở thế yếu. Quá nhiều người. Căn bản gánh không được. Bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Hưu. Hàn Phong vừa ném ra bên ngoài, liền bị các đại lão diệt. Thực lực sai biệt quá lớn. Căn bản không có cách nào đánh. Bất quá. Đúng lúc này, Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn không cần thiết đánh bại những đại lão này không phải sao. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian, nô. Nghĩ tới đây. Hàn Phong mở miệng, Thẩm Hà. Ừm. Dùng cái kia đi. Ừm. Thẩm Hà ngạc nhiên. Mà lúc này. Các đại lao pha không mà đến, mắt thấy là phải diệt đi Hàn Phong thời điểm, Hàn Phong tiện tay ném một cái huyết hồng sắc chim cánh cụt cứ như vậy phá không mà tới. Một giây sau, vâng, một đóa huyết sắc đám mây đằng không mà lên. Kinh khủng bạo tạc uy năng, đem các đại lao đánh bay ra ngoài. Các đại lao con mắt trừng lớn. Đây là cấp B đỉnh phong tự bạo. Người này làm sao lại có được quỷ dị như vậy siêu năng chiến kỹ? Nhưng mà, liền tại bọn hắn hoang mang thời điểm. Một giây sau, lại là một viên màu đỏ chim cánh cụt phá không mà tới. Vâng! Đại địa chân chiến. Tất cả công kích bị xóa bỏ. Tất cả thời tiết bị đánh tan. Các đại lão. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hiu! Hiu! Màu đỏ chim cánh cụt từng khỏa xuất hiện, ném đến các đại lao trên mặt, từng đóa huyết hồng sắc mây hình nấm không ngừng bay lên không, riêng là đem nơi đây biến thành bồn địa. Gặp quỷ! Cái này cái gì công kích? Người này! Người này đến cùng là ai? Mà lúc này, Hàn Phong bên người, Thẩm Hà đang cố gắng thôi động phỉ củ, ngươi khoan hay nói, tại cái này thần bí thần sáng chi địa, sa trần chi lực uy lực cấp bậc phóng đại về sau, liền ngay cả phỉ củ cũng tăng lên. Cho nên, hắn mới có thể trực tiếp đi đến vô hạn lôi công kích hình thức. Vâng! Vâng! Hồng Diệp giáo chủ không ngừng bạo liệt. Đáng tiếc! Các đại lão cũng không nốc. Ngây thơ! Một đại lão cười lạnh một tiếng. Trận! Thẩm Hà lần tiếp theo ném ra phỉ củ thời điểm, kinh dị phát hiện, ném ra ngoài Hồng Diệp giáo chủ phỉ củ trở nên trì độn, tựa hồ tiến vào một cái đặc dính địa phương. Chậm! Chậm hơn! Cả người tựa như là động tác chậm đồng dạng. Hồng Diệp giáo chủ phỉ củ còn không tới kịp phát huy uy năng, liền bị phá hư. Không tốt. Thẩm Hà sắc mặt đại biến. Hắn nếm thử thay đổi các loại phương thức phỉ củ. Đáng tiếc. Đối phương luôn có biện pháp nhằm vào. Trận. Phản sát bắt đầu. Hiu. Hiu. Từng người đại lao công kích giáng lâm. Cái này không còn là trong ngày thường những cái kia tùy ý khi dễ người qua đường. Lần này xuất thủ tất cả mọi người là đúng nghĩa đại lao, cho nên. Frank. Hàn Phong bị tại chỗ đánh nổ. Ông. Cắt bụi tiêu tán. Hàn Phong mượn thần hồn chạm thế thân trốn qua một kiếp. Nhưng mà. Công kích như vậy vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ẩm. Hàn Phong lại một lần nữa bị đánh nổ. Lại trốn. Lại bạo. Ngắn ngủi vài phút, cho dù có thần sáng chi địa nâng đỡ, cho dù có thần hồn chạm thế thân, Hàn Phong y nguyên bị không ngừng chém giết. Trốn. Không tồn tại. Chạy a. Ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a. Đại lao cười lạnh, ngươi chính là chạy đến chân trời cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hàn Phong. Hắn nếm thử các loại phương thức phá cục. Huyễn thuật. Hơn 10 tên đại lão, ngươi không có khả năng đồng thời mê hoặc tất cả mọi người. Lơ lửng. Không bay lên được. Hồng Diệp giáo chủ. Đánh không lại. Giờ phút này. Lưu tại Hàn Phong trước mặt, liền là một mảnh tử cục. Nhớ kỹ. Người trẻ tuổi. Một đại lao âm thanh lạnh lùng nói, làm người quả thực quá phách lối. Ngươi còn chưa có kết hôn, về sau chớ có hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Hàn Phong. Hiện lên miệng lưỡi lợi hại cùng kết hôn có quan hệ gì? Được rồi. Đây không phải trọng điểm. Dưới mắt, mấy tên đại lao đã vây giết tới, định cho Hàn Phong một kích cuối cùng. Từng đạo đáng sợ khí tức đem Hàn Phong khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Thật muốn kết thúc rồi à? Hàn Phong hít sâu một hơi. Hắn nhớ lại một chút tự thân sở hữu siêu năng chiến kỹ. Có lẽ. Thật không có cách nào. Bất quá. Tại kết thúc trước đó, Hàn Phong cảm thấy, mình vẫn là có thể dễ dùa một chút. Thẩm Hà. Ai? Người phỉ gủ dẫn bạo thuật, có phải hay không phỉ gủ càng lớn năng lượng càng mạnh, uy lực cũng liền càng lớn? Đúng thế. Thẩm Hà nghi hoặc. Lúc này, ngươi hỏi cái này làm gì? Vậy là tốt rồi. Hàn Phong mỉm cười, chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Thẩm Hà. Thế là. Một giây sau. Tại một đám các đại lão xông lại đem Hàn Phong chôn vùi thời điểm. Hàn Phong không chút do dự để Thẩm Hà dẫn bạo một cái lớn nhất từ trước tới nay phỉ gù. Đó chính là... Chính Hàn Phong. Vâng. Vô tận quang huy lấp lánh toàn bộ thần sáng chi địa. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 229. Cấp A phía trên. Phỉ gù dẫn bạo thuật là cái gì? Từ Thẩm Hà nơi đó sáng tạo, một cái không thua gì bạ bạ dạ tiểu ma kiếm loại này đỉnh cấp liên hợp siêu năng chiến kỹ đáng sợ thủ đoạn. Chỉ là... Ngày xưa phỉ gù chỉ là phỉ gù. Mà bây giờ, Hàn Phong nhớ tới chuyện quan trọng nhất, đó chính là, thần sáng chi địa mình cũng là giả lập, cũng là phúc khắc, cũng là năng lượng hình thành. Cho nên, đã Thẩm Hà có thể dẫn bạo phỉ gù, vì cái gì không thể dẫn bạo mình? Thế là, hắn thử. Hắn thành công. Vâng. Một đóa mây hình nấm đằng không mà lên, rất nhiều đã tới gần Hàn Phong các đại lão, còn chưa kịp chạy trốn ra ngoài liền đã lan đến gần. Đương nhiên. Đại lao trung quy là đại lão, liền xem như bị Hàn Phong tại chỗ tự bạo công kích tác động, vẹn vẹn chỉ là thụ trọng thương. Qua không được một hồi, có lẽ liền có thể chữa trị. Nhưng mà, đúng lúc này, Thẩm Hà ra. Hắn mặc dù đem Hàn Phong thân thể dẫn nổ, nhưng là Hàn Phong vẫn như cũ dùng sinh mệnh chi lực treo một hơi, cái này cũng liền cho hắn hoạt động không gian. Ân. Hắn nhìn xem Hàn Phong tựa như mặt trời nhỏ đồng dạng nổ tung, nhìn xem các đại lao tại chống cự cái này cỗ này xung kích, đồng nhiên linh cơ khẽ động, có một cái mới ý nghĩ. Ngươi nhìn ha. Hàn Phong thân thể là giả, là thuần năng lượng, có thể dẫn bạo đúng không? Như vậy. Bọn này đại lao tựa hồ cũng thế. Thế là. Thẩm Hà Hiếu Kỳ vươn tay nhỏ, đưa bọn họ lần lượt điểm rồi. Một giây sau. Ẩm. Một cỗ xa xa so vừa rồi cường đại vô số lần quang ảnh bạo liệt. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bốc lên, thần sáng chi điệu tất cả mọi người, những cái kia xa xa không có bị liên lụy người, giờ phút này cũng kinh dị bắt đầu. Nhưng mà, một giây sau, trước mắt sáng ngời tối sầm. Không có. Bọn hắn tại vô tận rung động bên trong không có. Mà giờ khắc này, trong hiện thực, thi đấu sự tình thời gian sắp kết thúc. Mọi người kinh dị nhìn xem kia nguyên bản xếp hạng thứ tháng 8 năm 09 tiền bối, giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng điên cuồng xông về phía trước đâm. Điểm số bạo tăng. Thứ 7, thứ 6, thứ 5. Cuối cùng. Đứng tại vị trí thứ nhất. Tất cả mọi người kinh ngạc. Đệ nhất. Tuyệt không có khả năng này. Có người nhịn không được nhả rãnh, cái này sao có thể. Hắn cũng không phải hoài nghi không chín thực lực, chủ yếu là cái này điểm số, liền xem như diệt sát 7 hung thú cũng không kịp a. Số lượng này. Cái này điểm số. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Trừ phi không chín tiền bối toàn bộ giết hết. Nếu không làm sao có thể đệ nhất? Chính là mọi người nhao nhao nhả rãnh. Thành tích này không khỏi lộ ra quá giả điểm. Có lẽ hắn thật giết hết đây. Buồn cười. Giết hết? Ngươi biết những cái kia đại lao thực lực sao? Coi như ngươi đánh thắng được, ngươi biết từng cái đánh giết cần tiêu tốn thời gian sao? Không, ngươi không biết, ngươi chỉ quan tâm không chín tiền bối điểm tích lũy, căn bản không quan tâm muốn đánh giết những cái kia đại lao lo dịp hợp lý tính. Để cho ta tin tưởng. Ha ha. Ngươi còn không bằng nói cái này không chín tiền bối đem thần sáng chi địa sập đâu. Một người nhà rãnh. Đám người rất tán thành. Đúng vậy a. Này làm sao nhìn đều không có hợp lý tính. Nhưng mà. Sau một khắc. Tất cả bảng danh sách số liệu biến thành gạch ngang. Nguyên bản biểu hiện ra mọi người xếp hạng tất cả số liệu. Đều tại thời khắc này toàn bộ mất đi hiệu lực. Biến thành một cái không thể tưởng tượng số lượng. 404. Sa bản sư hiệp hội các đại lao sắc mặt đại biến. Bọn hắn trước tiên đi qua điều tra nguyên nhân, lại đến một cái không cách nào tin đáp án. Thần sáng chi địa, không có. Cái này tựa như truyền kỳ đồng dạng sa bàn, cứ như vậy không có. Cả. Thế giới một mảnh yên lặng. Sa bàn sư hiệp hội siêu năng giả hiệp hội các đại lao tập thể ngốc trệ. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là tuyển thủ quá mạnh? Không có khả năng. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, đã từng mấy vị cấp há giao phong cũng không có ảnh hưởng thần sáng chi địa. Đúng vậy a. Đúng rồi. Đệ đệ ngươi không phải cũng ở bên trong. Hỏi mau hỏi chuyện gì xảy ra. Được. Đại lao cấp tốc cho đệ đệ gọi điện thoại. Sau đó. Điên rồi. Đệ đệ ngươi nói cái gì? Hắn nói bọn hắn bị người đoạt đầu người rất tức giận, liền liên hợp tổ chức hơn 10 người đi đánh lén hạng 8, định cho hắn một bài học. Sau đó thì sao? Không có. Đại lao thần sắc ngốc trệ, đệ đệ ta nói, người kia bị nhiệt độ về sau, thả ra một cái cường đại siêu năng chiến kỹ, đem tất cả mọi người diệt. Tất cả. Đúng thế. Đại lao chính mình cũng bối rối. Hạng 8. Giết tất cả mọi người. Nha. Ngoại trừ vị kia không chín tiền bối còn có thể là ai. Cho nên, liền là vị này đã từng tiêu diệt Hồng Diệp giáo chủ, được mọi người trở thành hư hư thực thực cấp 2 nhân vật truyền kỳ, hủy diệt toàn bộ thần sáng chi địa. Không. Hẳn không phải là. Đại lao lao lao mồ hôi, có khả năng đệ đệ nhìn lầm. Thế là, bọn hắn lần nữa điều tra mấy vị đào thải ra khỏi tới. Có ít người thậm chí là không có tham dự kia lần chiến đấu, căn cứ bọn hắn thuyết pháp, là như vậy. Ta là hạng năm. Có cái thành tích này về sau, ta liền rất hài lòng. Cho nên, ta lúc ấy ngồi tại thần sáng chi địa đỉnh núi, nhìn xem rộng lớn vô ngần thiên địa, thần sắc vui vẻ, ăn nổi lầu hát ca, đống nhiên liền bị diệt. Cả. Các đại lao trầm mặc. Đến tận đây, lại không lo lắng. Những này bị đào thải đại lão, lại thật là bị trận chiến kia tác động đến. Cái kia. Mười mấy tên sa bản sư vây công người sử dụng không chín trận chiến kia. Không chín tiền bối. Đám người rung động. Nguyên lai, vị tiền bối kia lại cường hãn đến tình trạng như thế. Nghe nói vị tiền bối kia đối trước mấy tên cũng không có hứng thú, chỉ là nghĩ duy trì hạng 8, nhưng là bị cướp đầu người các đại lão cực kỳ phẫn nộ, cho nên mới nhắc lên trận đại chiến này. Cuối cùng. Bại hoàn toàn. Hồi lâu. Quang ảnh lấp lóe. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua, thần sáng chi điệu bên trong tất cả ý thức biến mất. Không chín tiền bối hẳn là lúc này trở về, thi đấu sự tình chính thức kết thúc. Thế là, bọn hắn trước tiên liên hệ 09 tiền bối. Tiền bối, ngài tốt. Nhân viên công tác trước nay chưa từng có cung kính. Người tốt. Thanh âm của đối phương bình thản như nước. Thần sáng chi địa. Nhân viên công tác thận trọng hỏi. Thật có lỗi. Đối phương thần sắc bình tĩnh, một chút tiểu gia hỏa vây công ta, nhất thời ngoan tâm xuất thủ nặng một chút. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới các ngươi cái này thần sáng chi địa như thế yếu ớt. Nhân viên công tác. Người nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Tiểu gia hỏa. Không cẩn thận. Không nghĩ tới thần sáng chi địa như thế yếu ớt. Yếu ớt. Đây chính là có thể chống đỡ được cấp A chém giết thần sáng chi địa A. Ngài một cái siêu năng chiến kỹ diệt sát tất cả mọi người, còn đem toàn bộ thần sáng chi địa sập. Cái này tờ mờ đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Bất quá. Qua chiến dịch này, bọn hắn phi thường khẳng định, vị này gọi 09 tiền bối đã sớm siêu phàm thoát tục, tuyệt không phải phổ thông sa bản sư. Có lẽ, hắn mới thật sự là truyền kỳ sa bản sư. Không có khả năng. Một đại lao tại chỗ bắt bỏ, vị tiền bối kia đã tính. Các ngươi đừng quên, hiện tại, thế giới này, căn bản không tồn tại cấp A sa bản sư. Ta biết, người kia thở dài, cấp A hoàn toàn chính xác không có, nhưng là cao hơn đâu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cao hơn. Cấp A không phải liền là đỉnh. Chờ chút. Mọi người lấy lại tinh thần, ngươi nói là, cái này gọi người sử dụng 09 tiền bối đã đến cái kia vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Cấp S. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 230. Cảm tạ 09 tiền bối. Cấp S. Một cái cảnh giới trong truyền thuyết. Liên cùng siêu năng nguyên tố mật mã 19 đồng dạng, vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, hoặc là nó tồn tại, vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng bên trong chiến lực trần nhà. Nghe nói đã từng có người đến. Chỉ là, loại cảnh giới này, tựa như là bị mọi người chiên xào nấu nổ nấu chưng hầm đú mạ thịt đồng dạng, đã sớm theo thời gian sói mòn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Lưu lại, chỉ có truyền thuyết. 09 tiền bối hư hư thực thực cấp S. Bọn hắn là không tin. Bởi vì cái này quá mức không hợp thói thường. Thế nhưng là, ngẫm lại thần sáng chi địa cường đại, ngẫm lại thần sáng chi địa kiên cố, đối phương tiện tay một chiêu liền sập thần sáng chi địa, cái này chiến đấu lực. Nha! Còn có. Hắn đã từng cũng một chiêu diệt Hồng Diệp giáo chủ. Nhân vật như vậy, không phải cấp A, liền là cấp S. Phải không, lại tìm vị tiền bối kia tính một chút. Có cần phải sao? Có. Vì sao? Quan hệ này đến chúng ta có thể hay không phải bồi thường sự tình. Đại Lao có chút trợn tròn mắt. Bồi thường. Đúng vậy, trên lý luận, chúng ta là có thể hướng 09 tiền bối yêu cầu bồi thường, nhưng là ta sợ chúng ta mới mở miệng, sa bản sư hiệp hội cũng mất. Các đại Lao liếc nhau, cũng tỉnh táo lại. Bồi thường thật có thể muốn. Đương nhiên có thể, tựa như là nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách khảo thí, để ngươi khảo chứng, không phải để ngươi hủy đi căn cứ. Ngươi coi như thi bằng lái thời điểm đem trường dạy lái xe phá hủy ngươi cũng phải bồi thường tiền A. Chính chúng ta đâu? Chúng ta có miễn trách điều khoản A. Mọi người đã hiểu. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất không phải có thể hay không muốn vấn đề, mà là có dám hay không muốn vấn đề. Cái kia, ta cảm thấy, bồi thường vẫn là bản thân tiêu hóa đi, thần sáng chi địa không có xây lại chính là, sa bản sư hiệp hội nếu là không có coi như xong đời. Các đại lão gật gật đầu, rất tán thành. Nhận sợ. Có đôi khi cũng là một môn học vấn. Bất quá. Nhận sợ về nhận sợ, điều tra vẫn phải làm. Thế là, tại hội trưởng đại nhân dẫn đầu dưới, bọn hắn lại một lần nữa điều tra một chút vị này 09 tiền bối, mời người tra xét một chút vị này chân chính cảnh giới. Lần trước, bọn hắn trực tiếp tra là, thế giới này có hay không cấp A sa bản sư. Cực kỳ vất vả. Bởi vì phạm vi quá rộng. Mà lần này, bọn hắn là tính nhắm vào thẩm tra 09 tiền bối tin tức, như thế. Chỉ cần tra ra một chút dấu vết để lại, có lẽ là được rồi. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đập vào mắt chỗ, chỉ có vô tận hư vô cùng màu đỏ. Cùng, một con phiêu linh hồng diệp điệp. Một giây sau, phúc, vị kia đại lao hói ra máu tươi, ngất đi tại chỗ. Hồi lâu, sa bản sư hiệp hội người trở về. Một cỗ lực lượng cường đại che giấu 09 hết thảy tin tức, ngoại trừ một cái nho nhỏ màu đỏ hồ điệp, hắn cái gì cũng không thấy được. Người này thực lực, khả năng xa ở trên hắn. Đây là thôi diễn kết quả. Giờ phút này, sa bản sư hiệp hội người đã choáng váng, một thực lực cường đại cấp A siêu năng giả, dùng mình siêu năng nguyên tố thôi diễn kết quả, lại là đối phương khả năng xa ở trên hắn. Mà lại, hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền chết ngất. Cái này, đằng sau làm thế nào, hiểu không? Đã hiểu. Thế là, bọn hắn sau này trở về, lập tức tuyên bố thần sáng chi địa bởi vì sáng tạo quá sớm, cơ cấu bất ổn, bọn hắn lâm vào muốn trùng kiến lại không cách nào dỡ bỏ trong khốn cảnh thời điểm. Không chín tiền bối vừa đúng trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, cũng hoàn thành trùng kiến cái này một cái trọng đại tin tức tốt. Đám người, nguyên lai là như vậy sao? Không chỉ có như thế, Sa Bàn Sư Hiệp hội còn cực kỳ thành khẩn mời không chín tiền bối có cơ hội đi thị sát công việc. Mà những cái kia bị đào thải tuyển thủ cũng là nhao nhao phát biểu cảm nghĩ. Bất quá, Sa Bàn Sư đi cái này một lần, rất nhiều người cũng nhận được tin tức. Thế là, nguyên bản thần sáng chi địa sụp đổ, tranh tài cưỡng chế kết thúc tin tức, quỷ dị biến thành. Cảm tạ không chín tiền bối chỉ điểm. Cảm tạ không chín tiền bối để cho ta nhận thức đến thiếu sót của mình. Tiền bối thực lực cường đại, vãn bối cam bái hạ phong. Các đại lao nhao nhao nói. Mọi người, chỉ dạng này sao? Bất quá. Đám dân mạng mặc dù mê mang, nhưng cũng không đốc. Mọi người rất nhanh liền tại cứu cứu đảng truyền bá xuống, biết một chút bí mật, tỉ như, không chín tiền bối hư hư thực thực đã đến trong truyền thuyết cấp S. Như thế, mọi người mới càng thêm rung động. Đến tận đây, một trận oanh động thần sáng chi địa tranh tài, liền lấy cảm tạ không chín tiền bối kết thúc, không biết còn tưởng rằng không chín tiền bối cứu được nhiều ít người đâu. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, Sa Bàn Sư Hiệp hội cũng chữa trị thần sáng chi địa tại hủy diệt trước số liệu, cuối cùng công bố thành tích bảng. Hạng nhất, người sử dụng 09, tích lũy điểm tích lũy 12.6000 điểm. Thứ hai, Nga Dạ Do Này Y. Tính gộp lại điểm tích lũy 3.800 điểm. Tên thứ 3 20 tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn, tính gộp lại điểm tích lũy 37.80 điểm. Tất cả mọi người tại chỗ choáng váng. Cái này mẹ nó. Làm sao có thể? Số liệu này tuyệt đối có vấn đề. Phải. Cuối cùng chỉ còn lại vài trăm người, liền xem như toàn bộ đánh giết, cũng bất quá mấy ngàn điểm, cái này không hợp thói thường 12 vạn là từ đâu tới. Mọi người nhao nhao biểu thị chất vấn. Bất quá. Ngay lúc này, có người yếu ớt mà hỏi, ta không hiểu nhiều cái này a. Ta liền hiếu kỳ hỏi một chút, thần sáng chi địa hung thú tính thế nào? Cả. Thế giới bỗng nhiên yên lặng. Mọi người lúc này mới ý thức tới, thần sáng chi địa, không vẹn vẹn chỉ có người, còn có vô số ẩn tàng phù văn. Cùng bầy hung thú. Vị kia biệt danh gọi Nga Dã Do Này Y. Đại nhân, liền là dựa vào đánh chết một cái bầy hung thú, tăng vọt mấy ngàn chia là hạng nhất. Mà bây giờ, thần sáng chi địa bị bạo phá, những hung thú kia tự nhiên toàn bộ tính tại không chín tiền bối trên đầu. Nghĩ tới đây, mọi người chỉ có rung động. Ngươi nhìn. Đây chính là cách cục. Khi ngươi nhìn chằm chằm tuyển thủ dự thi kia một mẫu ba phần đất thời điểm, người ta không chín tiền bối đã đứng tại tầng khí quyển chuẩn bị bạo phá toàn bộ thần sáng chi địa. Châu Phê. Mà lúc này, Thiên Phong Thành, căn hộ biệt thự, chúng ta Hàn Phong đồng học, cũng bất quá mới vừa vặn về tới trong hiện thực. Nói như thế nào đây? Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Khục. Hán nguyên kế hoạch, vẹn vẹn chỉ là cùng những đại lão này đồng quy vu tận, như vậy mọi người liền không có thời gian đi điều chỉnh điểm tích lũy, đem mình đào thải. Làm một lá gan sách vẽ tiểu năng thủ, hắn rất biết tính toán. Nhưng mà, ai có thể nghĩ? Cuối cùng tác động đến diện tích càng như thế rộng. Hắn mơ hồ nhớ đến lúc ấy hắn để Thẩm Hà đốt phát nổ mình vẹn vẹn dùng sinh mệnh chi lực đem mình một hơi hơi duy trì một lát. Mà như vậy một lát, không chịu cô đơn Thẩm Hà đồng học, đem tất cả mọi người điểm thiên đăng. Này, liền có chút ngửa tay. Thẩm Hà gãi gãi đầu, ngươi là không biết, khi ngươi một tự bạo, ngươi nghiêng lên người năng lượng liền bắn tung tóe đến trên mặt tất cả mọi người, lúc ấy tất cả mọi người tại chống cự, căn bản không thời gian làm khác. Từng cái tựa như là sống bia ngắm đồng dạng. Cho nên, hắc hắc, Thẩm Hà không có ý tứ. Kia những người khác đâu? Hàn Phong dở khóc dở cười. Coi như thế, ngươi nổ tung không phải là cái này mười cái sao. Có chút hiếu kỳ sang đây xem náo nhiệt. Thẩm Hà nói, khả năng nghĩ đục nước béo cỏ, bị ta cùng một chỗ điểm rồi. Điểm xong về sau, ta liền thuận thế để Phác Lăng Nga Tử mở ra cánh. Theo sóng xung kích liền vọt tới bị liên lụy tuyển thủ bên người. Không cẩn thận đem bọn hắn cũng điểm rồi. Ngươi thật đúng là đừng nói, người ta 10 hạng đầu nổ tung uy lực so với các ngươi nhưng lớn hơn, nhất là hạng nhất, nổ tung xúc cảm cũng không giống nhau, năng lượng của ta tiến vào trong cơ thể của bọn họ lại căng đầy lại ổn định. Thẩm Hà hưng phấn nói. Hàn Phong mặt tối sầm, kia thần sáng chi địa đâu? Ê! Thẩm Hà gãi gãi đầu, rất là hổ thẹn, tất cả mọi người bị dẫn nổ về sau, uy lực khả năng quá lớn, thật nhiều bầy hung thú chạy đến. Ta liền thấy Hiếu Kỳ đem bọn nó cũng điểm rồi. Hiếu Kỳ. Hàn Phong trầm mặc. Ngươi đây là tay là thật tiện a. Hiện tại, hắn đã dự liệu được mình đứng trước như thế nào tai nạn. Tất cả mọi người không đốc, nhất định có thể tìm tới kẻ cầm đầu, không chín tiền bối cái thân phận này, xem ra sau này không thể dùng, rốt cuộc hủy người ta di tích, bồi thường khả năng đều là lượng lớn. Nhưng mà, để Hàn Phong không nghĩ tới chính là, khi hắn ấn mở mạng lưới. A, Hàn Phong nhìn xem liên tiếp xin lỗi cùng cảm tạ có chút ngộng. Tin tức này lượng, cái này nội dung, bọn hắn bị đánh choáng váng. Không chỉ như thế, Hàn Phong nhìn lướt qua hậu trường. Sa bản sư hiệp hội đã liên hệ mình, nói là chuẩn bị mở ra 09 tiền bối đại quy mô tuyên truyền, hy vọng mình bỏ qua cho. Ai? Hàn Phong trong hoàng hốt, đông nhiên liền đã hiểu một câu ý tứ, làm xấu nước nói ngươi có được vũ khí hạt nhân thời điểm, ngươi tốt nhất thật có được vũ khí hạt nhân. Ngươi nhìn. Đây chính là. Làm đối phương nói ngươi phá hủy thần sáng chi địa thời điểm, ngươi tốt nhất thật có được hủy đi nó năng lực. Chương 231. Cao đẳng cân đối luận. Thiên Phong Thành. 09 tiền bối cố sự còn tại lưu truyền. Mạng lưới tại lớn diện tích lên men, thần sáng chi địa sụp đổ, thành tựu 09 tiền bối, thành tựu một đoạn này truyền kỳ, càng là gây nên phạm vi lớn cuồng hoan. Chỉ là, mọi người không biết là, giờ phút này, bọn hắn trong miệng truyền kỳ, giờ phút này chính một mặt đờ đẫn nhìn xem tài liệu trong tay. Ân. Tranh tài kết thúc. Ban thưởng cũng đúng chỗ. Hạng nhất ban thưởng phi thường phong phú. 1. Một bản cấp B tự do siêu năng chiến kỹ. 2. Một phần phong phú cấp B tài nguyên gói quà lớn. 3. Sa bản sư hiệp hội hội trưởng tự mình chỉ điểm cùng xâm nhập giao lưu. 4. Sa bản sư hiệp hội tổng bộ trung thân vinh dự hội viên. 5. Sa bản sư hiệp hội lượng lớn điểm tích lũy. Không có. Hàn Phong có chút ngoài ý muốn. Đây chính là thần sáng chi địa hạng nhất ta. Liền cái này. Không có. Đối phương cũng cực kỳ mê mang. Phần thưởng này. Không thấp A. Cấp B tự do siêu năng chiến kỹ. Đây chính là cấp B A, cao nhất giá trị siêu năng chiến kỹ cơ hồ là giá trị liên thành. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất. Cái thứ hai tài nguyên gói quà lớn cũng phi thường phong phú. Nha! Còn có hội trưởng, vị này xa bàn vòng người mạnh nhất giao lưu cùng chỉ điểm. Bất quá! Vừa nghĩ tới đây, nhân viên công tác lấy lại tinh thần, những này đối người bình thường tới nói, khả năng cực kỳ chân quý, nhưng là đối 09 tiền bối tới nói, khả năng thật đúng là gân gà. Nhưng đây đã là bọn hắn có thể cầm ra phong phú nhất phần thưởng. Nô. Hàn Phong trầm ngâm một lát, ta nhớ được ban thưởng bên trong còn có một cái cao đẳng cân đối luận. Có sao? Nhân viên công tác tra một chút. Không có A. Đây rõ ràng là hạng 10 ban thưởng, mà lại hạng 10 chỉ có cái này cùng tài nguyên bao. Có. Hàn Phong phi thường khẳng định, ta nhớ được có. Cái này thật không có. Nhân viên công tác cười khổ. Chính xác nhất định phải có. Hàn Phong mỉm cười, nếu như không có. Ta chỉ có thể tự mình đi cầm, ta nghe nói Sa bản sư hiệp hội tổng bộ cũng lâm vào trùng kiến buồn rầu bên trong. Nhân viên công tác. Ta đi cấp ngài hỏi một chút. Nhân viên công tác hoảng đến một nhóm. Vị này đại lão vừa đến, bọn hắn hiệp hội khả năng thật không có. Thế là, hắn cuống quýt đi tài nguyên cao tầng. Hồi lâu, hắn mới mang về kết quả. 09 tiền bối. Nhân viên công tác rất cung kính nói, căn cứ chúng ta giải. Hạng nhất hoàn toàn chính xác có một bản cao đẳng cân đối luận chúng ta cũng sau đó cùng một chỗ đưa cho ngài. Ừm. Hàn Phong mỉm cười. Bất quá. Nhân viên công tác lúc này lời nói xoay chuyển, lãnh đạo chúng ta cũng để một cái tiểu yêu cầu. Ồ. Hàn Phong hiếu kỳ, nói. Nếu như cần đổi đi một cái ban thưởng, hắn ngược lại không quan trọng. Tỷ như, cái kia để hội trưởng chỉ điểm, liền là một cái gân gà, có thể trực tiếp đổi đi. Là liên quan tới hội trưởng tự mình chỉ điểm ngài ban thưởng. Nhân viên công tác nói, cái này nhất định phải thực hiện. Hàn Phong ngây ngẩn cả người, nhất định phải thực hiện. Thảo. Hắn còn tưởng rằng là nhất định phải bỏ qua đâu. Không phải. Hàn Phong có chút hoang mang, nhất định phải thực hiện. Đúng. Nhân viên công tác thấp giọng nói, nếu như là lo lắng tư ẩn vấn đề, ngài yên tâm, chúng ta còn có thể dùng thần sáng chi địa loại phương thức này, tiến hành máy ảo giao lưu. Ta không lo lắng cái này. Hàn Phong không nói gì, chỉ là, ta không cần hội trưởng chỉ điểm A. Ta biết. Nhân viên công tác như dã tỏi đồng dạng gật đầu, hiện tại vấn đề là, hội trưởng đại nhân cần ngài chỉ điểm. Hàn Phong lập tức một mặt một bước. Hội trưởng. Cần ta chỉ điểm. Chờ chút. Hàn Phong chợt nhớ tới cái kia đáng chết lời đồn, nội dung nói hắn là cấp S cái gì. Hồ nháo. Từ đâu tới cấp S? Ngươi tại sao không nói hắn là SS giờ đâu? Liền không hợp thói thường. Khả năng này là hiểu lầm. Hàn Phong nói. Ta còn thực sự chỉ điểm không được hội trưởng đại nhân. Không sao. Nhân viên công tác nói, hội trưởng đại nhân nói, phải chăng chỉ điểm thành công không quan trọng, hắn chỉ là muốn theo ngài câu thông, gia tăng một điểm lịch duyệt. Hàn Phong. Ngày nha. gần nhất có phải hay không trang bức có chút trang lớn. Trang bức trang lớn hậu quả chính là, quá lớn chính mình cũng lấp không lên. Chỉ điểm hội trưởng. Hàn Phong lau lau mồ hôi lạnh. Tâm sự liền có thể. Đúng thế. Thần sáng chi địa loại hình thức này. Đúng thế. Lúc nào? Tùy thời. Đối phương đối đáp trôi chảy. Thế là. Hàn Phong hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, chuẩn. Thế là. Tại đối phương dẫn đạo dưới, Hàn Phong rất mau tiến vào một cái siêu cấp mini tiểu thế giới, tựa như là thần sáng chi địa sụp đổ về sau một khối khu vực nhỏ. Nơi đó, một lão giả đang đợi Hàn Phong. Tiền bối. Lão nhân cung kính nói. Ừm. Hàn Phong bất động thanh sắc. Ta hiện tại là cấp B đỉnh phong. Hội trưởng thở dài, ta đã cực kỳ lâu không có đột phá đến cảnh giới tiếp theo, cho nên nghĩ đến hỏi một chút ngài, như thế nào bước vào cấp A? Cấp A. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Hắn một cái cấp D làm sao biết cấp A sự tình. Bất quá. Cũng may. Hắn nơi này còn có Hồng Diệp giáo chủ. Thế là, tại Hồng Diệp giáo chủ dẫn đạo dưới, hắn giảng thuật rất nhiều liên quan tới Hồng Diệp giáo chủ suy nghĩ của mình, một cái cấp B đỉnh phong cảm thụ cùng kinh nghiệm. Cấp B đỉnh phong tuyệt vọng. Cấp B đỉnh phong tâm thái. Cấp B đỉnh phong lo nghĩ. Cùng. Như thế nào đột phá cấp A tưởng niệm cùng các loại khả thi phân tích. Chờ chút. Hành văn trôi chảy, dùng từ ưu mỹ, coi như nói là một thiên hoàn chỉnh thi đại học viết văn. Tạ ơn. Hội trưởng phi thường cảm kích. Người xem một chút. Đây mới thật sự là đại lão. Quá cảm động. Hắn trước kia không phải không tìm tới đại lão, nhưng là những cái kia đại lão thuận miệng một câu, rơi vào trong sương mù, hắn căn bản nghe không hiểu. Mà bây giờ, không chín tiền bối không riêng trợ giúp hắn giải quyết vấn đề, còn từ góc độ của hắn, buông xuống tư thái, từ một cái cấp B góc độ, trợ giúp hắn cung cấp kinh nghiệm. Đây mới là làm người tôn kính xa bản sư A. So ra mà nói, hắn người hội trưởng này tính là gì? Thế là, mang theo loại tâm tính này, cái kia loại đã cao cao tại thượng trở thành xa bản sư tầng cao nhất không có bất kỳ cái gì đối thủ đến mức không có bất kỳ cái gì động lực tâm thái rốt cục phát sinh biến hóa. Không chín tiền bối. Kể từ hôm nay, đây chính là hắn mục tiêu cả cuộc đời. Hắn sẽ lấy đuổi kịp không chín tiền bối làm vinh. Thế là, tại cùng không chín tiền bối nói chuyện phiếm quá trình bên trong, khí tức của hắn càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng bình ổn, cuối cùng, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Cấp A. Hắn. Đột phá. Hoa. Tin tức vừa ra, tất cả mọi người kinh động như gặp thiên nhân. Cái này. Cùng không chín tiền bối nói chuyện phiếm vài câu, vậy mà đột phá. Không hổ là không chín tiền bối A. Trước kia nghe nói Thiên Phong Thành có cái chiến thần đã không tầm thường, không nghĩ tới thiên ngoại có người. Ta xa bản sư hiệp hội còn có một cái không chín tiền bối. Mọi người sợ hãi than. Thế là, không hiểu thấu. Không chín tiền bối danh vọng lại một lần nữa khuếch tán, truyền khắp thế giới. Cùng ngày, vô số các đại lão lấy cùng không chín tiền bối giao lưu là vinh, đều nhao nhao tìm tới xa bản sư hiệp hội, thỉnh cầu như thế nào cùng không chín tiền bối tiến hành xâm nhập giao lưu. Đến tận đây, người sử dụng không chín, chính thức trở thành xa bản sư trần nhà. Không người nào có thể siêu việt. Mà giờ khắc này, ngay tại quần tình sôi trào cảm khái, Hàn Phong rốt cục cầm về thứ thuộc về chính mình, cao đẳng cân đối luận. Siêu năng chiến kỹ A, tài nguyên A, những chuyện này đều không nóng nảy, cân đối chi lực vận dụng, mới là hắn hẳn là nhìn chú ý đồ vật. Trên lý luận, loại vật này nhất định phải bản nhân tự mình trình diện. Bất quá, cân nhắc đến không chín tiền bối thân phận đặc thù, cùng xa bản sư hiệp hội bị phá hủy khả năng, xa bản sư hiệp hội hấp tấp tự trả tiền phóng tới ngân hàng. Cân đối chi lực. Hàn Phong có chút hưng phấn mở ra, lập tức hổ khu chấn động, cao đẳng cân đối luận tờ thứ nhất. Cái gì gọi là ngắn? Chương 232, kỹ thuật tăng lên. Cái gì gọi là ngắn? Đương nhiên, nơi này ngắn, không phải điểm xuất phát tác giả Tiểu Vinh đồng học loại kia ngắn, mà là đúng nghĩa quá trình ngắn, rút ngắn cân đối chi lực vận hành thời gian. Tựa như là trì hoãn, hưởng ứng thời gian. Loại này trên ý nghĩa ngắn. Các đồng hồ đo hưởng ứng thời gian ngắn. Mang ý nghĩa cường đại hơn tham số, mà cân đối chi lực. Cũng giống như thế. Thế là, Hàn Phong rất nghiêm túc nhìn. Cao đẳng cân đối luận bên trong, nhấn mạnh ngắn ý nghĩa, càng ngắn quá trình, hiệu suất càng cao, phát động tần suất cũng liền càng nhanh một chút. Nô. Cùng loại Hàn Phong đã từng ưu hóa qua bắt cóc tin tức. Cái này nội dung. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Ngươi nhìn ha. Để một đám sa trần chi lực hạt nhỏ đi tìm năng lượng hạt nhỏ, bắt cóc năng lượng hạt nhỏ. Mang đi năng lượng hạt nhỏ cuối cùng vận dụng năng lượng hạt nhỏ cái này quá trình có phải hay không rất dài. Nhưng là, như là Hàn Phong ưu hóa nước mưa năng lượng như thế, một cái chuyên môn phụ trách lôi cuốn, một cái phụ trách truyền thâu, một cái phụ trách vận dụng, một cái phụ trách tìm kiếm. Quá trình ngắn, hiệu suất liền cao. Không hổ là Sa Bàn sư giới truyền kỳ tiền bối. Hàn Phong rung động. Vị tiền bối này mặc dù không nghiên cứu minh bạch bắt cóc chân lý, nhưng lại cũng thông qua thí nghiệm đạt được tương tự kết luận, hoàn thành ưu hóa quá trình. Quả nhiên, một trang này cuối cùng, rõ ràng viết, có thể tăng lên 30% trở lên cân đối chi lực hạn mức cao nhất. Mặc dù không kịp Hàn Phong 100% tăng lên, nhưng là đã cực kỳ mạnh. Đây là một cái giản dị bản ưu hóa. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là tờ thứ nhất. Thế là, Hàn Phong lập tức hưng phấn lên. Hắn có chút phấn chấn lật đến bộ phận thứ hai, lập tức lại ngây ngẩn cả người, cao đẳng cân đối luận bộ phận thứ hai, cái gì gọi là mảnh. Hàn Phong dừng một chút. Hắn cực kỳ cẩn thận khép lại bút ký nhìn thoáng qua trang địa. Không sai a, liền là cao đẳng cân đối luận a. Khá lắm, không biết còn tưởng rằng hắn đang nhìn cái gì liên quan tới sinh sản chỉnh hình khuyết trương tăng giải phẫu khả thi đâu. Thế là, hắn tinh tế xem tiếp đi. Nơi này mảnh, chỉ là tinh vi, chỉ là cẩn thận. Tựa như là điện thoại chip 14nm, 7nm các loại. Tại không cân nhắc giải nhiệt công hao cùng hỏa long tái sinh cơ sở bên trên, càng nhỏ tham số, chế tác được chip tính năng liền có khả năng càng cường đại. Cân đối chi lực cũng là như thế. Tại Hàn Phong ưu hóa nước mưa cơ cấu bên trong, hắn đem thể nội sa trần chi lực phân làm 4 phần. Một nhóm sa trần chi lực chỉ phụ trách lôi cuốn năng lượng. Một nhóm sa trần chi lực chỉ phụ trách đưa lên bầu trời. Một nhóm sa trần chi lực chỉ phụ trách đem thủy nguyên tố hạt nhỏ kết cấu chỉnh hợp. Một nhóm sa trần chi lực chỉ phụ trách định thời gian xác định vị trí phóng thích nguyên tố. Miễn cưỡng tứ đẳng điểm. Nhưng là, sự thật như thế sao? Cái này bốn bộ phận cần sa trần chi lực thật nhất trí sao? Hiển nhiên không phải. Đây là một cái thông dụng tập hợp. Không chỉ nhằm vào nước mưa, Hàn Phong tất cả cân đối chi lực đều dùng cái này thông dụng công thức, cho nên hắn cân đối chi lực mới là 2%. Nhưng là, tất cả cân đối chi lực đều là 25-25-25-25 sao? Hiển nhiên không phải. Khác biệt cân đối chi lực, hẳn là có khác biệt tham số mới đúng. Căn cứ bút ký bên trong ghi chép, chỉ có động thái điều chỉnh tham số, mới có thể lần nữa tăng lên cân đối chi lực hạn mức cao nhất. Động thái. Càng tỉ mỉ phân chia sao. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Thế là, hắn tại thần niệm sa bàn bên trong bắt đầu nếm thử, nguyên bản 25-25-25-25 hạt nhỏ. Hắn bắt đầu khác biệt hình thức khác biệt tỷ lệ điều khiển tinh vi. Một lần. Hai lần. Mười lần. Trăm lần. Cuối cùng, trải qua trọn vẹn mấy ngàn lần điều chỉnh, Hàn Phong rốt cuộc tìm được thích hợp nhất tỷ lệ, 22-36-30-84, một cái lưu trình ưu hóa cũng đến cực đại nhất. Cả. Hàn Phong lần nữa thi triển cân đối. Vâng. Lượng lớn nước mưa ầm vang giáng lâm. Xa xa so với lúc trước ưu hóa xong còn muốn mưa lớn nước xuất hiện. Hoa. Hoa. Nước mưa bắn tung tóe mặt mũi tràn đầy. Hàn Phong mừng rỡ như điên, thành công. Quả nhiên. Chỉ có tư nhân đặt trước chế, chuyên nghiệp định chế, mới có thể để sai sót càng nhỏ hơn để cái tỷ lệ này tinh xảo hơn, phát huy ra mỗi một loại cân đối chi lực lớn nhất uy năng. Đương nhiên, 22-36-30-84 cái tỷ lệ này, vẹn vẹn thích hợp với nước mưa. Hàn Phong thử nghiệm dùng cho cái khác cân đối chi lực, cùng nước tiểu nhiều lần, tung tóe lộ ra một điểm, cân đối chi lực hạn mức cao nhất hạ xuống đến 0.2%. Cho nên, Hàn Phong đã hiểu. Mỗi một loại cân đối chi lực đều cần một cái chuyên nghiệp định chế sai sót nhỏ hơn động thái tỷ lệ, cái tỷ lệ này cũng vẹn vẹn chỉ thích dùng cho chính bọn chúng. Nếu như có thể, ngươi có thể cho mỗi cái cân đối chi lực đều định chế tỷ lệ, cân đối chi lực lực lượng tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên. Ân. Hàn Phong tính toán một cái, hắn nguyên bản 1% cân đối chi lực, ưu hóa quá trình 1, ưu hóa tỷ lệ 1, hiện tại đã có trọn vẹn 3%. Lật ra gấp 3. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là cao đẳng cân đối luận bộ phận thứ 2A. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cả người đều có chút phấn chấn. Đối với hắn mà nói, bản bút ký này mới là bảo tàng lớn nhất. Mà lúc này, thể nội nhàn nhạt cân đối chi lực chấn động. Trải qua thần sáng chi địa chi chiến chúng sa điêu, bị không ngừng từ bạo khôi phục tự bạo khôi phục, tinh thần lực thu được nghiêm trọng xung kích chúng sa điêu vừa vặn khôi phục lại. Cả sa trần chi lực chấn động, sa điêu thẩm hà xuất hiện. A. Thẩm Hà nhìn xem thân thể của mình, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, có chút ngạc nhiên nói, ta giống như so trước kia lớn một điểm. Hàn Phong. Còn có đây này. Hàn Phong thở dài. Nô. Thẩm Hà tinh tế thể vị, càng ngưng thật. Ta cảm giác năng lượng tạo thành kết cấu tựa hồ càng hợp lý. Thân thể cũng so trước kia càng cường tráng hơn. 3. Hắn đối cái bàn đánh một quyền. Ân, rất cường tráng. Thẩm Hà có chút tiếc nuối, đáng tiếc Hồng Diệp phu nhân không có ở đây a. Cực kỳ tốt. Hàn Phong phi thường hài lòng. Ngươi nhìn, đây chính là bộ phận thứ nhất ngắn cùng bộ phận thứ hai mảnh ưu hóa kết quả. Như thế, bộ phận thứ ba đâu? Thế là, hắn cấp tốc lật đến cao đẳng cân đối luận bộ phận thứ ba, cái gì gọi là nhỏ? Hàn Phong lại ngây ngẩn cả người. A, cái này, khá lắm. Cái này ba bộ phận danh tự quá phù hợp đi. Hắn lần trước nhìn thấy cái này ba cái từ ngữ cùng một chỗ, vẫn là tại một bản liên quan tới trung ý bổ thận công năng tính cùng sự tất yếu bên trong. Cũng may, cái này vẹn vẹn chỉ là danh tự. Thế là, Hàn Phong thuận tay lật đến trang kế tiếp. Ân, nơi này nhỏ, chỉ là năng lượng hạt nhỏ. Căn cứ bút ký bên trong ghi chép, trên lý luận, cao đẳng năng lượng áp xúc kỹ thuật có thể ngoài định mức tiêu hao gấp đôi năng lượng đem một viên năng lượng hạt nhỏ thu nhỏ một nửa trở lên thể tích. Năng lượng hạt nhỏ trọng lượng có thể bỏ qua không tính. Cho nên, giả thiết 25 cái cắt đùi hạt nhỏ một lần bắt cóc một khỏa năng lượng hạt nhỏ. Như vậy, cái này một khỏa năng lượng hạt nhỏ thu nhỏ về sau, hiện tại có thể bắt cóc 2 khỏa, 3 khỏa, thậm chí là 4 khỏa. Như thế, cân đối chi lực hạn mức cao nhất tự nhiên tăng nhiều. Mà cái này một bộ phận, cung cấp, thình lình chính là năng lượng hạt nhỏ áp xúc kỹ xảo. Bộ phận này rất khó. Nghe nói căn bản không thể học được. Đáng tiếc. Đối Hàn Phong tới nói, làm thần niệm chi lực quét ngang, chỉ dùng nửa giờ, Hàn Phong liền đã hoàn toàn nắm giữ. Cả. Sa trần chi lực khẽ nhúc đích. Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn chỉ có 3% cân đối chi lực, bây giờ lại đã tăng lên tới 5%. Một cái làm người khiếp sợ số lượng. Như thế, Hàn Phong sức chiến đấu bạo tăng. Bạ bạ dạ tiểu ma kiếm tăng lên gấp mấy lần. Phi gù dẫn bạo thuật cũng tăng lên gấp mấy lần. Lao tử cũng lớn gấp mấy lần. Thẩm Hà nhịn không được hưng phấn. Hàn Phong. Chương 233, nhân sinh lần thứ nhất. Căn hộ biệt thự. Hàn Phong vươn tay, một vòng quang ảnh đẩy ra. Hắn cảm thụ được cân đối chi lực từ thể nội chạy xuôi cảm giác, kia nguyên bản chậm chạp mà tinh tế tỉ mỉ cân đối chi lực, đã trở nên tráng kiện hữu lực. 5%. Hàn Phong tinh thần phấn chấn. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, đáng tiếc, đằng sau đều là một chút sử dụng cùng tiểu kỹ xảo. Đối với sớm đã nắm giữ bắt cóc áo nghĩa Hàn Phong tới nói không có tác dụng gì. Bất quá. Liền hiện tại tăng lên, đã đáng giá. Thử một chút. Tốt. Hàn Phong đi một chuyến trung tâm huấn luyện. Hắn hiện tại là cấp D sơ giai, thông qua Thẩm Hà bọn người phụ trợ, toàn diện thi triển bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Tất cả mọi người cộng đồng tần suất liên hợp thi triển tổ hợp kỹ đại khái là cấp D đỉnh phong. Mà bây giờ. Ẩm. Một kiếm chém qua. Hàn Phong ngạc nhiên trông thấy. Bạ bạ dạ tiểu ma kiếm lần đầu vượt qua cấp D, như ngừng lại cấp C sơ giai. Hán, Hàn Phong, tại không sử dụng sinh mệnh chi lực cơ sở bên trên, át chủ bài buộc phát thời điểm, lại thật có được cấp C sơ giai buộc phát uy năng. Ta cái này cấp C sơ giai rồi. Hàn Phong hốt hoảng. Hắn hiện tại còn cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Ha ha. Thẩm Hà trợn mắt chừng một cái, ngươi chỉ là hạn mức cao nhất đến cấp C sơ giai. Hạn mức cao nhất biết hay không? Chỉ có toàn diện buộc phát trong nháy mắt đó mới có thể đến, bình thường ngươi vẫn là cấp D sơ giai yếu gà. Nói đến hạn mức cao nhất, ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là hạn mức cao nhất. Nói xong, Thẩm Hà kiêu ngạo đi ra ngoài. Ba chít chít, ba chít chít. Chim cánh cụt sa điêu từng bước một tiến về phía trước. Ha ha, Hàn Phong cười lạnh. Thẩm Hà con hàng này sẽ chẳng phải một cái phỉ gù dẫn bạo thuật sao? Không có lao tử cho ngươi đưa vào năng lượng chế tác phỉ gù. Ngươi dùng cái gì dẫn bạo? Con nhìn hạn mức cao nhất. Nhìn cái quỷ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hàn Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó rung động nhìn trước mắt một màn này. Thẩm Hà hoàn toàn chính xác không có để Hàn Phong chế tác phỉ gù, bởi vì hắn trực tiếp tự bạo. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Thẩm Hà đồng học dẫn nổ chính mình. Đích. Khảo thí số liệu bắn ra một cái số liệu, cấp C sơ giai. Cái này cùng bạ bạ dạ tiểu ma kiếm đồng dạng cường đại kỹ năng. Rốt cục phát huy ra đồng dạng đáng sợ uy năng. Thế nào? Thẩm Hà tại sinh mệnh sa bàn dương dương đắc ý. Hàn Phong. Khá lắm. Trực tiếp tự bạo cũng vẫn được. Là cái sói diệt. Chỉ là. Ngươi cái này không phải cũng là cấp C sơ giai. Hàn Phong nhíu môi, cùng ta thi triển tổ hợp kỹ uy lực đồng dạng A. Bởi vì nổ tung là ta. Thẩm Hà cười lạnh, ngươi nếu có thể để Hồng Diệp giáo chủ phối hợp ta, uy lực tuyệt đối đột phá chân trời. Hàn Phong. Ngươi nhìn người này. Trước kia ngươi nhớ thương người ta Hồng Diệp giáo chủ lao bà còn chưa tính, hiện tại ngươi thế mà ngay cả người ta cũng ghi nhớ. Liền quá phận. Bất quá. Hàn Phong đến là thư thái rất nhiều, có hai cái này đại sát chiêu, hắn Hàn Phong từ nay về sau liền có thể đường đường chính chính cùng cấp C chống lại. Hừ hừ, thiên hạ này chi lớn, nơi nào đi không được. Là đêm, Hàn Phong ngủ say sưa hạ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong như thường ngày tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa. Ân, mấy ngày nay mỏi mệt quét sạch sành sanh. Thẩm Hà ngồi xổm ở đầu giường nhìn thoáng qua, bùi ngùi mãi thôi, tuổi trẻ thật tốt ta. Chợt, hắn thần thần bí bí đi tới, Hàn Phong, ngươi cân đối chi lực không phải tăng lên sao? Cho nên ta hôm qua nghiên cứu một chút, rất nhanh liền có thể làm ra mô phỏng ra chất liệu. Cái gì? Hàn Phong mờ mịt. Mô phỏng ra chất liệu? Nghiên cứu đồ chơi làm gì? Hàn Phong nghi hoặc. Kiếm tiền. Thẩm Hà rất lánh tĩnh phân tích, logic kín đáo, kỹ thuật biến thành tiền, tiền biến thành tài nguyên cho ngươi tăng lên về sau ta mới có thể ra đi. Nha. Hàn Phong đã hiểu, thành quả nghiên cứu. Dĩ nhiên rất giống như thật. Thẩm Hà có chút nhỏ hưng phấn, mấy người chúng ta siêu năng nguyên tố liên hợp, đã có thể làm ra 8-9 phần y như thật trình độ. Hàn Phong dừng một chút. Trên lý luận, 8-9 phần dùng để hình dung tương tự, y như thật dùng để hình dung cực kỳ tương tự, cái này hai không nên đặt chung một chỗ. Trừ phi đằng sau cái kia là danh tử. Ân, có thể bán lấy tiền rồi. Còn không thể. Thẩm Hà ủ rũ, luôn cảm giác kém chút ý tứ. Tựa như trong hiện thực mô phỏng ra chất liệu bình thường đều là giống xì lịp nhựa cây đồng dạng, thông qua thuần năng lượng đạt thành xì lịp nhựa cây hiệu quả có chút khó. Không có việc gì. Hàn Phong vô vô bả vai hắn khích lệ nói, không nổi, từ từ sẽ đến. Hắn cực kỳ vui mừng. Thẩm Hà con hàng này rốt cuộc biết tiến triển. Rốt cuộc có thể giúp đỡ. Mặc kệ hắn nghiên cứu cái này mục đích là cái gì. Khủng. Chỉ cần hắn nghiên cứu một chút, có tiến bộ, có thể bán lấy tiền, liền có thể cho Hàn Phong đưa đến tác dụng rất lớn. Thế là, hắn an ủi, ngươi không cần quá mức sốt ruột. Có đôi khi một bước đến dạ dày cũng không cần thiết. Sâu cạn kết hợp mới càng tốt hơn. Xì lịp nhờ cây chất liệu quá tinh tế tỉ mỉ, ngươi có thể từ thô ráp địa phương vào tay à, tỉ như trước hoàn thành bắt trước tay phải chất liệu, cũng coi là có chút hiệu quả. Ai? Thẩm Hà nghe sửng sốt một chút, cái này cũng có thể sao? Đương nhiên. Hàn Phong phi thường khẳng định. Đây chính là kiếp trước trạch trạch nhóm tổng kết ra kinh nghiệm quý báu A. Thế là, Thẩm Hà vẫn thật là cực kỳ cố gắng nghiên cứu kỹ thuật đi. Đem con hàng này đuổi đi, Hàn Phong một lần nữa chỉnh lý tự thân cảnh giới, tổng kết lần này thần sáng chi địa hành động, mặc dù biến số rất nhiều, nhưng là kết quả chung quy là tốt. Sau đó, hắn chỉ cần chậm rãi tu luyện là được rồi. Ân. Cuộc sống tốt đẹp đã tại hướng hắn ngoắc. Hàn Phong cảm thấy, nếu như mình là tiểu thuyết nhân vật chính thời điểm, lúc này đã là cái hoàn mỹ kết cục. Đương nhiên, tốt nhất là Đàm cô nương, Vân cô nương, Triệu cô nương mấy người cũng xuất hiện, liền có thể phủ lên en nhãn hiệu, từ đây vượt qua tính phúc vui vẻ sinh hoạt. Đáng tiếc, loại này cố sự cũng liền trong ngộng ngấm lại. Khục. Hàn Phong tỉnh táo lại, đi ra ngoài ăn xong điểm tâm, quyết định đi trước đơn vị một chuyến. Trước mắt hắn thân kiêm mấy trước. Đồng thời còn có vài chục cái nghề nghiệp giấy chứng nhận, mặc dù tài nguyên lượng đều rất bình thường, nhưng là chân mũi cũng là thịt ta. Số lượng nhiều cộng lại vẫn là cực kỳ khách quan. Thế là, Hàn Phong liền cùng Du đãng tại đầu đường mang theo một nhóm lớn chìa khóa chuẩn bị thu tiền thuê nhà chủ thuê nhà đại gia đồng dạng, chuẩn bị lần lượt thu hoạch thời điểm, đống nhiên liền bị cản lại. Người tốt, xin hỏi cục xây dựng đi như thế nào? Một vị cô nương tại Hàn Phong trước mặt, nhu nhu mà hỏi. A, cục xây dựng A, ngay tại. Hàn Phong theo bản năng muốn trả lời, sau đó liền ngây ngẩn cả người, cô nương này. Hồng Diệp phu nhân. Cửu Nhi. Không. Không đúng. Cửu Nhi thời gian này hẳn là cùng Đàm Tử Hào tại nghiên cứu cơ thể người tổ chức tại vật lý ma sát hành vi quá trình bên trong sẽ hay không nhận tổn thương trọng yếu thí nghiệm, tuyệt không nên ở chỗ này. Thế nhưng là cái này tướng mạo. Lại một cái phân thân. Hàn Phong chấn kinh. Thế nào? Cô nương mỉm cười. Hàn Phong đống nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức khóa chặt mình, thực lực này. Hàn Phong. Huyễn thuật sư thanh âm tại não hải dồn dập vang lên, tuyệt đối không muốn rụt rẻ, không muốn lộ ra bất kỳ tin tức gì. Nàng không phải phân thân. Nàng là bản tôn. Bản tôn. Hàn Phong tâm thần chấn động mãnh liệt. Chờ chút. Bản tôn. Cấp A. Người do dự. Cô nương nhẹ nhàng cười một tiếng, đã tới gần Hàn Phong, một đôi mắt phượng hoa đào hiện lên, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Không được. Thẩm Hà bọn người mặt đều tái rồi. Bị phát hiện. Đáng chết. Nếu như bị vị này để mắt tới. Một đám sa điêu đã khẩn trương. Mà lúc này. Hàn Phong hít sâu một hơi, rất thẳng thắn cắn răng một cái, xoa cô nương tay. Ta liền biết, ngươi sẽ không quên rơi ta. làm sao ngươi biết? Cô nương mỉm cười. Ngươi chắc chắn sẽ không quên ta. Hàn Phong có chút xấu hổ nói, ta hiện tại còn nhớ rõ, năm đó thi đại học kết thúc, để ăn mừng không có nộp giấy trắng, ta lần thứ nhất bấm trên cột điện cú điện thoại kia. Sau đó, ngươi liền đến. Nữ thần của ta, kỹ sư số 110. Chương 234, liếm chó sinh ra. Cả. Sinh mệnh xa bàn một mảnh yên lặng. Thẩm Hà, Lý Hạo Thần bọn người giờ phút này một mặt ngu xuẩn nhìn xem Hàn Phong, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Hàn Phong sẽ giả ngu, ai có thể nghĩ, Hàn Phong đi lên liền là cái thiếp thiếp. Ngươi dạng này có phải hay không không hợp thói thường một chút? Thẩm Hà thở dài, ngậm miệng. Hàn Phong mặt tối sầm. Không phải hắn còn có thể làm sao? Lúc này, chỉ có thể đem mình nhanh chóng đưa vào Đàm Tử Hào về mặt thân phận. Ngươi vẫn là ngẫm lại cô nương này tại sao tới đi. Còn có thể có cái gì, ngươi quên lần trước chúng ta điều tra thời điểm nghe được, cô nương này nói. Thiên Phong Thành có vấn đề, muốn tới điều tra thêm. Huyễn thuật sư nói. Ý của ngươi là. Không sai. Nàng lần này tới, tất nhiên là cha lần trước nói vấn đề. Huyễn thuật sư phi thường khẳng định. Minh bạch. Hàn Phong tâm thần trầm xuống. Vấn đề. Thiên Phong Thành, hẳn là thật xảy ra chuyện rồi. Mà lúc này, trong hiện thực, kỹ sư, cô nương dừng lại. Nàng chợt nhớ tới đoạn thời gian trước cái kia phân thân. Mặc dù nàng không có hấp thu phân thân ký ức, nhưng là từ thô sơ giản lược tin tức bên trên, vẫn là biết cái kia phân thân thân phận liền là kỹ sư. Thì ra là thế. Cô nương đã hiểu. Người này, nàng nhìn xem thành phố này, cố nén giết người xúc động. Trước khi đến, bọn hắn câu thông qua, tận khả năng không nên gây chuyện. Thế là, nàng cũng không phản bác Hàn Phong, nhếch miệng mỉm cười, ngươi trưởng thành. Chán ghét. Hàn Phong không có ý tứ, đêm hôm đó ngươi cũng nói như vậy. Cô nương, phải không vẫn là đổ thành đi. Ha ha. Cô nương mỉm cười, ta nói là, một đoạn thời gian không gặp, ngươi lớn như vậy. Ừm. Hàn Phong rất là ngượng ngùng, địa phương khác cũng thế. Cô nương. Nguyên lai các thiếu niên cùng kỹ sư đều là như thế nói chuyện trời đất sao. Ngươi tên là gì? Hàn Phong hỏi. Ngươi không biết tên của ta. Cô nương tròng mắt hơi híp. Đúng a. Hàn Phong buồn rầu, ngươi lúc đó không chịu nói cho ta, nói nghị không ra, để cho ta bảo ngươi kỹ sư 110 là được rồi. Ta biết ngươi lúc đó không muốn nói cho ta. Nhưng là hiện tại, ta đã trưởng thành, đã rất lợi hại. Có thể hay không nói cho ta tên của ngươi? Hàn Phong nghiêm túc. Cô nương trầm mặc hồi lâu. Nàng nhìn thoáng qua Hàn Phong, mỉm cười, ngươi gọi ta Loan Nhi đi. Loan Nhi. Một cái rất xưa cũ danh tự. Từ Cửu Nhi sự tình, có thể biết vị này Loan Nhi cô nương rất có thể đã sống cực kỳ lâu cực kỳ lâu. Có cái tên này cũng không kỳ quái. Bởi vậy, Hàn Phong chỉ là ngượng ngùng cười cười, thật là dễ nghe, ngươi đến Thiên Phong Thành là tìm ta sao? Phải, cũng không phải. Loan Nhi bất động thần sắc, ta cần phải đi cục xây dựng một chuyến, ngươi biết đường sao? Nhận biết. Hàn Phong chủ động dẫn đường. Nhưng mà, hai người vẹn vẹn đi chỉ chốc lát, Hàn Phong liền nghe được huyễn thuật sư dồn dập cảnh cáo. Hàn Phong, ta cảm giác được sát ý ngưng tụ, nàng lúc nào cũng có thể đối ngươi hạ sát thủ. Hàn Phong. Mẹ nó. Đi cái đường đều không thành thật. Nữ thần. Hàn Phong đông nhiên mở miệng, hiếu kỳ hỏi, ngài đi cục xây dựng tìm người sao? Ừm. Tìm một cái xa bàn sư. Loan Nhi thản nhiên nói. Giờ phút này. Trong tay nàng năng lượng ngưng tụ. Nàng nghĩ rõ ràng một sự kiện, không gây chuyện lời nói, chỉ muốn lúc giết người không bị phát hiện là được rồi a. Nàng cảm thấy mình vẫn có thể làm được. Bất quá. Đúng lúc này. Hàn Phong đông nhiên nói, Sa Bàn Sư. Ta chính là Sa Bàn Sư a. Ồ. Loan Nhi dừng bước lại, ngươi là Sa Bàn Sư. Đương nhiên. Hàn Phong kiêu ngạo nói, ta là Thiên Phong Thành tốt nhất Sa Bàn Sư, trước đó cùng Thủy Bàn Sư quyết đấu bên trong, cũng là ta nhẹ nhõm ngược giết bọn hắn. Thủy Ban Sư. Loan Nhi nhớ lại. Đến Thiên Phong Thành điều tra thời điểm, nàng hơi tra xét một chút. Cục xây dựng. Thủy Ban Sư. Ngươi chính là cái kia Hàn Phong. Loan Nhi hai mắt tỏa sáng. Đúng. Hàn Phong có chút xấu hổ, một điểm nhỏ thành tựu. Hàn Phong. Loan Nhi có chút ngoài ý muốn. Như vậy, cái kia ngu xuẩn kỹ sư thân phận có lẽ cũng không phải chỗ xấu. Hàn Phong là cấp cao nhất Sa Bàn Sư, có lẽ, hắn có thể trợ giúp mình tìm tới Thiên Phong Thành vấn đề. Dạng này liếm chó, có thể so sánh cục xây dựng tìm người ổn định nhiều. Thế là, Loan Nhi cười khẽ, vậy ta có cái sự tình cần Sa Bàn Sư hỗ trợ, ngươi có thể giúp ta sao? Đương nhiên, Hàn Phong tự hào nói, ngươi có cái gì nhu cầu cứ việc nói. Ta có thể thỏa mãn đều tận khả năng thỏa mãn ngươi, không thỏa mãn được, ta cũng có thể chế tác xa điều thỏa mãn ngươi. Loan Nhi, Lời này nghe, luôn cảm giác có chút không ổn. Có một nơi, cần xa bàn sư. Loan Nhi thản nhiên nói, có thể sẽ có chút nguy hiểm, ngươi nguyện ý đi với ta sao? Nguyện ý. Hàn Phong thần sắc nghiêm nghị, nữ thần mở miệng, mặc kệ đi nơi nào ta đều nguyện ý, gian phòng, giã ngoại, bệnh viện, ngài nói ở nơi nào liền ở nơi nào. Ngày mai đi. Loan Nhi cười nói, buổi sáng ngày mai, chúng ta cùng đi. Được. Hàn Phong có chút xấu hổ, cái kia. Ngươi buổi tối hôm nay, nhất định không địa phương ngủ đi. Kỳ thật nhà ta giường vẫn là thật lớn. Loan Nhi. Không cần. Nàng quả quyết cự tuyệt. Ngươi vẫn là ngại vứt bỏ ta. Hàn Phong đau thương, ta so với lần trước lợi hại hơn nhiều. Không phải. Loan Nhi xoa xoa đầu, ta còn có chút công việc tình muốn làm, nếu như ngươi thật thích. Ngày mai kết thúc về sau, ta cùng ngươi. Nha. Hàn Phong nhưng không có hưng phấn, hắn có chút khổ sở nhìn xem Loan Nhi, hôm nay. Hôm nay ngươi phải bồi khách nhân khác sao? Loan Nhi. Nha. Nhớ lại. Công tác của nàng là kỹ sư. Ngươi. Ngươi có thể hay không từ loại địa phương kia ra, ta hiện tại có thể nuôi nổi ngươi. Ồ, vừa nghĩ tới ngươi phải bày ra 75 độ góc tư thế cho người ta nhìn, ta sẽ rất khó qua. Hàn Phong kích động. Không cần. Loan Nhi thở dài, ta đã sớm không làm cái kia, lần này thật là có công việc. Thật. Ừm. Vậy thật tốt. Hàn Phong hưng phấn giống một con liếm chó. Hồi lâu. Hai người thay đổi phương thức liên lạc. Cô nương rời đi. Hàn Phong cũng hưng phấn về đến trong nhà, trên giường lộn nhiều lần, đều hưng phấn ngủ không yên, thậm chí còn lấy ra một tờ Loan Nhi ảnh chụp. Cực kỳ tốt. Tiếp tục bảo trì. Huyễn thuật sư âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi mỗi tiếng nói cử động, đều tại đối phương đáy mắt. Một cái sơ sẩy, đối phương liền sẽ giết người diệt khẩu. Hàn Phong tê. Cũng may. Ngụy trang một cái liếm cho không tính rất khó khăn. Hắn mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng là từ Đàm Tử Hào nơi đó đã học được tinh túy. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Loan Nhi thần sắc lạnh lùng bắt đầu điều tra Hàn Phong tư liệu, cũng xác thực tìm được Hàn Phong thông tin thân phận, mạnh nhất xa bản sư, tính cách thiện lương, xích tử chi tâm, trọng tình trọng nghĩa. Chờ chút, hết thể nói với Hàn Phong ăn khớp. Đương nhiên, nói với Hàn Phong đi tìm kỹ sư 110 chuyện này, nàng cũng có chút hoài nghi, nhưng nhìn đến Hàn Phong móc ra một cái hình của mình, cũng liền không nghi ngờ. Đối Hàn Phong cái này sự tình, nàng cùng đồng bạn tiến hành câu thông, mọi người vẫn cho rằng, tìm một con liếm chó, so tìm cục xây dựng ổn định đáng tin cậy. Làm cấp A, tại Thiên Phong thành dạng này một cái tiểu thành thị, bọn hắn ngoại trừ đối chấp pháp cơ cấu, cục xây dựng loại này đặc thù đơn vị có chút cố kỵ bên ngoài, căn bản không quan tâm những người khác. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, liếm chó tùy thời có thể lấy giết. Thế là, bọn hắn một mực công nhận Hàn Phong thân phận. Giờ phút này, căn hộ biệt thự. Hàn Phong trong nhà, mặt ngoài phối hợp diễn xuất, vụng trộm lại tại sinh mệnh sa bàn, cùng Thẩm Hà bọn người bắt đầu thảo luận cùng phân tích cái này sự tình. Cuối cùng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu như Hàn Phong phối hợp tốt, có lẽ sẽ trở thành một cái hợp cách quân cờ. Đối phương không chỉ có sẽ không diệt đi Hàn Phong, về sau có nhu cầu gì, cũng sẽ nói với Hàn Phong. Như thế, cũng không tính là chuyện xấu. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này thăm dò rõ ràng Loan Nhi người này, thăm dò rõ ràng bọn hắn tổ chức. Có lẽ là một cơ hội. Thẩm Hà trầm giọng nói. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, liền sợ Loan Nhi đưa ra một chút quá phận yêu cầu, không cách nào hoàn thành, có lẽ đối phương cảm thấy không có giá trị cũng sẽ hạ sát thủ. Nhu cầu. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, sinh lý bộ phận có thể giao cho ta. Hàn Phong. Chương 235, Hung Thú Chi Thành. Người cái này ánh mắt gì? Thẩm Hà khinh bỉ nhìn thoáng qua Hàn Phong, ngươi cho rằng câu nói này chỉ là tùy tiện nói một chút. Không. Ngươi không hiểu, ta đã từng đã làm ra qua hy sinh, gây nguyên một vòng mới dám nói loại lời này. Ta đã tại điều tra qua địch tình, cho nên mới có thể thỏa mãn nàng. Thẩm Hà kiêu ngạo nói. Hàn Phong. Ngươi cho rằng đây là ngươi gặp phải mấy cái kia phân thân sao? Bất quá. Nói trở lại. Cái này Loan Nhi giống như đối kỹ sư có chút phản cảm. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Bình thường. Huyễn thuật sư phân tích nói, phân thân xóa đi ký ức về sau đi làm sự tình. Cùng với nàng bản nhân không quan hệ, ta nguyên lai tưởng rằng là nàng ý tứ, hiện tại xem ra. Nàng là thật bản thể cùng phân thân ở vào tách rời trạng thái. Cho nên chúng ta mới có cơ hội cứu Cửu Nhi. Huyễn thuật sư tỉnh táo phân tích. Vậy tại sao đều là cái loại người này? Thẩm Hà hiếu kỳ. Hồng Diệp phu nhân còn chưa tính. Còn có Lý Khiếu Thiên nữ nhân. Ân. Cùng kỹ sư 09. Cái này có thể lý giải. Huyễn thuật sư bình tĩnh như nước, một cái mỹ nữ. không có ký ức, không có thu nhập, không có sinh hoạt nơi phát ra. Ngươi cảm thấy đại khái suất sẽ bị lắc lư như thế nào sinh tồn? Mặc dù một bộ phận người sẽ gặp phải Trạch Trạch, bị Trạch Trạch làm nữ thần cung bái, nhưng là đại bộ phận. Khục. Huyễn thuật sư tẳng háng một cái. Nha. Thẩm Hà có chút ảo não, năm đó ta vì cái gì không gặp được chuyện tốt như thế? Ách. Nếu như hắn năm đó có thể nhặt được một cái mất trí nhớ phân thân, có lẽ liền mang theo phân thân thật tốt sinh hoạt đi đến nhân sinh đỉnh phong, chỗ nào khả năng bị Hàn Phong diệt đi. Thế là, tại Hàn Phong mặt ngoài ngụy trang diễn kịch thời điểm, bọn hắn tại sinh mệnh sa bàn tiến hành thảo luận. Liên quan tới Loan Nhi, liên quan tới phân thân, liên quan tới khả năng địa phương muốn đi. Nàng vì sao lại tìm sa bàn sư? Thiên Phong Thành đến cùng nơi nào có vấn đề, cần sa bàn sư đến thao tác. Hàn Phong nghi hoặc, không rõ ràng. Huyễn thuật sư lắc đầu, bất quá ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Tự bạo chuẩn bị. Hàn Phong mặt tối sầm. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là như thế. Rốt cuộc, đây chính là cấp AA. Đối mặt loại cấp bậc này đối thủ, nếu như thật có nguy hiểm, có lẽ chỉ có cực hạn tự bạo, lợi dụng sức sống giả chết trốn qua một kiếp này. Là đêm. Hàn Phong âm thầm làm chuẩn bị. Ngày kế tiếp, Loan Nhi đến đúng giờ tới. Hàn Phong mỉm cười, đi theo nữ thần đi ra ngoài. Nhưng mà, không ngờ, hai người vừa ra cửa, đến cổng, liền gặp Đàm cô nương. Đàm cô nương ngạc nhiên nhìn xem Hàn Phong cùng Loan Nhi đi ra đến, rất là nghi hoặc, cái này Cửu Nhi hôm qua không phải còn cùng đệ đệ cùng một chỗ sao? Hôm nay làm sao lại? Ai? Mặc dù cô nương ngươi là kỹ sư xuất thần, nhưng là dạng này chơi có phải hay không có chút quá mức? Ngươi! Đàm cô nương vừa muốn mở miệng. Thật có lỗi. Hàn Phong đống nhiên xen vào, Đàm cô nương, mặc dù mọi người đều nói chúng ta trai tài gái sắc, nhưng là kỳ thật, trong lòng ta một mực có một cái nữ thần, đó chính là Loan Nhi cô nương. Đàm cô nương nhìn một chút Hàn Phong, lại nhìn một chút Loan Nhi. Chật! Nàng phẫn nộ mắng một tiếng cặn bã nam. Liên thở phì phò đi. Người cô bạn gái nhỏ. Loan Nhi hiếu kỳ. Ừm. Bạn gái trước. Hàn Phong có chút xấu hổ, ta thích nàng là bởi vì nàng cùng ngươi có điểm giống. Hiện tại nữ thần tới, tự nhiên không cần nàng. Loan Nhi tròng mắt hơi híp, xem như không nghe thấy. Hồi lâu, hai người rời đi. Mà tại sát vách trang viên cái nào đó gian phòng, Đàm cô nương nhìn xem hai người bọn họ biến mất thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc, trước tiên liền cứ gọi cho đệ đệ. Cửu Nhi ở đâu? Giường. A không, ở nhà đâu a? Biết. Đàm cô nương trong lòng cảm giác nặng nề. Cuối cùng, vị kia vẫn là tới. Cấp A, bản tôn, Hàn Phong khả năng thật sự có một ít nguy hiểm. Bất quá. Nàng rất rõ ràng, loại cấp bậc này sự tình nàng không cách nào nhúng tay, càng không thể giúp Hàn Phong, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có một kiện sự tình. Lao Trương. Không, không, lần này không phải cùng ngươi cạnh tranh. Ta cần đại lượng sinh mệnh là trà. Ngươi vườn trà, ta mua. Mà lúc này, Thiên Phong Thành, vùng ngoại thành. Hàn Phong thành thành thật thật đi theo Loan Nhi cô nương, bọn hắn vòng quanh Thiên Phong Thành đi mấy lần về sau, thế mà đi đến một mảnh chưa từng thấy qua phế tích bên trong. Phế tích bên trong, từng đạo cổ quái mà kỳ dị khí tức, ở khắp mọi nơi đổ nát thê lương. Cùng, sớm đã ngưng kết chém giết vết tích. Binh khí lưu lại, nhân loại lưu lại, thậm chí còn có hung thú dấu vết lưu lại, mỗi một đạo đều nhiễm lấy cổ tảo khí tức, rất là kinh khủng, cổ đại lúc đầu. Đây là nơi nào? Hàn Phong tâm thần chấn động. Cổ chiến trường. Loan Nhi thản nhiên nói, cổ tảo thời kỳ, nơi đây đã từng phát sinh chiến tranh, vì sợ ảnh hưởng người bình thường, chấp pháp cơ cấu đem nơi đây phong ấn. Hoa. Hàn Phong sợ hãi than. Thiên Phong Thành lại có qua chiến tranh. Hắn cũng chỉ trong sách mới nghe nói qua chiến tranh sự tình. Một hồi theo sát ta. Loan Nhi nhìn hắn một cái. Mặc dù nàng rất chán ghét cái này nhân loại, nhưng là nàng cũng không hy vọng này nhân loại còn chưa tới chỗ liền chết. Được rồi. Hàn Phong nhu thuận đi theo Loan Nhi phía sau cái mông, tò mò hỏi, chiến tranh. Địch nhân là ai? Biến dị hung thú. Loan Nhi bình tĩnh nói, theo năng lượng tăng lên, hung thú đại não tùy theo phát dục, vốn là tựa như nhân loại đứa bé đồng dạng trí thông minh tăng lên tới nhân loại tiêu chuẩn không phải rất bình thường sao. Cho nên, bởi vì tài nguyên, bởi vì địa bàn xung kích, song phương liền có đại chiến. Loan Nhi đơn giản nói. Châu Phê. Hàn Phong sợ hãi than. Nguyên lai Thiên Phong Thành thật phát sinh qua đại sự như thế. Bất quá. Để hắn hiếu kỳ chính là, Thiên Phong Thành đã phát sinh qua chiến tranh, khẳng định cũng có cái gì từng đánh chết cái gì nhân vật lịch sử a. Liên la loại kia đặc biệt mạnh loại kia. Nhân vật lịch sử. Loan Nhi nghĩ nghĩ, giống như không có. Địch nhân kia đâu? Hàn Phong nghi hoặc, nổi danh địch nhân luôn có a? Cũng không có. Loan Nhi trầm ngâm một lát, căn cứ ghi chép, Thiên Phong thành phiến khu vực này chiến tranh là bởi vì năng lượng quy mô lớn phun trào, hung thú trí thông minh tăng lên trên diện rộng dẫn đến. Lúc ấy Thiên Phong thành đối mặt địch nhân chủ yếu là Thiên Phong thành trại nuôi gà bên trong nuôi dưỡng mấy chục vạn con ô gà cùng Thiên Phong thành chuồng heo nuôi dưỡng một nhóm kia da trắng heo, nhà. Còn có một đám đáy giếng sinh sôi con ít. Hàn Phong. A cái này. Giết gà. Mổ heo. Cái này lại không phải động vật đại chiến cương thi. Cái này tờ mờ cũng có thể gọi là chiến tranh. Chỉ những thứ này. Hàn Phong không hiểu ra sao. Ừm, chỉ những thứ này. Nhân loại còn đánh thua. Loan Nhi thản nhiên nói, biến dị về sau. Trí thông minh có thể cùng nhân loại sánh ngang hung thú, ỷ vào huyết mạch cùng sinh sôi ưu thế, sức chiến đấu viễn siêu nhân loại. T. Hàn Phong hít sâu một hơi. Nguyên lai trước kia gà cùng heo biến dị về sau cường đại như vậy sao? Kia sau đó thì sao? Hàn Phong hiếu kỳ. Nha. Loan Nhi thuận miệng nói, bọn này hung thú có trí khôn về sau, chuyện thứ nhất liền bắt trước nhân loại, sáng lập văn minh, sáng lập đế quốc, thực lực bắt đầu buộc phát thức phát triển, chỉ là... Bọn chúng không riêng trích dẫn nhân loại các loại quản lý chính sách, còn trích dẫn kế hoạch hóa gia đình. Hàn Phong. Chương 236, diệt vong con đường. Hung thú không có. Bọn chúng thắng chiến tranh, bại bởi chính sách. Bởi vì mù quáng trích dẫn, để bọn hắn từ bỏ hung thú cường đại sinh sôi ưu thế, mà là lựa chọn lúc ấy cái gọi là tinh anh bồi dưỡng lộ tuyến. Căn cứ. Bị nhân loại đứa bé được nuôi dưỡng tốt chính sách triệt để tẩy não về sau, đám kia đột biến gen đại lão cố chấp cho rằng, tài nguyên là cố định. Phân cho càng nhiều người, sẽ chỉ trải phẳng. Mà nếu như đơn độc bồi dưỡng chút ít tinh anh, thì sẽ cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy, bọn chúng chỉ có thiếu sinh, đứa bé được nuôi dưỡng tốt, đem những tư nguyên này hợp lý lợi dụng, mới có thể càng cường đại. Sau đó, liền không có sau đó. Thiên Phong thành hung thú từ bỏ ưu thế của mình, thú khẩu số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Không có nhân khẩu ưu thế, tất cả vấn đề đều trở nên to lớn. Tinh anh chính sách vô hạn rắc rối. Các loại mâu thuẫn cũng theo đó mà toàn diện bộc phát. Căn cứ, biến dị bạch bì chư thì bởi vì chính mình lượng cơm ăn quá lớn cho nên mỗi ngày hô hào cái khác hai tộc ăn ít thịt cũng bị diệt 7-8 phần. Mà OK chi tôn bởi vì nhuộm đen biến dị heo cùng biến dị con ít bị song phương liên hợp đánh chết. Sau cùng con ít tộc đại lão, nguyên khí đại thương về sau về tới Thiên Phong thành bên hồ, lại bởi vì đại hạn chết tại hồ trung tâm kia cổ lão Nhật Nguyệt Đài bên trên. Cuối cùng, lành lạnh. Hàn Phong. Thảo. Khó trách hắn chưa từng nghe qua Thiên Phong Thành tuyên truyền loại chuyện này, hợp lấy người ta là mình không có a. Thiên Phong Thành bách tính. Liên la bị đánh bại, chạy trốn một đoạn thời gian, trở về liền hết thể bình thường. Bởi vậy, cái này sự tình liền bị phong tồn. Mà lúc này, Loan Nhi bỗng nhiên dừng bước lại, đến. Ồ. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn chạy tới mảnh này phế tích chỗ sâu nhất, nơi đó, tại phế tích chỗ sâu ở trung tâm. Có một khỏa hóng ánh sáng long lanh đá thủy tinh. Lóe ra hóng ánh quang huy. Đây là... Hàn Phong tâm thần chấn động. Khai hoa thạch. Loan Nhi mỉm cười. Năm đó, Thiên Phong thành đám kia hung thú biến dị căn bản. T. Hàn Phong sắc mặt biến hóa, thế mà còn có loại vật này. Càng đáng sợ chính là, thứ này thế mà ngay tại Thiên Phong thành vùng ngoại thành cái nào đó phế tích bên trong. Sự kiện kia về sau, thứ này cũng cùng theo phong tồn. Loan Nhi thản nhiên nói. Chúng ta vốn cho là thứ này còn có thật lâu mới có thể khôi phục, không nghĩ tới, gần nhất lại xuất hiện một chút dị thường. Ồ! Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, dị thường. Ừm! Loan Nhi giống như cười mà không phải cười, ngươi không cảm thấy Thiên Phong thành gần nhất quá loạn a? Các loại gia tộc thế lực đống nhiên trở nên cực kỳ táo bạo, Thiên Phong nhạc viên sự tình, còn có lạc nhật chấn nhỏ. Hàn Phong! Khục! Hàn thấp giọng nói, có thể là trời nóng được rồi. Cùng này không quan hệ. Loan Nhi thản nhiên nói, nguyên nhân chân chính có thể là, khai hóa thạch xuất hiện dị động, ảnh hưởng tới toàn bộ sinh linh khí tức. Không riêng hung thú, còn có nhân loại. Cho nên, Thiên Phong Thành mới có thể không ngừng xảy ra chuyện. Loan Nhi nói, có đạo lý. Hàn Phong rất tán thành. Khẳng định là bởi vì khai hóa thạch mới đưa đến. Cái gì lạc nhật chấn nhỏ A, các đại gia tộc A, cùng mình hoàn toàn không có quan hệ. Kia nữ thần có ý tứ là, người tới. Loan Nhi nhìn về phía Hàn Phong. Viên này tảng đá, bị phong ấn ở di tích này bên trong, tổng cộng có 300 đạo phong ấn đồng thời phong tỏa, nhất định phải từng cái chặt đứt, mới có thể giải khai. Ta cần ngươi mô phỏng ra toàn bộ di tích sa bàn kết cấu, tìm tới những này di tích. Sau đó, ta tới phá trừ phong ấn. Nô! Hàn Phong đã hiểu. Phá giải sao? hắn nhìn về phía trước mắt khai hoa thạch. Cả. Thần niệm chi lực đảo qua. Ừm. Loan Nhi đột nhiên ngẩng đầu, lực lượng này. Thần niệm chi lực. Loan Nhi tròng mắt hơi híp. Đúng. Hàn Phong tâm thần nghiêm nghị. Không hổ là cấp A, cơ hồ một nháy mắt liền phát hiện bí mật của mình. Lợi hại đi. Hàn Phong thuận miệng khoe khoang nói, đây chính là chúng ta Sa bản sư bí mật, ta nghiên cứu cân đối chi lực đột phá kỷ lục, mô phỏng ra thần niệm chi lực. Nô. Loan Nhi mỉm cười, hứng hờ nói, cân đối chi lực. Hàn Phong. Cẩn thận. Huyễn thuật sư nhắc nhở, nàng tại sau lưng người khóa chặt người. Hàn Phong ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Ngươi một cái huyễn thuật sư thế mà có thể khám phá cấp A đại lao. Bởi vì trên tay nàng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Yếu ớt quang huy đang nháy. Huyễn thuật sư trợn mắt chừng một cái, lao tử là huyễn thuật sư, lao tử con mắt lại không ngủ. Hàn Phong. Nha. Vị này cấp A đại lao sợ rằng cũng không biết, Hàn Phong mặc dù đưa lưng về phía nàng đang nghiên cứu khai hóa thạch, nhưng là phía sau vẫn là có một đống sa điêu nhìn chằm chằm nàng. Bất quá. Không nên A. Huyễn thuật sư đều thấy được, Thẩm Hà kia hàng làm sao không có động tĩnh. Thế là, xuyên thấu qua sinh mệnh sa bàn, Hàn Phong liền thấy Thẩm Hà ngay tại si ngốc nhìn xem Loan Nhi cô nương, còn kém chảy nước miếng. Hàn Phong. Thẩm Hà. Ừm. Loan Nhi cô nương có phải hay không tùy thời chuẩn bị động thủ? Đúng a, ngươi nhìn cái này tư thế rất dễ nhìn, thật trắng. Hàn Phong mặt tối sầm. Cái này lao sắp phê. Được rồi. Lười nhác so đo. Giờ phút này, căn cứ còn lại mấy vị sa điêu tự thuật, Loan Nhi cô nương tựa hồ đối với Hàn Phong cũng có nhất định hoài nghi, cho nên trong tay xoa một đoàn lực lượng, tùy thời chuẩn bị giết hắn. Thế là, Hàn Phong mặt ngoài càng thêm bình tĩnh. Đúng vậy a, cân đối chi lực. Hàn Phong đáp ý. Ta nhớ được sa bản sư không có cái này. Loan Nhi giống như cười mà không phải cười. Bọn hắn tính là cái gì chứ? Hàn Phong nhíu môi, ta cho ngươi biết. Đây chính là ta lúc đầu tại Sa Bản Sư Hiệp hội viết cho 09 tiền bối về sau, từ 09 tiền bối nơi đó học được. 09 tiền bối. Loan Nhi con ngươi đột nhiên co vào. Đây là nàng xuất hiện tại Thiên Phong Thành về sau lần thứ nhất động dung. Người sử dụng 09. Vị kia rất có thể là trong truyền thuyết cấp S. Hàn Phong lại cùng hắn có liên quan. Đúng vậy a. Hàn Phong tiêu ngạo nói, Thiên Phong nhạc viên sự tình cũng là ta cho hắn hồi báo, cho nên hắn mới nhúng tay, 09 tiền bối nhưng là thần tượng của ta. Ta cho 09 tiền bối phát tin tức, hy vọng có thể trở thành hắn đồ đệ. Nói không chừng lần sau tiền bối về tin tức về sau, ta liền thật trở thành hắn đồ đệ. Hàn Phong hưng phấn. Loan Nhi yên lặng để tay xuống. Như thế, sự tình tựa hồ có chút khó giải quyết. Tiện tay tiêu diệt một cái sa bản sư không có chuyện, nhưng nếu như cái này sa bản sư cùng cấp S có quan hệ, dù là vẹn vẹn chỉ có một chút quan hệ, đều sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Rốt cuộc. Chính nàng liền đã từng tiêu diệt qua mấy cái ý đồ khiêu khích mình phân thân cấp B. Đồng lý. Cấp S09 tiền bối. Từ từ sẽ đến. Muốn tin tưởng mình có thể làm ra sa bàn. Loan Nhi ngữ khí bỗng nhiên liền ôn hòa rất nhiều. Yên tâm. Hàn Phong lòng tự tin bạo dạng. Thế là. Tại Loan Nhi dẫn đạo dưới, Hàn Phong bắt đầu khai hóa thạch chính thức phá giải. Một cái to lớn sa bàn, ở trước mắt chậm rãi ngưng tụ ra. Hình tượng. Rất thật. Chỉ là. Ngay tại Loan Nhi cô nương chuẩn bị đụng vào một khắc này, vô tận vết rách lan tràn, một cái phù văn thần bí bỗng nhiên tại sa bàn trên hiện lên. Sa bàn, vậy mà sập. Chương 237, người ban đêm một người đi ngủ sợ hay không? Sa bàn sập. Hàn Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn trở thành sa bàn sư lâu như vậy, ngoại trừ mình năng lượng không đủ không cách nào ngưng tụ cùng ổn định sa bàn bên ngoài, rất ít có thể trông thấy sa bàn sụp đổ tình huống. Quá quỷ dị. Còn có. Vừa rồi lấp lóe kia phù văn. Thứ này nhất định phải cầm tới sao? Đúng. Nha. Hàn Phong sợ hãi than, nữ thần ngươi bây giờ là làm việc gì? Khảo cổ sao? Xem như thế đi. Loan Nhi trong mắt hơi híp, chủ yếu vì dự phòng loại vật này rơi xuống người xấu trong tay, bằng không, đối Thiên Phong Thành tới nói, lại là một trận tai nạn. Thì ra là thế. Hàn Phong biểu thị kính nể. Thế là, hắn lần nữa nếm thử cố gắng phá giải. Giống như có cái gì lực lượng đang ngăn trở sa bàn thành hình. Hàn Phong trầm giọng nói. Thật sao? Loan Nhi hơi nghi hoặc một chút. Lần trước bọn hắn xử lý cái khác khai hóa thạch thời điểm, cũng giống như nhau trình tự. Phát hiện vấn đề, tìm tới khai hóa thạch, sa bàn sư phá giải, mang đi khai hóa thạch, chôn sa bàn sư, dạng này một cái quy phạm hóa quá trình. Mà lần này, cắm ở phá giải bên trên. Ngươi được hay không? Loan Nhi có chút hoài nghi. Hàn Phong không hiểu một cỗ oán giận. Ngươi một cái kỹ sư, hỏi ta được hay không? quá vũ nhục người. Đi ra. Ta còn cũng không tin. Hàn Phong phẫn nộ xuất thủ. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc. Sa bàn mỗi lần gần thành công thời điểm, đều sẽ ầm vang băng liệt. Cố lực lượng này. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Cà. Cà. Thần niệm sa bàn ngưng tụ. Loan Nhi vẹn vẹn biết Hàn Phong có thể dùng thần niệm chi lực phụ trợ sa bàn, nhưng lại không biết, Hàn Phong thần niệm chi lực, chính mình là một cái sa bàn. Cà. Thần niệm sa bàn ngưng tụ. Ở bên trong, Hàn Phong thấy rõ ràng kia cố kỳ dị lực lượng nơi phát ra. Lại là khai hóa thạch. Không sai. Khai hóa thạch, vậy mà tại ngăn cản hắn. Châu Phê. Tảng đá lại có ý thức. Thẩm Hà bọn người sợ hãi than. Bình thường a. Lý Hạo Thần nhìn lướt qua, chúng ta làm sao điêu không cũng giống như vậy. Xéo đi. Thẩm Hà khinh bị nói, chúng ta có ý thức là bởi vì chúng ta đã từng là nhân loại a. Người ta tảng đá kia thế nhưng là mình đản sinh ý thức. Vì sao? Ta cảm thấy. Một người mở miệng, khả năng bởi vì yên lặng quá lâu quá nhàm chán, khai hóa thạch nhàn rút rút, liền dứt khoát đem mình cũng cùng một chỗ khai hóa. Chúng Sa Điêu lập tức không nói gì. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, thế mà thật là có khả năng này. Khai hóa thạch, có được ý thức. Không đúng lắm a. Thẩm Hà nghi hoặc, khai hóa thạch bây giờ bị trong phong ấn, nếu như nó thật có được ý thức, chúng ta trợ giúp nó phá giải, nó vì cái gì không nguyện ý đi. Nô. Đám người lấy lại tinh thần. Đúng a. Hàn Phong rõ ràng là đang trợ giúp nó. Ta cảm thấy, có thể là bởi vì Loan Nhi. Thẩm Hà tâm thần khẽ nhúc nhích, nữ nhân này quá mức đáng sợ, khai hóa thạch khả năng bị mình bị nữ nhân này mang đi về sau, sẽ biến gầy thu nhỏ. Hàn Phong lần trước nói câu nói kia là cái gì tới? Sắt mài thành kim. Ừm. Khẳng định là như thế này. Cả. Mọi người nhất thời yên lặng. Mặc dù đạo lý là đạo lý này, nhưng là để ngươi nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Hàn Phong thở dài. Là thật. Thẩm Hà thần sắc nghiêm nghị, ta lấy lần trước gầy đi trông thấy danh nghĩa thể. Đám người. Thế là, mọi người tinh tế suy tư, hoàn toàn chính xác có khả năng này, nếu như khai hóa thạch có được ý thức, lại phi thường thông minh, hẳn là có thể cảm giác được nguy cơ. Đương nhiên, hiện tại vấn đề là, làm sao làm? Người ta mời ngươi tới phá giải, nếu như ngươi phá giải không được, sợ là tại chỗ liền không có. Hàn Phong, ngươi nữ thần trên tay lại sáng lên, khả năng tùy thời muốn đâm ngươi. Huyễn thuật sư nhắc nhở. Hàn Phong mặt tối sầm. Ta đều nói không chín tiền bối sự tình, nàng hẳn là sẽ có một ít lo lắng đi. Lo lắng có thể có. Đâm ngươi cũng có thể có. Huyễn thuật sư thản nhiên nói, chỉ cần không giết ngươi không được sao sao. Hàn Phong. Cho nên. Hắn hít sâu một hơi, quyết định ngoan ngoãn phá giải. Nữ thần. Cái này tảng đá có chút phức tạp, cần thời gian khả năng lâu một chút. Hàn Phong giải thích nói. Không có việc gì. Ngươi từ từ sẽ đến. Loan Nhi lui ra phía sau một chút. Được rồi. Hàn Phong hít sâu một hơi. Ông. Ông. Sa bàn ngưng tụ. Thần niệm sa bàn đồng bộ, mặc dù không cách nào thông qua sa bàn trực tiếp phá giải, nhưng là Hàn Phong thông qua thần niệm sa bàn, nhạy cảm bắt được kia 300 đạo phong ấn vết tích. 300 đạo phong ấn tựa như bắt quái đồng dạng, bao trùm ở chung quanh. Bộ dáng này. Tìm được. Hàn Phong tâm thần chấn động. Được. Loan Nhi hai mắt tỏa sáng, cái này liếm chó vẫn hữu dụng mà. Thế là hai người bắt đầu truy tìm phong ấn vết tích dỡ bỏ. 3. 3. Rất nhanh. Từng đạo phong ấn bị Loan Nhi hủy nhà, vẹn vẹn lưu lại một đạo vết tích, mà liền cái này chỉ có một đạo vết tích, lại tựa như con giun đồng dạng tại trong phong ấn xuyên qua. Có chút khó tìm. Hàn Phong nhíu mày, cuối cùng một đạo khả năng tương đối ẩn nấp. Ừm. Loan Nhi biểu thị tán đồng. Chỉ cần tìm được cái này cái cuối cùng phong ấn, liền có thể kết thúc. Giờ phút này, Hàn Phong rất nghiêm túc tìm kiếm. Đồng nhiên, sinh mệnh sa bàn truyền đến Diệp Khinh Doan thanh âm, chờ một chút, Hàn Phong, khả năng này không phải phong ấn. Ai? Hàn Phong tròng mắt hơi híp, không phải phong ấn. Ừm, ta vừa rồi quan sát thật lâu. Vậy sẽ chỉ là có chút hoài nghi, nhưng là nhìn thấy bây giờ ta đã xác định. Diệp Khinh Doan vẻ mặt nghiêm túc, ta tại một vị tổ tiên bút ký bên trong, nhìn thấy qua loại này đường vân dấu vết, tựa như là một loại đặc thù cách ly trận pháp. Cách ly trận pháp? Hàn Phong ngạc nhiên. Đúng thế. Diệp Khinh Doan phi thường khẳng định, căn cứ tổ tiên ghi chép, lúc ấy hắn thụ nguyền rủa vây khốn, cho nên nếm thử dùng loại này cách ly trận pháp đến bảo vệ mình. Loại này cách ly trận pháp, có thể đoạn tuyệt hết thể năng lượng. Có thể tự hành tuần hoàn. Liền xem như ngàn năm trăm năm, cũng sẽ không mất đi năng lượng. Ồ! Hàn Phong rung động. Cho nên, cái này khai hóa thạch, lại là bị đặt ở giữa bảo vệ. Vậy vị này Loan Nhi cô nương? Nha! Đã hiểu. Nàng là đến đoạt tảng đá. Ngươi đối thứ này hiểu rõ không? Hàn Phong tò mò hỏi. Biết đôi chút, cái này cách ly trận pháp phi thường cường đại, nhưng là khuyết điểm là, bên ngoài mở ra cần phá giải 300 đạo phong ấn, bên trong cũng là. Nếu như không hiểu trận pháp, không người có thể mở ra. Diệp Khinh Doan nói. Thì ra là thế. Vậy ngươi tổ tiên thành công không? Hàn Phong hỏi. Không. Diệp Khinh Doan thật đáng tiếc, tổ tiên để người đem mình cưỡng chế cách ly lên thời điểm, quên một điểm, bên trong mặc dù có được năng lượng, có thể tự tuần hoàn, nhưng là không có cơm a. Cho nên, về sau vị kia tổ tiên liền chết đói. Hàn Phong. Bất quá. Để hắn có chút ngoài ý muốn thời điểm, Thẩm Hà lúc này thế mà không có nhảy ra, thế là, hắn nhìn về phía Thẩm Hà, lần này ngươi lão sư không có nghiên cứu qua thí nghiệm tương tự sao. Đáng tiếc. Thẩm Hà chỉ là nhìn chằm chằm Loan Nhi cô nương thuận miệng trả lời, không rõ ràng, khả năng bởi vì quá trắng hoặc là quá lớn bỏ đi. Hàn Phong. Nhà ngươi thí nghiệm sử dụng lớn cùng trắng đến hình dung sao? Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Được rồi. Con hàng này là không trông cậy được vào. Dưới mắt. Đã cái này khai hóa thạch cùng phong ấn đều đã hiểu rõ, như vậy lưu cho Hàn Phong chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Hoặc là đem khai hóa thạch phá giải, giao cho Loan Nhi. Hoặc là không cho nàng cầm tới khai hóa thạch. Ta có lựa chọn sao? Hàn Phong thở dài. Có. Chúng Sa Điêu phân tích về sau đạt được nhất trí đáp án, không cho nàng cầm tới khai hóa thạch, ngươi có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết. Lựa chọn giao cho nàng lời nói, ngươi một lát nữa mới chết. Hàn Phong. Còn có cái quỷ khác nhau a? Nô. Sự tình tựa hồ trở nên có chút phiền phức. Bất quá, trước khi hắn tới đã nghĩ kỹ, đi một bước nhìn một bước, nhìn thấy an toàn hoặc là khi có cơ hội, vắt chân lên cổ mà chạy. Hiện tại sao? Hàn Phong nhìn trước mắt khai hóa thạch, lại nhìn xem to lớn di tích. Ta có một vấn đề, cái này lớn như vậy chiến tranh phế tích, không phải chỉ trên mặt tầng này sao? Hắn đột nhiên hỏi. Đương nhiên, khai hóa thạch phía dưới tất nhiên có vô số tầng, có thể là bị đánh ra tới, có thể là vị trí địa lý biến hóa đưa đến. Hiện tại vào không được. Đương nhiên, khai hóa thạch cản trở đâu? Vậy tại sao Loan Nhi làm cấp A không đi bạo lực phá giải đâu? Vô dụng. Diệp Khinh Doãn cười lạnh, cái này cách ly trận pháp tuyệt không phải bình thường đồ vật, 300 đạo dấu vết, sai một đạo liền sẽ tự động hoàn nguyên, liền xem như cấp A cũng không được. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Cũng đúng. Nếu như cấp A có thể phá giải, Loan Nhi cũng sẽ không tìm xa bản sư. Như vậy. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Thế là. Sau đó. Tại phá giải 300 đạo phong ấn cuối cùng một đạo thời điểm, tại Hàn Phong thông qua thần niệm xa bản tìm tới vị trí, kia là một cái phế tích cái hố phía trên. Loan Nhi cô nương ngồi xổm trong đó nghiên cứu. Mà lúc này, Hàn Phong lại dán vào Loan Nhi cô nương trên thân. Nữ thần, ngươi ban đêm một người đi ngủ sợ hãi không? Làm xong ban đêm đi nhà ta ngủ ngon không tốt. Giường của ta cũng lớn. Hàn Phong si ngốc nói. Loan Nhi cô nương mặt tối sầm, cố nén sát ý trong lòng, ta đi ngủ không sợ. Ta biết. Hàn Phong không có ý tứ, ta sợ hãi. Loan Nhi. Chờ làm xong. Nàng hít sâu một hơi. Á á á. Hàn Phong tiến tới, dựa vào rất gần. Loan Nhi không để ý đến hắn, bực này nhân vật, trong lòng nàng bất quá là sâu kiến đồng dạng, một hồi sử dụng hết trực tiếp biến mất ký ức vứt bỏ là được rồi. Thế là, nàng rất nghiêm túc đi phá giải kia cuối cùng một đạo dấu vết. Có lẽ là bởi vì cuối cùng một đạo nguyên nhân, đạo này tương đối khó phá giải, nàng dùng mấy chục giây, mới tìm được đạo phong ấn này nhược điểm. Tìm được. Loan Nhi cười lạnh một tiếng. Vâng. Phong ấn sắp sụp đổ, cái gọi là cách ly trận pháp đã không cách nào ngăn cản nàng. Cà. Nàng vươn tay, cường đại cấp A lực lượng từ trong tay nở rộ, trực tiếp chộp tới khai hóa thạch, nhưng mà, ngay tại nàng sắp chạm đến khai hóa thạch trong nháy mắt đó. Ngay tại Loan Nhi ngồi xổm ở nơi này nghiên cứu khai hóa thạch thành quả giờ khắc này. Ở sau lưng của nàng, Hàn Phong nhìn xem Loan Nhi làm lòng người động bóng lưng, không chút do dự một cái bàn chân lớn đá vào nàng bờ mông, đem nàng đạp đến cái hố. Cùng lúc đó, Sa Điêu cơ hồ trong cùng một lúc nhanh chóng công kích trong đó một đạo phong ấn. Ông! Phong ấn chuyển vị sai lầm, tại chỗ thiết lập lại, cách ly trận pháp trong nháy mắt khôi phục. Loan Nhi! Chương 238, ngươi quá đơn thuần. 3. Loan Nhi cô nương đặt mông ngồi xổm ở trong hố. Một cước này cực kỳ mạnh. Nàng có thể cảm giác được một cước này tuyệt đối không yếu, vừa xa khỏi một cái cấp dê nên có tiêu chuẩn. Nhưng là, coi như như thế. Hàn Phong cái này siêu việt thực lực bản thân một cước, đối với người như nàng tới nói, tổn thương cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là có nhiều thứ đi. Tổn thương không cao, vũ nhục tính cực mạnh. Hiện tại, nàng, đường đường cấp A, thế mà bị Hàn Phong một cái cấp D xa bản sư. Hố! Người muốn chết! Loan Nhi cô nương giận dữ. Hiu! Hiu! Từng đạo quang ảnh chém ra. Đáng tiếc! Tất cả ánh sáng ảnh rơi xuống Hàn Phong trước mặt thời điểm đều bị cách ly trận pháp ngăn trở, không có chút nào tổn thương, tựa như khắc tượng sư phụ xét đánh sở làm đồng dạng. Vâng! Vâng! Từng đạo cấp A công kích bộc phát. Nhưng mà, kia cách ly trận pháp vững chắc như núi, không thể lay động. Bản này liền là dùng để ngăn cách cấp A cường đại trận pháp, tại lúc này phát huy ra cường đại tác dụng, đem Hàn Phong cùng Loan Nhi cô nương ngăn cách hai nơi. Khai hóa thạch gần ngay trước mắt, Loan Nhi lại vô tâm xem xét. Khai hóa thạch vẹn vẹn chỉ là dùng để khai trí tuệ, không giải quyết được trận pháp. Đương nhiên, từ nàng bị Hàn Phong hố cái góc độ này đến xem, có lẽ nàng thật cần khai hóa thạch đến để thăng một chút trí tuệ. Giờ phút này, đối diện, vẹn vẹn cách không đến 2 mét địa phương. Hàn Phong toàn thân mồ hôi lạnh đều nhanh xuống tới. Mã Lặc, cái này từng đạo cấp A kinh khủng công kích, hù chết ba ba. Còn tốt, hắn thành công. Loan Nhi, không phá được cách ly trận pháp. Cho nên, tại mấy đầu chi nhánh đều chỉ có đường chết kết quả này về sau, Hàn Phong không chút do dự lựa chọn một đầu xe đạp biến hàng không mẫu hạm lộ tuyến. Cũng may, hắn thắng. Loan Nhi trí thông minh thấp sao? Hiển nhiên không thấp. Nàng chỉ bất quá là bởi vì chính mình thực lực quá mạnh, vung lòng cảnh giác mà thôi. Tựa như ngươi một người sinh viên đại học, cho tiểu học năm nhất lâm thời cho bọn hắn dạy toán học thời điểm, cũng có thể muốn làm gì thì làm, dạy bọn họ nhân chia cộng trừ, hưởng thụ tiểu hài tử sùng bái ánh mắt thời điểm. Sau đó một cái vừa mới tham gia xong ổ điểm tiệp toán học sinh tiểu học cho ngươi ra một loạt ổ điểm tiệp toán đề. Ngươi trí thông minh thấp sao? Hiển nhiên không phải. Ngươi chỉ là căn bản không nghĩ tới, tiểu học năm nhất cũng có người như thế không hợp thói thường, không phải ngươi khẳng định sẽ trong đêm học bù, đem trả lại lao sư tri thức bù lại. Loan Nhi cô nương, cũng là như thế. Bởi vì có được tùy tiện hủy diệt toàn bộ Thiên Phong thành siêu cấp sức chiến đấu. Bởi vì thực lực quá mức cường đại, lại đối mặt với Hàn Phong dạng này liêm chó. Nàng hơi thả buông lỏng một chút cảnh giác. Bởi vậy, lật xe. Hàn Phong đạp ra ngoài một cước kia, cũng không phải phổ thông một cước. Kia là tham khảo bạ bạ dạ tiểu ma kiếm cái này tổ hợp chiến kỹ, từ Hàn Phong, Thẩm Hà, Hồng Diệp giáo chủ các loại tất cả chúng sa điều chung tần suất liên hợp về sau cùng một chỗ đạp ra ngoài một cước. Đáng tiếc. Coi như thế, cũng không có thương tổn đến Loan Nhi cô nương mảy may. Bất quá. Không quan trọng. Chỉ cần để nàng đi vào, là đủ rồi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hàn Phong ra đầu có chút run lên. Người, là giam lại. Nhưng là đi. Vị này đại lão là cấp A. Tiếp theo. Sau lưng nàng tổ chức, cũng có khả năng tất cả đều là cấp A. Cho nên. Thẩm Hà linh cơ khẽ động, giao cho chấp pháp cơ cấu. Cả. Đám người đồng loạt nhìn xem hắn, giống nhìn một người chết. Đừng nói giao cho chấp pháp cơ cấu về sau, đối phương tổ chức cùng chấp pháp cơ cấu cao tầng phải chăng có liên quan. Phàm là có một chút điểm tin tức tiết lộ ra ngoài, Hàn Phong sẽ chết thấu thấu. Không chín tiền bối bảo vệ đều không được. Như thế làm nhục một vị cấp A, trừ phi không chín tiền bối tự mình xuất thủ ngăn cản, nếu không. Chúng ta có phải hay không quá vọng động rồi? Hàn Phong thở dài, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vừa rồi chân cảm giác kỳ thật rất tốt. Đáng người. Được rồi. Hàn Phong hít sâu một hơi, thần sắc kiên định, đã làm, cũng không có cái gì nhưng hối hận, đi một bước nhìn một bước đi. Mà lúc này, cái hố bên trong, Hàn Phong, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Loan Nhi cô nương tức giận. Vâng, nàng toàn thân sát ý phun trào. Sống đến hôm nay, nàng chưa hề nhận qua làm nhục như vậy. Hàn Phong, chỉ là sa bàn sư, chỉ là cấp dê, nữ thần, không có ý tứ. Hàn Phong gãi gãi đầu, ta rất ưa thích ngươi, cho nên ta quyết định đem ngươi giam lại nuôi nhốt, dạng này về sau ngươi chính là của ta người. Loan Nhi. Cái này cái gì bại não? Ngươi nhìn. Năm đó ở trên giường thời điểm ta cũng đã nói, ngươi quá đơn thuần. Hàn Phong ân cần nói, ta rõ ràng nói qua cho ngươi, nữ hài tại một người bên ngoài, phải cẩn thận những cái kia nhìn như đàng hoàng liêm chó. Bọn hắn mặc dù là liêm chó, nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi lại không tin. Ngươi nhìn. Lần này tốt, bị ta giam lại đi. Hàn Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Loan Nhi cô nương. Đây là cái gì bệnh tâm thần A? Hàn Phong. Loan Nhi hít sâu một hơi, ngươi cũng đã biết ta là thực lực gì. Ta là cấp A. Chân chính cấp A. Trong truyền thuyết cấp A. Ta biết. Cho nên ta mới nhốt ngươi. Hàn Phong si ngốc nói, ngươi yên tâm, chờ cũng cấp A, ta liền thả ngươi ra. Loan Nhi hít sâu một hơi. Nàng cảm giác người này đã cử chỉ điên rồ. Đáng chết. Lúc trước mình cái kia phân thân, đến cùng bồi dưỡng được một cái gì bê trạng thái đến. Người này, nàng không hiểu có chút kinh dị. Thế là, nàng quyết định dùng nhu tình thế công. Hàn Phong, ngươi thả ta ra ngoài có được hay không, ta sẽ thật tốt theo ngươi. À, ngươi không phải là muốn ta ban đêm cùng ngươi sao? Nói xong, nàng còn kéo ra một cái nút áo, phong tình vạn trùng. Đừng. Hàn Phong có chút xấu hổ, ta bây giờ còn chưa được. A, Loan Nhi mở mịt, cái gì không được? Đều không được. Hàn Phong xấu hổ nói, ngươi là cấp A, tố chất thân thể quá mạnh, ta chỉ là một cái bình thường cấp D, đoán chừng sẽ bị ngươi làm gãy. Loan Nhi, ngươi nghĩ có phải hay không có hơi nhiều? Không có việc gì. Ta hầu hạ ngươi. Loan Nhi ôn nhu nói. Không tốt. Hàn Phong kiên định không thay đổi, ngươi dạng này cấp A, nhất định có rất nhiều người truy ngươi, ta không muốn ngươi biến thành bọn hắn người, cho nên, ta muốn đem ngươi giam lại, thẳng đến ta xứng với ngươi. Hàn Phong nói. T. Loan Nhi cô nương có cực kỳ dự cảm không ổn, hỗn đản. Ngươi căn bản không xứng đi cùng với ta. Vậy ta đi. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Lúc này, Loan Nhi cô nương mới khinh khủng phát hiện, nàng một cái đường đường cấp A cường giả, trên lý luận trí cường giả, có thể tùy tiện đồ thành truyền thuyết cấp nhiệm vụ, lại bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Không. Sẽ không. Loan Nhi có chút không dám tin. Vâng. Vâng. Từng đạo khí tức kinh khủng bộc phát. Nàng bộc phát ra mình cường đại trước nay chưa từng có át chủ bài. Đáng tiếc. Tất cả công kích. Tại cách ly trận pháp trước mặt, im bặt mà dừng. Trận pháp này. Vốn là cách ly cấp A. Nàng, ra không được. Nghĩ tới đây, Loan Nhi thật luống cuống. Hàn Phong. Hàn công tử. Trọng tình trọng nghĩa Hàn công tử. Xích tử chi tâm Hàn công tử. Ca ca. Tiểu ca ca.